Tô Như không nói chuyện, Lâu Tư Thần lại là nhìn vươn tay, phủng nàng mặt nói, đời trước, ngươi liền đánh thượng thuộc về ta Lâu Tư Thần ấn ký, bởi vì ngươi, ta mới có thể tuyển khắp nơi thế giới này tiến hành lần thứ hai trọng sinh, cho nên, chẳng sợ toàn thế giới đều phản bội ta, ngươi lại là tuyệt đối không thể kia một cái. Tô Như ngơ ngác, nhìn sắc mặt nghiêm túc nam nhân. Rõ ràng hắn lời này bá đạo vô lý, chính là lại làm nàng ngạnh sinh sinh cảm giác được một cổ thiết hán nhu tình ý vị. Nàng kéo kéo khoe miệng, nếu, ta chính là phản bội ngươi đâu. Ngươi sẽ không. Lâu Tư Thần vô cùng khẳng định cùng tự tin, nếu thật sự có như vậy một ngày, ta sẽ ở ngươi còn không có tới kịp phản bội ta thời điểm, hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn, tỉ như. Hắn buông ra Tô Như, đôi mắt ở trên người nàng nhìn quét, câu môi cười, hảo hảo đánh một đốn ngông thế nào. Ngươi. Tô Như trừng lớn đôi mắt, xấu hổ và giận dữ nhìn hắn, ngươi dám. Lâu Tư Thần cười ha ha, một tay đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, ở nàng trên mông nhẹ nhàng một phách, đầu ngươi chơi đâu, ta bảo bối ngươi còn không kịp, như thế nào sẽ đánh ngươi. Tô Như trên mặt nhiệt nhiệt, cả người đều chôn ở Lâu Tư Thần trước ngực, hốc mắt có lệ ý nảy lên, ngươi như vậy tín nhiệm ta, ta còn rất có áp lực. Có áp lực mới hảo. Lâu Tư Thần trầm thấp tiếng cười ở nàng bên thai vang lên, thanh âm cũng trở nên sung sướng lên, có áp lực, ngươi cũng không dám rời đi ta. Tô Như vươn tiểu nắm tay ở hắn trước ngực chú ý vài cái, hừ thanh nói, ta đây liền không khách khí tất cả đều nhận lấy, nếu là ngươi về sau dám làm ra thực xin lỗi chuyện của ta, ta đây liền đem mấy thứ này toàn bộ tịch thu, ngươi đừng nghĩ lại được đến một cây thảo. Lâu Tư Thần sủng nịch gật gật đầu, hành, ngươi cao hứng liền hảo. Tô Như nhìn hắn vài mắt, mới thật sự đem này đó tức nhưỡng liên quan mặt trên linh vật linh thảo thu vào tiểu giao diện. Chờ thu xong rồi. Nàng mới bắt lấy Lâu Tư Thần cánh tay, đem hắn đưa tới tiểu giao diện bên trong. Cái này chúc Úc. Không nghĩ tới cư nhiên giữ lại. Lâu Tư Thần so Tô Như tu vi cao vài cái cấp bậc, vừa tiến vào cái này tiểu thế giới, là có thể nhận thấy được thế giới này biến hóa. Đương hắn nhìn đến duy nhất bảo tồn xuống dưới chúc Úc khi nhưng thật ra cảm khái nói, này vẫn là ta lúc còn rất nhỏ cùng cô mẫu cùng nhau kiến tạo. Cái này tiểu thế giới so với ta tưởng tượng bên trong bảo tồn còn muốn hoàn hảo một ít, tuy rằng vạn vật về một, trở về nguyên thủy, bất quá tổng so khắp nơi cắt vàng, hoàn toàn mất đi sinh cơ may mắn nhiều. Tô Như cũng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng cái này tiểu trúc Úc là vốn là tồn tại, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là Lâu Tư Thần khi còn nhỏ cùng Lâu Tương Ý cùng nhau xây lên tới. Ngươi cùng ngươi cô mẫu quan hệ nhất định thực hảo đi. Tô Như nhìn hắn đầy mặt buồn bã bộ dáng, nhớ tới gia tộc của hắn hiện giờ sớm đã chia 5 x 7, liền có chút đau lòng. Ngươi muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Lâu Tư Thần nhìn nàng một cái, ngược lại cổ quái hỏi. Đương nhiên là nói thật. Tô Như khó hiểu nói. Cô mẫu là một cái phi thường nghiêm túc nữ nhân, đối đãi trong nhà bất luận cái gì một người đều phi thường nghiêm khắc. Lâu Tư Thần cùng nàng lại nói tiếp chuyện cũ năm xưa, ký ức bên trong. Cô mẫu liền không như thế nào cười quá, bởi vì nàng là Lâu gia quan trọng nhất trung tâm, địa vị tôn quý, cho dù là có thích người, cũng tuyệt đối không thể biểu hiện ra ngoài. Phụ thân ta là Lâu gia con nuôi, nghe nói hắn là lúc còn rất nhỏ bị Lâu gia người nhặt về đi nhận nuôi, bởi vì hắn tu luyện thiên phú thực không tồi, hơn nữa một cổ không chịu thua kính nhi, chậm rãi ở Lâu gia đứng vững vàng gót chân. Ta khi còn nhỏ kiểm tra đo lường không ra một chút thiên phú. Là Lâu gia nhất vô dụng người, cho nên cô mẫu đem ta ôm đến bên người nàng nuôi nấng. Cuối cùng, Lâu Tư Thần thanh âm dần dần khàn khàn, lại là giọng nói vừa chuyển, ngươi biết tiểu thế giới có đem chìa khóa đi. Chỉ cần được đến chìa khóa người liền có thể tự do ra vào tiểu giao diện. Ta xem ngươi cô mẫu lưu lại ký ức, kia đem chìa khóa rất sớm trước kia liền biến mất không thấy. Tốt như không nghĩ tới Lâu Tư Thần khi còn nhỏ thế nhưng sẽ là như vậy. Hoàn toàn cùng hắn hiện tại bộ dáng không dính dáng nhi. Kia đem chìa khóa, ở trong thân thể của ta. Lâu Tư Thần hướng về phía nàng lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, theo hắn nói âm rơi xuống, đột nhiên hắn quanh thân liền buộc phát ra một cổ cường đại năng lượng. Tô Như ngạc nhiên nhìn nàng Lâu Tư Thần đứng ở nơi đó, rõ ràng hắn liền ở chính mình trước mặt, chính là lại cho nàng một loại khoảng cách nàng rất xa ảo giác. Lực lượng cường đại cùng nàng cái này tiểu thế giới hô ứng, Tô Như trong lòng hoảng hốt, kêu to tên của hắn, Lâu Tư Thần. Đừng sợ. Một con ấm áp tay đem nàng ôm qua đi, bên tai vang lên nam nhân thở dài, chỉ là chìa khóa cùng tiểu giao diện một lần nữa dung hợp hậu phát sinh bình thường phản ứng thôi. Chương 435 xuyên qua thời không bí mật đệ năm càng. Cái gì kêu dung hợp? Sẽ không đối với ngươi tạo thành cái gì ảnh hưởng đi. Tô Như gắt gao bắt lấy Lâu Tư Thần trên người quần áo, nôn nóng hỏi. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Lâu Tư Thần đạm cười nói, nhẹ nhàng vỗ nàng lưng, làm nàng thả lỏng lại. Tô Như chỉ cảm thấy cùng chính mình linh hồn liên hệ ở một khối tiểu giao diện đã xảy ra thật lớn rung chuyển, làm linh hồn của nàng đều có cổ bị phong phú cảm giác, nàng tu vi càng là cọ cọ dâng lên. Rõ ràng vừa tới kinh thành khi mới vừa đột phá quá, như vậy một lát công phu, lại làm nàng đột phá tới rồi cao cấp phủ y hề hậu kỳ. Đây chính là ước chừng hai cái tiểu cảnh giới, nàng nguyên bản còn tưởng rằng ít nhất chính mình đến tu luyện cái 7-8 năm mới có thể lại có đột phá, không nghĩ tới gần chỉ là này một lát công phu nàng liền tục đột phá. Cùng lúc đó, đã từng ở nàng trong óc bên trong xuất hiện quá ký ức mảnh nhỏ lại lần nữa thoáng hiện. Những cái đó ký ức như cũ làm nàng chảo không, đoán không ra, mang theo xa lạ quen thuộc cảm, nhưng là lại trước mặt vài lần giống nhau, thực mau liền biến mất. Báo nguyên quý nhất, không cần phân tâm. Lâu Tư Thần nghiêm túc nói ở nàng bên thai vang lên. Tô Như tức khắc đánh mất đi xem xét những cái đó ký ức ý tưởng, lập tức nhắm mắt lại khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu cảm thụ được tiểu giao diện biến hóa, cùng với nàng tự thân tu vi tăng trưởng. Linh hồn phong phú cảm ấm áp phảng phất tẩm ở vào đông ấm dương bên trong, làm nàng nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái thở dài. Tuy nói nàng không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, chính là không thể nghi ngờ tiểu giao diện chìa khóa xuất hiện mang cho nàng cực đại kỳ ngộ, thậm chí ở vận mệnh chú định nàng còn cảm giác được cùng Lâu Tư Thần có cổ nói không rõ liên hệ. Không biết qua đi bao lâu, Tô Như cảnh giới ổn định ở cao cấp hậu kỳ, chỉ cần một bước liền có thể bước vào đại viên mãn cảnh giới. Nàng mở mắt ra, mới phát hiện chính mình toàn thân thế nhưng bị một cổ kim quang bao phủ, có lẽ cảm giác đến nàng đã tỉnh táo lại, này vốn cổ phần quang mới chậm rãi tiêu tán. Mà Lâu Tư Thần cũng ngồi ở nàng đối diện, hắn trên người cũng có kim quang lập lòe, tuy rằng nàng nhìn không thấu người này rốt cuộc là cái gì thực lực, chính là lại biết hắn khẳng định cũng tại đây vốn cổ phần quang tắm gội bên trong được đến tăng lên. Lâu Tư Thần vẫn chưa làm nàng chờ đợi bao lâu, liền mở mắt. Nhìn nàng chính ngây ngốc nhìn chằm chằm chính mình, Lâu Tư Thần rỗi tay méo nàng một phen khuôn mặt nhỏ, nói, thế nào? Cảm giác như thế nào? Thực thoải mái, cũng thực sảng, nhưng là rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Tô Như vẫn là tưởng không rõ. Chìa khóa vốn chính là thuộc về tiểu giao diện một bộ phận, ta là chìa khóa chủ nhân, tiểu giao diện bị thương lúc sau vẫn luôn không có khôi phục lại, đó là bởi vì mất đi chìa khóa là cái này tiểu thế giới ngọn nguồn. Mà ta luyện hóa chìa khóa, cho nên cái này tiểu thế giới cảm ứng được chìa khóa tồn tại, mới có thể đột nhiên dung hợp. Lâu Tư Thần nhưng thật ra rất có nhẫn mại giải thích nói. Tô Như giật mình, nói như vậy, hiện tại ngươi cũng có thể. Lâu Tư Thần gật gật đầu, ta vẫn luôn đều có thể đủ tự do ra vào nơi này, chỉ cần ta tưởng, liền tính là ngươi cái này ký chủ cũng không thể ngăn trở ta. Kia Tô Như vẻ mặt phức tạp nhìn hắn, vì cái gì cũng không tiến vào nhìn xem. Lại cố tình phải chờ tới ta mang người tiến vào đâu. Lâu Tư Thần lại nói, bởi vì ngươi không có cảm giác an toàn. Ngắn ngủn mấy chữ, đem Tô Như vừa rồi trong lòng sinh ra những cái đó hoài nghi tức khắc tan thành mây khói, nàng ngơ ngác nhìn Lâu Tư Thần, trong lòng hụt hẫng. Ta cho rằng ta là ở lợi dụng ngươi sao. Lâu Tư Thần cười rộ lên, vươn tay lại nhéo nhéo nàng mặt, theo lý thuyết ta hẳn là đối với ngươi cảm giác không tín nhiệm đến tức giận. Nhưng là xem ở ngươi như vậy nhu nhược đáng thương phân thượng tạm thời tha cho ngươi một lần. Nói hắn đứng lên, thuận tiện đem Tô Như cung cấp kéo tới, uy hiếp nói, lần sau còn dám hoài nghi ta, ngươi liền tiểu tâm ngươi mông, biết không? Tô Như không vui, ta lại không phải cố ý, người bình thường đều sẽ như vậy tưởng đi. Hảo hảo hảo, ngươi nói đều đối. Lâu Tư Thần cũng chính là đầu đậu nàng, hiện tại cảm giác một chút cái này tiểu thế giới biến hóa, ngọn nguồn xuất hiện ở chỗ này. Hiện tại chậm rãi nó cũng sẽ một lần nữa khôi phục sinh cơ. Tô Như cảm giác được đích xác tiểu giao diện tựa hồ trở nên sinh cơ giạt rào lên, ngay cả nàng dưỡng ở trúc ốc bên ngoài những cái đó bầy gà còn có phì heo cũng tựa hồ trở nên tinh thần rất nhiều, trên người linh khí tựa hồ ẩn chứa càng nhiều. Đi thôi, chúng ta đi phòng bếp. Lâu Tư Thần tâm niệm vừa động, liền đem Tô Như một lần nữa đưa tới hắn tùy thân động phủ. Này gian phòng bếp là hắn cố ý lưu ra tới, bên trong có rất nhiều phòng bếp dụng cụ, bất quá làm Tô Như cảm thấy hứng thú chính là những cái đó tồn tại nguyên liệu nấu ăn. Lâu Tư Thần cầm cái màu lam ố vuông tạp dề buộc ở trên người mình, đem một ít gia vị tìm ra, đem tỏi nhét vào trên tay nàng, tuy rằng ngươi sẽ không làm, nhưng là lột cái tỏi sẽ đi. Tô Như ngượng ngùng gật gật đầu, nàng đến bây giờ đều còn có điểm mộng bước đâu. Nàng nhìn Lâu Tư Thần vén tay áo, ăn mặc tạp dề, như thế nào nhìn đều cùng quân đội con người rắn giỏi hình tượng không dính dáng nhi, ngược lại tựa như cái gia đình chủ phu, một bộ hảo nam nhân tư thế. Cái kia chìa khóa đương nhiên, nàng càng cảm thấy hứng thú lại vẫn là tiểu thế giới chìa khóa vì cái gì sẽ ở Lâu Tư Thần nơi đó. Lâu Tư Thần lấy ra vừa rồi hắn nói kia chỉ vô đuôi cá, thuần thục mà đem nó thiết khối băm, một bên làm một bên nói, biết vì cái gì ngay cả cô mẫu như vậy nhân vật lợi hại ở trải qua quá hạn không xuyên qua sau, cuối cùng đều linh hồn hủy diệt sao. Tô Như tâm một lộ bộ, mở to hai mắt nhìn hắn. Tuy rằng cô mẫu có một cái tiểu thế giới, nhưng là ở nàng bị buộc đến tự bạo thời điểm, tiểu thế giới liền mất đi chìa khóa, cho nên nàng liền tính trên thế giới này tìm người đoạt xá, lại vẫn là vô pháp chết giả. Lâu Tư Thần một bên nghiêm túc sắc rau, một bên tinh tế cùng hắn giải thích, tiểu thế giới năng lượng lớn nhất đó là chìa khóa, cô mẫu xuyên qua thời không thời điểm tự thân lực lượng tiêu hao hầu như không còn, lại không có chìa khóa làm bổ sung, cho nên linh hồn mới có thể xuất hiện vấn đề. Lúc trước nàng bị những người đó hạ dược, cùng tiểu giao diện tạm thời mất đi liên hệ, bởi vậy cũng vô pháp trốn vào tiểu giao diện bên trong bảo hộ chính mình, mà ta ở xuyên qua thời không thời điểm, không chỉ có trong lúc vô ý được đến ở trên hư không bên trong phiêu lưu chìa khóa, đồng thời ta tu vi cũng là ở toàn thịnh thời kỳ. Cho nên Lâu Tương Y không có cách nào ngăn cản linh hồn của nàng tiêu tán, chỉ có thể không cam lòng lưu lại truyền thừa ở thế giới này. Chờ đợi người có duyên phát hiện cái này thật lớn bí mật, mà Lâu Tư Thần lại có thể trọng sinh ở thế giới này, nhiều nhất là tu vi bị bắt lùi lại, mà không phải rơi vào cùng Lâu Tương Ý ỉa giống nhau kết cục. Tô Như biết linh hồn của hắn không có việc gì sau mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại là khó hiểu hỏi, lâu ra nếu đã tồn tại mấy ngàn năm, vì cái gì sẽ đột nhiên bị người liên hợp tập kích đâu? Hơn nữa lại là như vậy xảo, cư nhiên có người có thể đủ đối với ngươi cô mẫu hạ dược, thậm chí đem nàng đưa vào tuyệt lộ. Này đó ký ức Lâu Tương Ý gì cũng không có lưu lại, cho nên nàng cũng là thập phần khó hiểu. Rốt cuộc làm Lâu ra nhân vật trọng yếu, như thế nào đều không thể không có người bảo hộ Lâu Tương Ý gì đi. Chương 436 ngoan ngoãn nghe lời đệ sáu càng. Bởi vì, nàng yêu không nên ái người. Lâu Tư Thần trên tay động tác dừng một chút, mới chậm rãi phun ra mấy chữ. Tô Như sửng sốt. Lập tức là có thể đủ não bổ vừa ra dị thế giới yêu hận tình thù tới. Trước kia ta cảm thấy nàng thức nốc, vì một cái có mục đích riêng người không chỉ có đem nàng chính mình bồi đi vào, ngay cả toàn bộ Lâu ra cũng bị nàng liên lụy. Lâu Tư Thần đem kia vô đuôi cá thịt băm thành thịt nát, từ Tô Như trong tay lấy quá kia lột tốt tỏi phóng tới bên cạnh, thẳng đến ta gặp ngươi mới biết được tình yêu thứ này, rốt cuộc có bao nhiêu kỳ diệu. Tô Như cắn môi, trên mặt lại bị hắn vén lên một tầng hơi mỏng đỏ ửng. Nàng vô ngư nghĩ đến, gia hỏa này nhìn đi lên luôn là nghiêm trang bộ dáng, trên thực tế so với ai khác đều sẽ nói lời âu yếm, nàng đều mau buồn nôn đã chết. Tô Như làm bộ làm tịch sờ sờ chính mình trên người khởi một tầng nổi da gà, lập tức nói sang chuyện khác, lần trước cái kia thịt vụn chính là dùng cái này vô đuôi cá làm. Lâu Tư Thần gật gật đầu, thích ăn sao? Đặc biệt thích ăn. Tô Như hắc hắc cười nói. Trong lòng lại là bởi vì nghe được tiểu thế giới nguyên lai chủ nhân tao ngộ mà có chút hậm hực. Bởi vì ái sai rồi người, cho nên Lâu Tương Ý liền trả giá sinh mệnh đại giới. Không biết nàng ở thế giới này sinh hoạt cuối cùng kia mấy năm rốt cuộc cũng có hay không hối hận quá thích thượng một cái nàng không nên thích nam nhân đâu. Nàng nhìn Lâu Tư Thần, nghĩ thầm, còn hảo tự mình cùng Lâu Tương Ý bất đồng, ít nhất nàng gặp được người nam nhân này, là đối nàng chân chính hảo. Nàng bị phong ấn kia đoạn trong trí nhớ, rốt cuộc cùng đã từng Lâu Tư Thần đã trải qua cái gì, mới có thể làm người nam nhân này sẽ lựa chọn tiếp tục trên thế giới này trọng sinh đâu. Tô Như thật sự nhịn không được tò mò. Nàng không khỏi nghĩ đến vừa rồi Lâu Tư Thần nói kia một đoạn lời nói, trên mặt nhưng thật ra nhiều vài phần thoải mái tươi cười. Hai người không có tiếp tục bàn lại cái kia trầm trọng đề tài, nhìn Lâu Tư Thần số lượng làm ra từng đạo sắc hương vị mỹ đồ ăn phẩm. Nàng liền ở bên cạnh phụ trách ăn. một bên ăn nàng còn một bên yêu thương xoa bóp chính mình trên mặt thịt, như vậy ăn xong đi ta sẽ không phì thành một đầu heo a. Gần nhất ta đều dài quá vài cân thịt. Bất quá nói là nói như vậy, nên ăn nàng lại là một cái cũng chưa buông tha. Lâu Tư Thần đem nàng trang đồ ăn vặt tiểu túi càn khôn lấy ra tới, đem những cái đó làm tốt đồ vật thừa dịp nóng hởi nhất nhất thả đi vào. Thấy nàng trong tay còn bưng cái mâm ăn mùi ngon, đồng nhiên đi tới đem nàng bế lên tới điên hai hạ, nghiêm túc nói, không mập, vẫn là đến ăn nhiều một chút, hiện tại ngươi vẫn là gầy ba ba, ăn nhiều một chút bế lên tới mới thoải mái. Tô Như bị hắn thình lình xảy ra động tác khiếp sợ, thiếu chút nữa không đem trên tay mâm đều cấp ném văng ra, ngươi làm ta sợ muốn chết. Nàng vô vô chính mình bộ ngực, gắp một khối điểm tâm nhét vào Lâu Tư Thần trong miệng, hiếu kỳ nói, rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, vì cái gì ngươi chủ nghệ cư nhiên tốt như vậy? Ta vì cái gì đều như vậy nỗ lực đi học, lại vẫn là rất khó ăn. Lâu Tư Thần nghe thấy cái này vấn đề chỉ cảm thấy một lời khó nói hết, kia sẽ làm hắn hồi tưởng khởi đã từng tao ngộ quá bị nha đầu này đáng sợ chủ nghệ chi phối sợ hãi. Hắn thở dài, sơ sơ nàng đầu nói, không cần phải gấp gáp, nhiều làm là có thể làm tốt. Tô Như cảm thấy lời này cũng rất đối, liền hướng về phía hắn nhạc nói, ta đây liền nhiều học, về sau làm cho ngươi ăn. Lâu Tư Thần dừng một chút, rốt cuộc chưa nói ra cái gì đã kích nàng tính tích cực nói tới. Ở tùy thân động phủ không biết ngây người bao lâu, chờ Tô Như bọn họ đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài sắc trời đều đã đen. Tô Như mở to hai mắt nói, cư nhiên đều đã trễ thế này, ba mẹ bọn họ giống như đều ngủ. Ngươi cũng chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, tuy rằng tu luyện hữu ích, bất quá không hảo hảo ngủ chính là trường không cao. Lâu Tư Thần đem nàng đưa về nàng chính mình phòng, không yên tâm nói, ngươi tu luyện tốc độ quá nhanh, gần mấy năm thời gian liền đạt tới như vậy độ cao, dễ dàng tạo thành căn cơ không xong, gần nhất một đoạn thời gian vẫn là hảo hảo củng cố một chút, đừng chỉ lo tu luyện. Tô Như gật gật đầu, trong tay còn cầm chính mình gói đồ ăn vặt tử. Trải qua một ngày ở chung, hai người chi gian thân mật độ tựa hồ lại gia tăng rồi không ít. Ít nhất này trong chốc lát muốn tách ra, nàng cũng đã cảm thấy có chút không tha. Ngoan ngoãn ngủ, biết không? Lâu Tư Thần ôn nhu nhìn nàng, đáy mắt mang theo rõ ràng sủng nịch. Tô Như ngoan ngoãn gật đầu, liền về phòng lên giường nghỉ ngơi đi. Nóng bức thời tiết buổi tối không cần phải đắp chăn đông, Tô Như chỉ che lại một chương hơi mỏng thảm lông, nhưng thật ra thực mau liền lâm vào ngủ say bên trong. Lâu Tư Thần đứng ở nàng trước cửa phòng, thẳng đến nghe thấy nàng ngủ say lúc sau nhợt nhạt tiếng hít thở mới nhấc chân rời đi. Hắn cũng không có trở lại chính mình phòng nghỉ ngơi ý tứ, mà là thừa dịp bóng đêm lại là trực tiếp ở tứ hợp viện trung biến mất, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đó là ở kinh thành vùng ngoại thành một châu ngục giam bên trong. Lâu Tư Thần không biết cái kêu Triệu Hòa nam nhân lớn lên bộ dáng gì, bất quá này lại không ngại hắn tìm người hỏi một chút. Cái kia Triệu Hòa, mặc kệ hắn đặt bom có phải hay không xuất từ hắn bổn ý, nhưng dám can đảm thương đến hắn tiểu nha đầu, gần chỉ là bị nhốt lại làm sao có thể hành. Hắn khỏe miệng câu xả ra một tia lạnh lẽo độ cùng, cường đại cảm giác lực đem ngục giam một thảo một mục cũng không từng buông tha, thực mau, hắn liền tìm được rồi chính mình muốn mục tiêu. Phan Đại Ngưu là vùng ngoại thành ngục giam một người bình thường ngục trưởng, lúc này hắn vừa mới đi bên ngoài đi tiểu trở về, tính toán lại cùng kia mấy cái huynh đệ thổi khoác lác. Đồng nhiên trước mặt xuất hiện một đạo hắc ảnh. Là ai? Phan Đại Ngưu hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt hắc ảnh. Lúc này sắc trời đã đen, đêm nay lại không có ánh trăng, vừa lúc là quỷ quái lui tới hảo thời cơ. Phan Đại Ngưu bị chính mình não bổ khiếp sợ, đang chuẩn bị móc ra súng thương, liền nghe được một cái trầm thấp giọng nam vang lên, nơi này có hay không một cái kêu Triệu Hòa phạm nhân. Phan Đại Ngưu sửng sốt, lại là bỗng nhiên đối thượng một đôi u ám đôi mắt. Rõ ràng nguyệt hắc phong cao đêm, nhưng là hắn lại cảm giác được này đôi mắt phá lệ sáng ngời. Phan Đại Ngưu ngơ ngác mở miệng, giống như có. Lâu Tư Thần thanh âm càng là mang theo một cổ lạnh lẽo, người bị nhốt ở địa phương nào? Phan Đại Ngưu thật sâu lâm vào cặp mắt kia trong khống chế, mang theo một tia chết lặng nói, hình như là số 2 ngục giam 2037 hào. Lâu Tư Thần gật gật đầu, trước mắt liền ở cái này cảnh ngục trước mặt biến mất. Hồi lâu lúc sau, Phan Đại Ngưu đột nhiên bị một trận gió đêm bừng tỉnh, hắn đột nhiên đánh cái dùng mình, nghi thần nghi quỷ nhìn bốn phía, đột nhiên la lên một tiếng, ma ơi! Có! Cái kia tự hắn rốt cuộc vẫn là không dám kêu ra tới, vội vàng chạy đến bọn họ mấy cái trực ban trong văn phòng, thần sắc hoảng loạn bộ dáng tức khắc bị mặt khác đồng sự trêu ghẹo lên, hỏi hắn sao. Phan Đại Ngưu trong đầu chỉ có kia một đôi lạnh băng đôi mắt, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, lại là như thế nào cũng không dám nói ra chính mình khả năng gặp được quỷ sự tình. Rốt cuộc cho dù là đồng sự, ở cái này thời gian đoạn cũng không thể không phòng. Chương 437 tự mình ra tay đệ bảy càng. Hiện tại ngục giam điều kiện thập phần đơn sơ, vẫn là kiến quốc trước thời điểm vật kiến trúc, nơi này vị trí hẻo lánh, thập phần ẩm ướt, người ở chỗ này bị quan lâu rồi, liền dễ dàng sinh ra đủ loại vấn đề. Lâu Tư Thần nghe được chính mình muốn tin tức sau, liền không chút do dự tìm lên hai ngục giam 2037 hào. Hắn cảm giác lực xa xa so tô như tưởng tượng bên trong còn phải cường đại, đem toàn bộ ngục giam bao phủ lúc sau, thực mau liền tìm tới rồi chính mình muốn tìm kia gian ngục giam. Hẹp hòi u ám trên hành lang, Lâu Tư Thần lặng yên không một tiếng động đi qua một gian gian ngục giam, làm lơ rớt những cái đó bị nhốt ở bên trong người đủ loại thanh âm, trực tiếp đứng ở 2037 hào. Cái này ngục giam tu sửa thực vững chắc, tuy rằng là vài thập niên trước lưu lại, nhưng nhìn qua trừ bỏ âm trầm một chút ở ngoài, nhưng thật ra cùng bình thường phòng không có gì bất đồng. Cái này ngục giam mỗi một phòng đều là độc lập, chỉ có kia phiến nhắm chặt cửa sắt có cái nho nhỏ lan cửa sổ. Lâu Tư Thần đứng ở 2037 hào môn lan cửa sổ, nhàn nhạt hướng tới bên trong mấy cái còn không có đi vào giấc ngủ phạm nhân hỏi, các ngươi nơi này, có cái kêu Triệu Hòa người sao? Hiện tại bị quan tiến nơi này phạm nhân đảo không nhất định là cùng hung ác cực người, bọn họ có khả năng là bởi vì ngộ sát, cũng có khả năng là trộm người khác đồ vật, cũng có khả năng là bởi vì chơi lưu manh bị bắt tiến vào. Thời đại này đối với phạm pháp người thập phần khắc nghiệt, thậm chí tới rồi hậu kỳ chỉ cần bị cử báo chơi lưu manh liền có khả năng bị kéo đi bắn chết. Triệu Hoa đặt bom loại chuyện này đã coi như là tội ác tày trời, cùng hắn nhốt ở một khối tự nhiên cũng đều là tử hình phạm. Tử hình phạm ở tồn tại cuối cùng một đoạn này thời gian cơ bản đều là phi thường điên cuồng, chẳng sợ một chút động tĩnh đều khả năng tạo thành bọn họ phát cuồng nguyên nhân, đương nhiên cũng có tử hình phạm có thể bảo trì cũng đủ bình tĩnh, bất quá như cũ làm người cảm thấy tối tăm. Ngày thường những cái đó cảnh ngục nhóm cũng là không muốn tiếp xúc này đó tội ác tẩy trời phạm nhân, cho nên lúc này đều đại buổi tối đột nhiên từ lan cửa sổ thượng truyền đến một người nam nhân thanh âm, tức khắc liền đem bên trong còn chưa ngủ mấy phạm nhân cấp bừng tỉnh. Người nói gì? Có người mắng một câu, trực tiếp ngồi dậy tới đi đến cạnh cửa, người ai á ngươi? Ta tìm Triệu Hòa. Lâu Tư Thần cũng không có đối cái này phạm nhân mạo phạm cảm thấy sinh khí, chỉ là thập phần bình tĩnh nói. Người nọ thông qua lan cửa sổ khe hở hướng tới bên ngoài nhìn thoáng qua, cũng không có thấy Lâu Tư Thần mặt chỉ là thấy hắn xuyên một thân quân trang, ngẩn người mới nói, có một cái kêu Triệu Hòa, trưởng quan, ngài tìm hắn à. Lâu Tư Thần lãnh đạm ân một tiếng, lại là mở miệng nói, có thể giúp ta đem hắn kêu một chút sao. Hắn lời này nói thập phần có lễ phép, nhưng thật ra làm người kia cảm thấy có chút kỳ quái, hắn đang chuẩn bị đi kêu cái kia Triệu Hòa. Liền nhìn thấy Triệu Hòa sờ sờ đầu trực tiếp đi tới, ai tìm ta? Triệu Hòa sờ không được đầu góc đi tới cửa, ta chính là Triệu Hòa. Phóng bom cái kia Triệu Hòa. Lâu Tư Thần hít mắt, lộ ra lan cửa sổ trong bóng đêm rõ ràng thấy được Triệu Hòa mặt, lại một lần hỏi. Là ta? Có thể hay không đừng luôn lấy chuyện này nhi nói. Mẹ nó! Ta là thật sự không nghĩ tới đó là bom. Các ngươi có thể hay không thả ta? Ta thật sự không phải cố ý muốn phóng bom. Tất cả đều là cái kia tiện nhân đem ta cấp lửa. Nàng trả lại cho ta 50 đồng tiền đâu. Ta đem tiền cho các ngươi được chưa? Triệu Hòa mấy ngày nay hiển nhiên không thiếu bị đề cập vấn đề này. Nghe vậy lập tức lớn tiếng reo lên. Cả kinh nguyên bản đã ngủ mặt khác vài người đều thanh tỉnh lại đây. Nói như vậy, ngươi thật sự chính là cái kia Triệu Hòa. Ta không có tìm lầm người. Lâu Tư Thần nhàn nhạt nói. Thân ẩn bên trong phân không ra nửa điểm hỉ nộ. Triệu Hòa không hiểu được này hơn phân nửa đêm người này rốt cuộc tìm chính mình chuyện gì, chỉ là hỏi, ngươi tìm lao tử làm gì? Là ai a? Ta là tới tính sổ với ngươi người. Lâu Tư Thần đứng ở cửa, mặt vô biểu tình nói. Triệu Hòa sửng sốt, tính sổ. Tính cái gì chướng? Đương nhiên là tính ngươi thiếu chút nữa thương đến ta nữ nhân chướng. Lâu Tư Thần mặt tâm trầm, đột nhiên không kịp phòng ngừa ra tay. Rõ ràng cách một đạo rắn chắc đại cửa sắt, chính là Triệu Hòa lại thật sự cảm giác được có một đôi nhìn không thấy tay bắt được hắn cánh tay, lại là trực tiếp đem hắn tay sinh sinh vặn đoạn. Nước xương thanh âm ở an tĩnh nhà tù bên trong đột ngột vang lên, những cái đó cùng Triệu Hòa cùng cái nhà tù người ngạc nhiên nhìn Triệu Hòa như là ở chơi xiếc ảo thuật giống nhau, cánh tay hiện ra mất tự nhiên vặn mẹo, mà hắn khuôn mặt càng là thống khổ bất kham, rồi lại như là bị thứ gì bưng kín miệng lưỡi. Phát sinh chuyện gì? Triệu Hòa, ngươi làm cái gì đâu? Tiểu tử ngươi làm gì đâu? Hơn phân nửa đêm không ngủ được trang quái. Này đó phạm nhân hùng hùng hổ hổ kêu lên. Chính là Triệu Hòa lại không để ý đến bọn họ, hắn chỉ cảm thấy chính mình cánh tay như là bị ngạnh sinh sinh kéo xuống, xương cốt càng là một tấc tấc bị người bóp nát, chính là hắn lại mở to hai mắt nhìn, một tia thanh âm đều phát không ra. Lâu Tư Thần tựa hồ đối tạo thành hắn thống khổ cũng không cảm thấy vừa lòng, ngược lại lãnh đạm nói, hai tay ngươi đều sờ qua cái kia bom đi. Hắn tựa hồ ở lầm bầm lầu bầu, bởi vì thanh âm tiểu, nhưng thật ra không làm bên trong người nghe thấy. Ngay sau đó, Triệu Hòa một cái tay khác lại tao ngộ đồng dạng tra tấn. Một cổ nhìn không thấy lực lượng đang ở đối hắn tiến hành thân thể cùng tinh thần thượng song trọng tàn phá, đêm tối bên trong. Hắn vô pháp giống bất luận cái gì một người biểu đạt chính mình sợ hãi cùng đau đớn, chỉ có thể bị bắt đi thừa nhận, bị bắt đi chịu đựng. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Triệu Hòa không tiếng động kêu to, hắn thanh âm người khác nghe không thấy, bị Lâu Tư Thần trực tiếp phong bế khẩu, tự nhiên Lâu Tư Thần cũng sẽ không nghe thấy. Đem Triệu Hòa hai tay đều phế bỏ sau, hắn mới hơi chút vừa lòng một chút, tìm ngươi là cái xinh đẹp nữ nhân đúng không? Lâu Tư Thần tựa hồ cũng không để ý Triệu Hòa có thể hay không trả lời chính mình, chỉ là khống chế được kia cổ thần bí lực lượng trực tiếp nhảy vào Triệu Hòa não bộ, chính mình đi điều tra Triệu Hòa đã từng ký ức. Loại này cùng loại siêu hồn thủ đoạn đối nhân loại đại não có cực cường phá hủy tính, ở dị thế tới nói càng là tà môn giáo đồ mới có thể sử dụng thủ đoạn. Chính là Lâu Tư Thần cũng không để ý Triệu Hòa mệnh, đối với hắn bị siêu hồn sau kết cục cũng không thèm để ý. Chỉ là mạnh mẽ loại bỏ hắn trong óc bên trong những cái đó râu ria ký ức, trực tiếp tìm được rồi nữ nhân kia. Quả nhiên là nàng. Lâu Tư Thần nhớ tới hôm nay gặp phải cái kia cưới xe đạp nữ nhân. Xem ra hắn nữ hải trực giác quả nhiên không giống bình thường, xúi dục Triệu Hòa đối Tô ra xuống tay người chính là nàng. Được đến muốn đáp án, Lâu Tư Thần cũng phế đi Triệu Hòa đôi tay, lúc này mới vô thành vô tức rời đi. Hắn nữ hải tâm địa cùng thủ đoạn thật sự quá mức nhu hòa, một khi đã như vậy, này đó phiền nhân bỏ chó không bằng giao cho hắn tới thân thủ giải quyết. Nếu không tiếp theo ở hắn không biết thời điểm, hắn nữ hải thật sự bị thương làm sao bây giờ? Tĩnh lặng bóng đêm, ngục giam bên trong đột nhiên vang lên thê lương kêu thảm thiết, làm người không rét mà run. Chương 438 người so người sẽ tức chết nhà đệ tám càng. Triệu Hòa. Nhà tù. Lâu Tư Thần chân trước mới vừa đi, Triệu Hòa liền hóa hét thảm một tiếng ra tới, hắn muốn nâng lên chính mình tay đi lau chính mình trên mặt nước mắt, chính là đôi tay đau nhức làm hắn liền động cũng không dám động một chút, chỉ có thể nước mắt lưng tròng nhìn chính mình bạn tù nhóm. Đau quá a o o. Triệu Hòa giống cái vô tri hải tử giống nhau hoa hoa khóc lớn, một cái đại lao ra trong bóng đêm khóc xảo người cực kỳ, lập tức khiến cho cách vách mấy cái nhà tù phạm nhân chửi ầm lên. Lúc ban đầu thời điểm, Triệu Hòa bạn tù nhóm cũng cảm thấy hắn là cái bệnh tâm thần, một đám bị tha thanh ngộng, lập tức hỏa khí dâng lên hướng tới Triệu Hòa vây quanh lại đây. Ô ô, đau quá, đau quá. Chỉ tiếc, nhìn đến này đó hung thần ác sát bạn cùng phòng Triệu Hòa một chút đều không sợ, ngược lại liên tiếp khóc nháo, nước mắt càng là xoát xoát lưu. Có người bất mãn đá hắn một chân, càng là khiến cho hắn bén nhọn đau tiếng hô. Cách vách phòng bệnh người bị ồn ào đến trong lòng bực bội. Lập tức cách cửa sắt chửi ầm lên lên, hơn phân nửa đêm không ngủ được, khóc cái gì khóc đâu. Một cái đại lao ra khóc so nữ nhân còn thương tâm, có phải hay không nam nhân A? Mẹ nó, ngươi không ngủ được chúng ta còn buồn ngủ đâu. Chính là, mẹ cái chim, thanh âm này khóc khó nghe đã chết, lao tử thiếu chút nữa đều dọa mềm. Ngày Nga, rốt cuộc là cái nào nhà tù người ở khóc? Cùng gào tang dường như, còn có để người ngủ. Hùng hùng hổ hổ thanh âm ở trong phòng giam vang lên, chính là Triệu Hòa thanh âm lại là càng khóc càng lớn. Các ngươi có hay không cảm thấy Triệu Hòa tiếng khóc có điểm không thích hợp? Có người đột nhiên hỏi, mấy ngày nay bọn họ cũng không phải không có cùng Triệu Hòa đánh quá giao tế, tiểu tử này tính tình táo bạo căn bản không phải cái đèn cạn dầu, sao có thể giống hiện tại giống nhau khóc cùng cái hải tử dường như. Hơn nữa vừa rồi cái kia đứng ở cửa người cũng không thấy. Không thích hợp. Bạn tù nhóm sôi nổi đình chỉ mắng, có người tìm được đặt ở trên bàn ngọn nến bậc lửa, lúc này mới hoảng sợ thấy Triệu Hòa hai tay sưng cùng tím củ cải dường như. Ta mẹ! Đây là chuyện gì vậy? Vừa rồi còn không phải hảo hảo sao? Triệu Hòa hai điều cánh tay lại hồng lại tím, cho dù là ở ánh nến hạ cũng có thể thấy kia đáng sợ vết thương. Bạn tù nhóm sôi nổi nói thầm có phải hay không đụng phải tà, có người lại vội vàng đi kêu Triệu Hòa, lại phát hiện hắn chỉ là liên tiếp khóc giống, đối bọn họ tiếng kêu cũng không đáp lại, tức khắc dâng lên dự cảm bất hảo. Triệu Hòa! Ngươi còn biết ta là ai không? Triệu Hòa hút hút cái mũi, khóc xấu cực kỳ, ngốc ngốc lăng lăng ngồi dưới đất nhìn cái kia nói chuyện bạn tù. Ba ba! Ba ba! Phúc! Mọi người bị cái này xưng hô cấp cười phun. Ha ha, hắn cư nhiên kêu ngươi ba ba. Cái này Triệu Hòa có phải hay không choáng váng? Ta cũng cảm thấy có thể là choáng váng. Cư nhiên kêu ba ba, ha ha, ta gì thời điểm có lớn như vậy đứa con trai. Các ngươi đừng cười, các ngươi liền không cảm thấy chuyện này quỷ dị thực sao? Có thể hay không có quỷ a? Dù sao bọn họ đều là sắp bị bắn chết người, nhắc tới hiện tại bị mỗi người kiêng kỵ đầu trâu mặt ngựa việc căn bản không sợ. Ngược lại cảm thấy Triệu Hòa chuyện này thật sự rất tà môn. Mặc kệ những người này như thế nào thảo luận, một chốc lại là lấy Triệu Hòa không có cách nào, ít nhất lớn tiếng ở trong phòng giam gầm rú, không trong chốc lát phản đại như kia mấy cái cảnh ngục liền hùng hùng hổ hổ chạy tới. Không đề cập tới mặt sau những người này phát hiện Triệu Hòa không chỉ có đôi tay xương cốt một tấc tấc như là bị người gõ chặt đứt giống nhau lại vô khôi phục khả năng. Triệu Hòa đống nhiên ngu dại như trẻ con sự tình cũng là làm này đó cảnh ngục nhóm đau đầu lên. Bọn họ nhưng thật ra không tin Triệu Hòa bạn tù nhóm nói, chỉ là cảm thấy Triệu Hòa sở dĩ sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này, khẳng định là hắn này đó bạn tù nhóm liên hợp lại đem nhân ra đánh thành như vậy. Triệu Hòa choáng váng, nguyên bản còn tưởng lưu trữ hắn tìm được cái kia có bom nữ nhân sự tình tự nhiên bởi vì vô pháp tiếp tục. Vì thế mặt trên thực mau hạ quyết định chấp hành xử bắn. Mặt khác mấy cái bạn tù cũng bị đóng vài thiên phòng tối. Tô Như ngủ mỹ mỹ vừa cảm giác, tỉnh lại thời điểm Lâu Tư Thần đã chuẩn bị tốt cơm sáng. Nấu chính là trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, đem Tô Văn Phong cùng Lâm Lâm thèm liên tiếp vây quanh nồi chuyển động, Trương Hạnh Hoa đầy mặt ngượng ngùng, liên tiếp nói, ai, ngươi nói một chút, ngươi sớm như vậy liền đem cơm làm tốt làm ta làm gì nha. Lôi tử, về sau ngươi nhưng đừng có khách khí như vậy. A Di, ta chính là ngủ không được. Thuận tay liền giúp đỡ làm, các ngươi cũng đừng động kia nha đầu, ăn trước đi. Lâu Tư Thần một bộ hiền lương thục đức bộ dáng, nhưng thật ra lại làm Trương Hạnh Hoa cái này tương lai mẹ vợ đối hắn ấn tượng cực hảo. Rốt cuộc nhà mình khuê nữ chuyện này nàng chính mình rõ ràng, đại nữ nhi cái kia chủ nghệ quả thực chính là hoàn mỹ kế thừa Lâm Nhã Hân, như thế nào giáo đều giáo không ra. Nàng trước kia cũng chưa phát hiện chính mình nữ nhi nấu cơm cư nhiên sẽ như vậy khó ăn. Ngay cả nấu cơm đều có thể một không cẩn thận cấp nấu tiêu. Này nữ hài mọi nhà sẽ không nấu cơm, về sau gả chồng khẳng định sẽ bị nhà chồng ghét bỏ, nàng đôi khi đều sầu hỏng rồi. Một bên may mắn Lâu Tư Thần bên kia không có cha mẹ chồng yêu cầu chính mình khuê nữ đi hầu hạ, một bên lại lo lắng cái kia tiếu quả phụ đến lúc đó sẽ tìm việc nhi. Hiện tại nhìn đến Lâu Tư Thần một cái đại lao ra cư nhiên so với chính mình còn sẽ nấu cơm, miên bản có bao nhiêu kinh hỉ. Nàng thở dài, bất đắc dĩ nói, lôi tử, ta cái kia nữ nhi là thật sẽ không làm phương diện này việc, cái khác nhưng thật ra làm khá tốt, về sau. A Di, ngài yên tâm, này đó ta đều hiểu. Lâu Tư Thần biết Trương Hạnh Hoa là có ý tứ gì. Nếu không phải đã sớm biết kia nha đầu là cái phòng bếp sát thủ nhân vật, hắn vì ngày nào đó không bị độc chết, mới sẽ không chính mình học nấu cơm đâu. Về sau thật cùng nha đầu ở bên nhau. Chính mình vẫn là đến tiếp tục nuôi nấng nàng, bằng không liền nàng kia hoàn toàn vô pháp nuốt xuống trung nghệ, hắn thật sợ nha đầu này sẽ đem chính mình cũng cấp độc chết. Mẹ, sáng tinh mơ liền nói bậy, có ngươi như vậy là mẹ sao? Tô Như ngáp một cái, lười biếng đã đi tới, trực tiếp một ngông ngồi vào bàn ăn biên, híp mắt ngửi trong không khí phiêu cháo thịt mùi hương nhi. Thơm quá a, là cháo thịt sao? Nàng rủi rủi mắt, kinh hỉ hướng về phía Lâu Tư Thần hỏi. Lâu Tư Thần đã cho nàng thịnh một chén, chạy nhanh ăn, chờ lát nữa ta đưa ngươi đi đi học. Tô Như hoan hô một tiếng, nàng thích nhất ăn cháo thịt, mặc kệ là cái gì cháo thịt đều được. Vui sướng cầm cái muỗng, nàng thổi lạnh sau mới bắt đầu ăn lên, Lâu Tư Thần còn thường thường cho nàng gắp một chiếc đũa rau trộn dưa chuột, kia bộ dáng quả thực liền cùng dưỡng sủng vật dường như. Tô Văn Phi bĩu môi, vẻ mặt không nỡ nhìn thẳng bộ dáng. Hắn phát hiện, chỉ cần mỗi lần Lâu Tư Thần tiểu tử này cùng chính mình muội tử ở một khối thời điểm, liền sẽ thay đổi cá nhân giống nhau. Trước kia bọn họ ở bên ngoài nào ăn có như vậy tinh tế. Tuy tuy tiện tiện một cái tháo màn thầu liền giải quyết cơm sáng. Quả nhiên, người so người sẽ tức chết nha. Này huynh đệ chính là so ra kém tức phụ. Chương 439 âm hồn không tan đệ một càng. Tô Như ăn xong rồi cơm sáng, liền cầm thư túi chuẩn bị đi đi học. Tuy rằng bọn họ đều không phải là người thường, trường học tới nhà bọn họ về điểm này khoảng cách đối với các nàng tới nói căn bản không để vào mắt, nhưng là khó được Lâu Tư Thần tự mình đưa nàng đi học, hai người liền đều ăn ý chậm rãi đi. Tô Như hiện tại niệm cao trung là 2 năm chế, tính tính thời gian, chờ nàng tốt nghiệp thời điểm, vừa vặn quốc gia sẽ khôi phục thi đại học, nàng cũng vừa lúc có thể đuổi kịp nhóm đầu tiên khôi phục thi đại học sau khảo thí. Cho nên nàng hiện tại đặc biệt dụng công. Cùng mặt khác cao trung sinh không giống nhau, Tô Như chưa từng có niệm quá tiểu học, trước kia Tô Lão Thái Thái bọn họ còn ở thời điểm, Tô Như các nàng này đó tới rồi đi học tuổi nữ hài Lão Thái Thái căn bản sẽ không lấy tiền ra tới làm các nàng đi đọc sách. Càng đừng nói Tô Như vẫn là nàng đánh tâm nhãn chán ghét người, căn bản không phải nàng thân cháu gái, Lão Thái Thái sai xử nàng giúp đỡ trong nhà làm việc, dùng sức tra tấn nàng còn không kịp đâu, lại sao có thể lấy tiền ra tới làm nàng đi niệm thư. Liên tính nàng có cái kia ý tưởng, phòng trừng Tề Thiết Quân cũng sẽ ngăn cản. Rốt cuộc hắn nhiệm vụ là giám thị Tô Kiến Võ, ở hết thể kế hoạch còn không có bắt đầu phía trước, Tô Kiến Võ kết hôn sinh con đều không sao cả, chỉ cần làm hắn giống cái người thường giống nhau tồn tại là được. Nếu không có Tô Như trọng sinh nhiễu loạn bọn họ toàn bộ kế hoạch, cũng hoặc là Tô Như liền tính trọng sinh cũng không có được đến thuộc về nàng bàn tay vàng, như vậy có lẽ bọn họ toàn gia liền tính đã nhận ra không thích hợp. Cũng biết Tề Thiết Quân bọn họ dụng tâm kín đáo, đối mặt quyền thế nơi tay Lâm Văn Sơn, bọn họ toàn ra đồng dạng không có phản kháng đường sống. Thậm chí sẽ so đời trước còn muốn thế thảm. Mỗi khi nghĩ đến Lâm gia dựa lưng vào Lâm gia dòng chính này tòa núi lớn, bóp chết một người bình thường tựa như bóp chết một con kiến giống nhau đơn giản, nàng liền cảm giác lòng còn sợ hãi. Con hảo, trận này đánh cờ cuối cùng người thắng là nàng. Tuy rằng không có thể thân thủ giải quyết rất Lâm Văn Sơn đích xác làm nàng tiếc nuối không thôi, chính là chỉ cần người này đã chết, như vậy vẫn luôn treo ở nàng này toàn ra trên đầu kia khối đại thạch đầu cũng liền ác. Nàng may mắn ba bà thân sinh cha mẹ địa vị không thấp, nếu không nàng tuy rằng không biết Lâm Văn Sơn chân chính mục đích, cần phải muốn như vậy vô hậu hoạn trừ bỏ hắn căn bản không phải một việc dễ dàng. Đương nhiên, nàng cả đời này lớn nhất may mắn đó là xuất hiện Lâu Tư Thần như vậy một cái ngoài ý muốn. Thế giới này thiên địa năng lượng cũng không nồng đậm, nhìn xem Lâm gia dòng chính những người đó vì mỗi năm tu luyện tài nguyên tranh vỡ đầu chảy máu liền minh bạch. Lâu Tư Thần đã từng cho nàng những cái đó thiên tài địa bảo là bọn họ toàn gia có thể đuổi theo Lâm gia dòng chính tu luyện tiến độ quan trọng nguyên nhân chi nhất, thậm chí ở Lâu Tư Thần tùy thân động phủ bên trong. Nàng còn thấy được đã từng chính mình ở Đông Hương trong sông đã từng bắt được cái loại này cá chuối. Tuy rằng Lâu Tư Thần cũng không có để qua chuyện này nhi, nhưng Tô Như lại cũng có thể đủ đoán được ra tới. Lúc trước cái loại này quang cảnh, từng nhà đều thiếu lương thiếu thịt ăn thời điểm, trong sông những cái đó cá tôm gì đó đã sớm bị người sơ hết, như thế nào liền như vậy trùng hợp, vừa lúc nàng ở bờ sông chơi thời điểm, đột nhiên liền toát ra tới một số lớn cá chuối đâu. Tuy rằng trong thôn lão nhân giải thích nói những cái đó cá đều là mạch nước ngầm bên trong nảy lên tới. Nhưng Tô Như ở nhìn đến tùy thân động phủ bên trong kia khổng lồ cá chuối đàn số lượng liền minh bạch, chuyện này phỏng chừng cũng cùng Lâu Tư Thần thoát không được căn hệ. Nghĩ đến đây, nàng liền nhịn không được trộm xem xét liếc mắt một cái Lâu Tư Thần, càng thêm tò mò chính mình kiếp trước là như thế nào cùng như vậy như bức nhân vật nhận thức. Nàng chính là phi thường rõ ràng chính mình kiếp trước tính tình căn bản không nhận người thích. Tuy rằng có thực tốt y thuật chính là tính tình cũng phi thường quái dị, muốn cho nàng chữa bệnh phải dựa theo nàng quy củ tới, vì bảo thủ chính mình thân là phù y hay bí mật, giống nhau người bệnh nàng đều là trước cho nhân ra rót một chén thuốc ngủ sau mới bắt đầu cho người ta trị liệu. Hơn nữa vì nhiều tích cóp chút tiền, nàng cũng không sẽ dùng một lần khiến cho những người đó khỏi hẳn, bằng không cũng quá mức nghịch thiên. Lấy nàng lúc ấy tình cảnh, một khi bại lộ nàng đặc thù trị liệu thủ đoạn, sẽ chỉ làm nàng càng thêm nguy hiểm. Nhưng mà đáng tiếc chính là, nàng ngày phòng đêm phòng, cuối cùng vẫn là bị Tề Thiết Quân kia đám người tìm được rồi. Trước là nàng bên ngoài thượng là bị Lao Thái Thái cấp bức tử, nhưng chân chính nguyên nhân chết là cái gì, từ này một đời Tề Thiết Quân bọn họ ùn ùn không dứt thủ đoạn là có thể nhìn ra được tới, vì lộng chết nàng, những người này chính là không từ thủ đoạn. Lâu Tư Thần đem nàng đưa đến trường học môn, giơ tay sờ sờ nàng tóc cười nói, buổi chiều ta tới đón ngươi. Tô Như gật gật đầu, cũng không làm ra vẻ, hảo a. Hai người lưu luyến không rời ở cửa trường phân biệt, Tô Như hướng tới hắn vây vây móng vuốt, mới lưu luyến mỗi bước đi vào phòng học. Đây là luyến ái tư vị sao? Rõ ràng mới vừa gặp mặt, nàng liền cảm thấy đã bắt đầu tưởng tên kia. Nàng khuỵu tay chống cái bàn, phùng mặt nghĩ Lâu Tư Thần. Chờ đi học tiếng chuông vang lên tới, mới tới phân đến bọn họ lớp học lão sư mới mang đến nàng một cái quen thuộc người đứng ở trên bục giảng. Tôn Nhất Phỉ đồng học, chính ngươi tìm vị trí ngồi xuống đi, nhớ rõ phải hảo hảo đi học biết không? Mới tới chính là một vị nam lão sư, hắn cũng là cái bo bo giữ mình điển hình nhân vật, đối với lớp học học sinh đều không thế nào quản, dù sao một tiết khóa hắn tử giảng đến chính mình muốn giảng nội dung, có nghe hay không chính là bọn họ bản thân chuyện này. Tô Như nhưng thật ra biết vị này nam lão sư kỳ thật cũng là dựa vào trong nhà quan hệ vừa mới trở lại kinh thành thanh niên trí thức, bởi vì hiện tại trường học một lần nữa nhập học, các nơi nông thôn ở cũng phổ cập xóa nạn mù chữ ban, giáo viên tài nguyên thập phần khuyết thiếu, này đó đã từng chịu qua giáo dục cao đẳng người tự nhiên liền sẽ bị an bài đến các trường học đương lão sư. Nhưng mà kia mấy năm bị bắt làm hại giáo viên thật sự không ít, bọn họ này đó thanh niên trí thức cũng ở nông thôn ăn đủ đau khổ. Hiện giờ này đoạn oai phong tà khí thời đại còn không có chính thức qua đi, trước đó bọn họ này đó lao sư cũng là nơm nớp lo sợ, căn bản sẽ không trêu chọc bọn học sinh. Nhìn đến Tôn Nhất Phỉ, Tô Như chỉ cảm thấy chán từng đợt có rút đau đớn. Cái này tiểu cô nương như thế nào liền như vậy âm hồn không tan, cư nhiên lại chạy tới cùng nàng một cái trong trường học niệm thư. Tôn Nhất Phỉ nhìn đến nàng lại cũng thực kích động, trực tiếp cùng lao sư nói, lao sư, ta muốn cùng Tô Như ngồi ở cùng nhau. Vậy ngươi đi thôi, liền ngồi Tô Như đồng học bên cạnh. Nam lão sư một chút ý kiến đều không có, rốt cuộc giống Tôn Nhất Phỉ như vậy học sinh là để cho bọn họ đề cao cảnh giác, sợ này đó ở vào phản nghịch kỳ tiểu cô nương một cái không hài lòng, liền chạy tới đem bọn họ cấp cử báo. Tô Như, chúng ta lại là cùng lớp đồng học, như thế nào, ngươi kinh hỉ không? Ta chính là cố ý làm ta mẹ đem ta chuyển tới cái này trường học. Tôn Nhất Phỉ cầm sách giáo khoa liền lộc cộc chạy đến Tô Như bên cạnh ngồi xuống, nhiệt tình rào rạt hướng về phía nàng cười nói. Tô Như nhớ tới nàng cái kia kỳ ba mẹ liền một trận đau đầu, làm bộ nghe không thấy nàng nói chuyện bộ dáng, tiếp tục buồn đầu đọc sách. Tôn Nhất Phỉ tức khắc không cao hứng, ủy khuất nói, như thế nào vẫn là đối ta như vậy lãnh đạm sao? Chẳng lẽ ngươi đều không cảm động sao? Ta chính là hoa thật lớn công phu mới có thể chuyển qua tới. Chương 440 mới tới đồng học đệ hai càng. Tô Như lãnh đạm bộ dáng hoàn toàn đả kích tới rồi tiểu cô nương nhiệt tình, nàng nhíu môi, quy quy củ củ lấy ra sách vở sau, không trong chốc lát lại quấn lấy Tô Như nói chuyện. Chỉ tiếc Tô Như căn bản không phản ứng nàng, thật sự làm tiểu cô nương thập phần bị nhục, ủy khuất không được. Tô Như cũng cảm thấy phiền không thắng phiền, tuy rằng nàng cứu Tôn Nhất Phỉ một cái mệnh, nhưng lại không nghĩ tới thật sự muốn cùng cái này díu dít tiểu cô nương làm bằng hữu. Nếu không phải xem ở đại tạp viện nổ mạnh nguyên do có thể là nhằm vào chính mình ra mà đến, Tôn Nhất Phỉ các nàng bất quá là vô tội bị liên lụy, nàng mới không như vậy hảo tâm lãng phí chính mình chưa khỏi hoàn, quay đầu đã bị Tôn Nhất Phỉ mẫu thân cấp cuốn lên đâu. Tôn Nhất Phỉ còn ở díu dít nói chuyện, Tô Như lại là móc ra nổ kẻ phục nghiêm túc ghi nhớ lao sư giảng giải trọng điểm. Đọc sách thiên phú nàng không có tiểu đệ cao, tuy rằng bởi vì tu luyện duyên cớ làm nàng trí nhớ so với người bình thường hảo không ít, chính là giống toán học vật lý như vậy tri thức không chỉ có riêng chỉ là phải nhớ nhớ lực là đủ rồi, còn phải cường đại hơn logic năng lực. Tô Văn Phong kia tiểu tử cùng nhị ca liền đối với phương diện này liền đặc biệt lành nghề, đôi khi nhị ca đi theo Tô Văn Phong làm những cái đó nhắc nhở, nàng chính mình đều nghe được ngây thơ mờ mịt, bọn họ cũng đã làm rõ ràng giải quyết phương án. Tô Như biết, tương lai thiên hạ là thuộc về người đọc sách thiên hạ, nàng còn không có tưởng hảo tự mình tương lai rốt cuộc muốn làm gì, cho nên hiện tại nghiêm túc niệm thư thi đậu đại học nhất định không sai. Tới rồi đệ nhị tiết khóa, nam lão sư lại mang theo một vị tân chuyển qua tới nữ đồng học. Đây là chúng ta tân đồng học Thẩm Nguyệt Lan, đại gia hoan nghênh nàng trở thành chúng ta trong đó một viên. Về sau Thẩm Nguyệt Lan đồng học cũng liền phải cùng các vị cùng nhau đi học, nàng thành tích thực hảo. Các vị đồng học có cái gì không hiểu địa phương cũng có thể hỏi Thẩm Nguyệt Lan đồng học. Cùng vừa rồi chỉ là làm Tôn Nhất Phỉ tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống đi học lãnh đạm bất đồng. Đối mặt này cái thứ hai mới tới đồng học nam lão sư trên mặt biểu tình có thể nói là nhiệt tình không ít. Thậm chí còn hỗn loạn một tia không dễ phát hiện lấy lòng. Tôn Nhất Phỉ đối mặt này rõ ràng khác biệt đãi ngộ, bất mãn đoán giận nói, có ý tứ gì à? Ta cũng là tân đồng học đâu, vì sao đều không long trọng giới thiệu một chút ta? Nói Tôn Nhất Phỉ liền đứng lên, trực tiếp làm lơ Thẩm Nguyệt Lan, hướng về phía lớp học thưa thất hơn 20 cái đồng học nói, ta kêu Tôn Nhất Phỉ. Là cái phi thường lòng nhiệt tình người, các ngươi có gì muốn ta hỗ trợ cũng có thể cứ việc cùng ta nói, ta Tôn Nhất Phỉ chỉ cần có thể làm đến, khẳng định đạo nghĩa không thể chối từ. Bạch bạch bạch. Thưa thất tiếng vỗ tay vang lên, mọi người không biết là cho Tôn Nhất Phỉ vỗ tay vẫn là cấp Thẩm Nguyệt Lan vỗ tay, nguyên bản trầm tịch lớp học không khí nhưng thật ra lập tức trở nên sinh động lên. Tô Như cũng nâng lên tay, chậm gì gì vỗ tay, ánh mắt lại là dừng ở Thẩm Nguyệt Lan trên người. Nàng híp mắt nhìn Thẩm Nguyệt Lan, thật không nghĩ tới nàng này một đời cư nhiên sẽ sớm như vậy liền nhìn đến nữ nhân này. Thẩm Nguyệt Lan, kiếp trước phản bội nàng chí giao hảo hữu. Ngươi hảo, ta kêu Thẩm Nguyệt Lan. Tô Như nhìn trên bàn toán học sách giáo khoa, đáy mắt hiện lên lạnh lẽo. Kiếp trước nàng, bởi vì đã từng tao ngộ rất khó dễ tin với người, chính là Thẩm Nguyệt Lan lại là cái ngoại lệ. Ở nàng cùng đường thời điểm, là nữ nhân này thu lưu nàng. Thậm chí còn cho nàng tìm một cái thực tốt công tác, lúc ấy, nàng tuy rằng cảm kích Thẩm Nguyệt Lan, lại không có đem nàng coi như chính mình bằng hữu. Đối với lúc ấy cực kỳ nghèo túng nàng mà nói, Thẩm Nguyệt Lan không thể nghi ngờ chính là trời sinh sao trời cao không thể phản, giống nàng người như vậy lại sao có thể nhìn chúng chính mình. Chính là Thẩm Nguyệt Lan đối người thật sự thật tốt quá, nàng sinh bệnh thời điểm, nữ nhân này bận trước bận sau chiếu cố nàng. Thậm chí liền Thẩm Nguyệt Lan ra ngoại quốc chơi trở về cũng sẽ cố ý cho nàng mang lễ vật. Đối với chưa bao giờ có quá bằng hữu Tô Như mà nói, Thẩm Nguyệt Lan tựa như một chản đèn sáng, ấm áp nàng kia đã vỡ nát tâm. Cho nên đối với Thẩm Nguyệt Lan nàng phi thường tín nhiệm, trừ bỏ không có đem chính mình thân là phù y y bí mật nói cho nàng ngoại, cái khác sự tình chỉ cần Thẩm Nguyệt Lan muốn biết, nàng liền sẽ không có chút nào do dự nói cho nàng. Nàng coi Thẩm Nguyệt Lan là sinh mệnh bên trong quan trọng nhất bằng hữu, chính là cuối cùng. Tô Như liễm đi trong mắt tối nghĩa, nhìn ngồi vào chính mình mặt sau, hướng về phía chính mình lộ ra sán lạn tươi cười thiếu nữ. Hiện tại Thẩm Nguyệt Lan cũng liền 17-18 tuổi bộ dáng, có lẽ là bởi vì gia cảnh không tồi, giữa mặt đỏ da bạch, mắt nếu sao trời, khuôn mặt tinh xảo, vừa thấy chính là cái mỹ nhân phôi. Nàng trên người càng là mang theo một cổ đặc có khí chất. Làm người nhìn liền cảm thấy thực thoải mái. Thậm chí nàng đang nói với ngươi thời điểm đều sẽ nghiêm túc nhìn đôi mắt của ngươi, sẽ làm ngươi cảm giác được đặc biệt chân thành. Ngươi như vậy, hơn nữa nàng cố ý tiếp cận kỳ hảo, nói vậy không có cái nào người có thể cự tuyệt trở thành nàng bằng hữu đi. Nếu không phải Tô Lão Thái Thái chính miệng nói cho nàng, là Thẩm Nguyệt Lan nói cho các nàng chính mình vị trí, nàng căn bản sẽ không nghĩ đến chính mình coi là chi kỷ bằng hữu cư nhiên sẽ đem xài lang dẫn tới chính mình bên người. Rõ ràng nàng biết nàng cùng Lão Tô ra những người đó thù hận, rõ ràng nàng biết nàng đã từng tao ngộ, chính là vì cái gì Thẩm Nguyệt Lan còn muốn đem Tô Lão Thái Thái các nàng gọi tới hại chết chính mình. Giờ khắc này, đối thượng Thẩm Nguyệt Lan nàng cặp kia đẹp đôi mắt, Tô Như thật sự có loại muốn bóp chết nàng xúc động. Nàng tưởng bóp Thẩm Nguyệt Lan cổ hảo hảo hỏi một câu. Vì cái gì muốn phản bội nàng? Nàng cũng là Lâm Văn Sơn phái tới người sao? Ta kêu Tô Như. Tô Như mặt vô biểu tình phun ra tên của mình, sau đó liền quay đầu lại tiếp tục đọc sách, cũng không có để ý tới Thẩm Nguyệt Lan cố ý kỳ hảo. Tôn Nhất Phỉ thấy như vậy một màn nhưng thật ra cảm thấy có chút an ủi. Nhìn một cái, Tô Như nha đầu này chính là như vậy, liền tính ngươi Thẩm Nguyệt Lan lớn lên so với ta đẹp, thành tích cũng so với ta hảo thì thế nào? Ở Tô Như nơi này giống nhau cũng là bị làm lơ phần. Tôn Nhất Phỉ vui sướng khi người gặp họa hừ một tiếng, liền ngồi xuống mỹ tư tư tiếp tục quấn lấy Tô Như nói chuyện. Nàng đã quyết định, liền tính Tô Như không để ý tới chính mình cũng không có quan hệ, chân thành sở đến sắt đá cũng mòn, nàng cũng không tin chính mình quấn lấy nha đầu này, Tô Như còn có thể vẫn luôn làm lơ nàng. Lớp học mới tới hai cái nữ đồng học, trong đó có cái vẫn là đại mỹ nữ cấp bậc nhân vật, tức khác trở nên náo nhiệt không ít. Lớp học nam nhiều nữ thiếu, tăng nhiều thân thể, tuy nói thời đại này nam hải không có mặt sau vài thập niên nam hải tử như vậy trưởng thành sớm, chính là đối với xinh đẹp nữ hải tử cũng sẽ nhịn không được nhiều coi trọng vài lần. Cho nên vừa mới tan học Thẩm Nguyệt Lan liền thu được vài phong thư tình, đều là những cái đó nam đồng học chủ động cho nàng đưa qua đi, nhưng thật ra không có viết tên. Tô Như gấp không chờ nổi thu hảo sách vở, sau đó liền phải chạy tới cổng trường, lại ngạnh sinh sinh bị Tôn Nhất Phỉ cấp kéo lại. Tô Như, ta thỉnh ngươi đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm thế nào? Ta mẹ cho ta tam đồng tiền, chúng ta thỉnh ngươi ăn thịt ti mặt. Tôn Nhất Phỉ chờ mong nhìn nàng nói, phảng phất mì thịt thái sợi là cái gì nhân gian mỹ thực. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 441 cố nhân tới đệ ba càng. Chính ngươi ăn đi, ta phải về nhà. Tô Như không khách khí đem chính mình tay háo từ Tôn Nhất Phỉ trong tay xả ra tới, lãnh đạm nói. Tôn Nhất Phỉ nếu máu, a a a. Tô Như a, ngươi thế nào như vậy? Ta mặc kệ, ta chính là phải làm ngươi bằng hữu. Tô Như nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, không biết vì cái gì Tôn Nhất Phỉ như vậy chấp nhất phải làm chính mình bằng hữu. Rõ ràng này tiểu cô nương liền rất chán ghét nàng không phải sao. Nàng không có gì hứng thú nga một tiếng, đó là chuyện của ngươi, không liên quan gì tới ta. Tôn Nhất Phỉ trừng lớn đôi mắt, như thế nào liền cùng ngươi không quan hệ. Ngươi liền không thể nói hai câu cái khác sao. Chỉ cần ngươi làm bằng hữu của ta, về sau ai dám khinh ngươi, phải trước qua ta này một quan. Tô Như khỏe miệng chịu chịu, liền ngươi. Nếu Tô Như đồng học cũng không tưởng cùng ngươi làm bằng hữu, ngươi cần gì phải làm khó người khác đâu. Thẩm Nguyệt Lan nhìn vẫn luôn quấn lấy Tô Như không bỏ Tôn Nhất Phỉ đạm cười nói, dưa hái xanh không ngọt, vị đồng học này, muốn cùng nhân ra làm bằng hữu cũng không phải nhất thượng nói là được, ngươi đắc dụng hành động tỏ vẻ. Ta thỉnh Tô Như ăn thịt ti mặt còn không phải là hành động tỏ vẻ sao. Tôn Nhất Phỉ cũng không biết vì sao, nàng thấy Thẩm Nguyệt Lan ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy nàng thực chán ghét. Nàng hư một tiếng nói nữa, đây là ta cùng Tô Như chi gian sự tình, ngươi ai à, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi. Thẩm Nguyệt Lan trên mặt tươi cười cứng lại, ta chỉ là xem ngươi quấn lấy Tô Như đồng học không cho nàng đi cảm thấy ngươi không quá tôn trọng người mà thôi, tính, liền tính là ta chính mình xen vào việc người khác đi. Nói, Thẩm Nguyệt Lan liền thu liễm khởi tươi cười, căn bản không để ý tới nàng đi rồi. Tô Như hơi hơi nhướng mày, nhìn Thẩm Nguyệt Lan thật sự cũng không quay đầu lại đi rồi. Phảng phất vừa rồi cùng nàng nói chuyện cũng chính là bình thường đồng học chi gian chào hỏi mà thôi. Nàng rũ xuống mi mắt, nhưng thật ra đối Thẩm Nguyệt Lan xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân có vài phần tò mò. Nhớ rõ kiếp trước thời điểm, Thẩm Nguyệt Lan chính là ra ngoại quốc mạ vàng trở về hải người về sĩ, tuổi trẻ xinh đẹp, gia thế lại không tồi, thực chịu các nam nhân truy phủng. Nàng cũng là tò mò hỏi một câu, mới biết được Thẩm Nguyệt Lan cô mâu thời trẻ thời điểm gả đến cho một cái mẹ quốc người. Mà cái kia Mễ quốc người nghe nói là cái gì cấp quan trọng khác chuyên gia, đã chịu Tân quốc mời gia nhập Tân quốc quốc tịch, ở vì Tân quốc làm việc, cho nên chẳng sợ Thẩm gia rõ ràng có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài, ở cái này niên đại cũng có thể quá đến có tư có vị, so thường nhân hạnh phúc quá nhiều. Tổng sẽ không như vậy xảo, nàng thế nhưng có thể cùng kiếp trước cố nhân thượng cùng sở cao trung đi. Tô Như nhất không tin chính là trùng hợp. Hơn nữa hiện giờ loại này đặc thù thời kỳ, đối với Thẩm Nguyệt Lan bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này, nàng không thể không cảnh giác vài phần. Tôn Nhất Phỉ lại như thế nào không cam lòng, Tô Như vẫn là nhàn nhạt nói, Thẩm Nguyệt Lan đồng học nói không tồi, dưa hái xanh không ngọt, ta không thích cưỡng bách ra tới hữu nghị, mì thịt thái sợi ngươi vẫn là chính mình đi ăn đi, còn có thể tỉnh một phần tiền mua chút chính ngươi thích đồ vật. Tô Như, Tôn Nhất Phỉ oán hận kêu tên nàng. Một chân đá thượng bên cạnh bàn học, kết quả ngược lại đem nàng chính mình chân cấp thương tới rồi, đau nàng nước mắt văng khắp nơi, lau đem nước mắt liền vội vã cầm nàng chính mình thư túi đi rồi. Nha đầu chết tiệt kia, Tô Như không có cùng ngươi cùng nhau ra tới sao. Lưu Hiểu Mỹ nhìn chính mình khuê nữ một người nước mắt lưng tròng từ trường học ra tới, nhìn nàng không biết cố gắng nói. Tôn Nhất Phỉ hút hút cái mũi, nước mắt lưng tròng nói, mẹ, Tô Như thật sự quá lãnh đạm. ta đều nói muốn thỉnh nàng ăn thịt ti mặt tới, nàng vẫn là không muốn cùng ta làm bằng hữu. Ô ô, đồ vô dụng, khóc cái gì, ngươi liền sẽ không quấn lấy nàng, đem nàng trảo ra tới sao? Lưu Hiểu Mỹ cảm thấy nàng đứa con gái này thật là buồn đã chết. Nàng như vậy thông minh nữ nhân, như thế nào sinh ra tới cái óc heo? Nàng chính mình đều đem chính mình khí chứ, cũng không đi an ủi nước mắt lưng tròng Tôn Nhất Phỉ, chính mình vội vàng chạy đến cổng trường khắp nơi nhìn xung quanh. Nhưng lúc này Tô Như đã sớm cùng Lâu Tư Thần Mỹ tư tư về nhà, đâu có thể nào còn làm nàng đổ lại đây. Giống Lưu Hiểu Mỹ như vậy nữ nhân không biết xấu hổ cũng không cần ra, vẫn luôn như vậy làm nàng quấn lấy trước sau không phải cái biện pháp, đến làm nàng biết khó mà lui mới được. Về nhà trên đường, Tô Như nghĩ Thẩm Nguyệt Lan đột nhiên xuất hiện sự tình, nàng cảm xúc liền không phải quá hảo. Nhiều năm như vậy, nàng cơ hồ đều phải quên Thẩm Nguyệt Lan tồn tại, nhưng ai có thể nghĩ đến Thẩm Nguyệt Lan thế nhưng cũng ở kinh thành. Nhớ rõ kiếp trước thời điểm nàng chính là ở ép thị gặp được nữ nhân này, nay một đời ở kinh thành gặp được, nàng có dự cảm, tương lai nhật tử cũng không sẽ thái bình. Suy nghĩ cái gì? Lâu Tư Thần nhìn nàng tưởng như vậy mê mẩn, nhịn không được hỏi. Suy nghĩ một người. Tô Như thành thật nói, một cái đời trước đối ta rất quan trọng người. Lâu Tư Thần sắc mặt tối sầm, rất quan trọng. Ha ha, ngươi này sắc mặt cũng thật đáng sợ, như thế nào? Ghen tị. Tô Như một nhạc, thấu trước mặt hắn hài hước hỏi. Lâu Tư Thần mặt vô biểu tình nhìn nàng, ong thanh ong khí hỏi, là ai? Nói ngươi lại không quen biết, Thẩm Nguyệt Lan, biết không? Tô Như nhìn hắn như vậy nhi, buồn cười nói. Là nàng. Lâu Tư Thần mày nhăn lại tới, đáy mắt hiện lên một tia chán ghét. Ngươi nhận thức. Tô Như xem trên mặt hắn không chút nào che giấu chán ghét, kinh ngạc hỏi. Đương nhiên nhận thức, ngươi trước kia nhất tin cậy bằng hữu sao. Lâu Tư Thần lạnh lùng nói, ngươi hiện tại còn tưởng cùng nàng tái tục tiền duyên. Tô Như đột nhiên cảm giác được không khí bên trong đều tràn ngập một cổ giấm chua mùi vị. Nàng trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng nói, tái tục tiền duyên. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Loại này từ ngữ là có thể loạn dùng sao? Huống chi, ta vì cái gì muốn cùng nàng tiếp tục làm bằng hữu? Kiếp trước ta bị buộc như vậy thảm, cũng có nàng công lao đâu. Cái này Lâu Tư Thần nhưng thật ra thật sự ngoài ý muốn. Thẩm Nguyệt Lan nữ nhân kia không phải đem Tô Như xem rất quan trọng sao? Thậm chí ở chính mình xuất hiện ở Tô Như bên người thời điểm, nữ nhân kia đối hắn phòng bị chính là so Tô Như còn muốn trọng. Tại đây nha đầu không biết thời điểm, bọn họ cũng từng giao quá vài lần tay, nữ nhân kia chính là thật sự ở vì Tô Như suy nghĩ mới đúng. Tuy rằng không chịu thừa nhận, có thể trở thành Thẩm Nguyệt Lan như vậy nữ nhân bằng hữu thật là nha đầu này may mắn, nếu không nàng đã sớm không biết bị những cái đó xài lang hổ báo gặm thực hầu như không còn. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ta nhớ rõ Thẩm Nguyệt Lan đối với ngươi chính là thực nhìn chúng, không có khả năng phản bội ngươi. Lâu Tư Thần nhíu mày nói, kiếp trước ngươi rốt cuộc chết như thế nào? Tô Như dừng lại bước chân, than nhẹ một tiếng, chính xác tới nói, hẳn là bị độc chết đi. Kỳ thật nàng cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Kiếp trước nàng nhận được Thẩm Nguyệt Lan điện thoại, làm nàng đi một cái chỗ cũ nói là có việc muốn nói cho nàng. Tô Như không hề do dự liền đi, kết quả đến thời điểm Thẩm Nguyệt Lan lại không có xuất hiện, mà là cái kia chỗ cũ lao bản nương cho nàng bưng lên một ly nước chanh. Cái kia lão bản nương cũng coi như là nàng lão người quen, cho nên nàng cũng không có nhận thấy được cái gì không đúng. Vừa lúc nàng vội vàng chạy tới thời điểm cũng có chút miệng khô lưỡi khô, liền đem kia ly nước trái cây cấp uống lên đi xuống. Nhưng mà cuối cùng tới người cũng không phải Thẩm Nguyệt Lan, mà là Tô lão thái thái cùng Tô Mai mẹ con. Chương 442 tâm phiền ý loạn đệ buôn càng. Kia hai mẹ con hướng về phía nàng nói một hồi không thể hiểu được nói. Đơn giản chính là làm nàng giao ra chính mình thật vất vả tích góp hạ tiền cùng phòng ở. Tô Như đã sớm đối Tô lão thái thái oán hận trong lòng, lại sao có thể nghe nàng như vậy vô cớ gây rối yêu cầu. Thẩm Nguyệt Lan chậm chạp không tới, Tô Như liền tưởng rời đi, nhưng lúc này liền cảm giác được dạ dày thiêu giống nhau đau, phảng phất ngũ tạng lục phủ đều phải bị thiêu cháy giống nhau. Lúc này Tô lão thái thái mới đắc ý làm nàng giao ra những cái đó tài sản tới. Bằng không nàng cũng đừng muốn sống rời đi cái kia tiệm cơm. Cuối cùng đâu? Tô Như đương nhiên không có đáp ứng, Tô lão thái thái vốn chính là cái tàn nhẫn độc gác tính tình, lại là móc ra một phen chủy thủ để ở nàng trên cổ uy hiếp nàng. Lúc ấy nàng đã sớm bị trong cơ thể tra tấn làm đến thống khổ bất ham, vốn định bắt lấy Tô Lão Thái Thái dứt khoát đồng quy vu tận, lại không nghĩ rằng hai người ở một phen xé rách dưới, kia đem chủy thủ trực tiếp đâm vào nàng trái tim. Tô Lão Thái Thái càng là hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp uy hiếp khởi nàng tới, nói cái gì đều do nàng chính mình không nghe lời, chính là phải rời khỏi Đông Hương chạy ra lắc lư, hiện giờ đi đến tình trạng này, cũng là nàng tự tìm. Hiện tại nghĩ đến, Tô Lão Thái Thái các nàng lúc trước sẽ tìm được nàng, hoàn toàn cũng là vì đã chịu Tề Thiết Quân sai xử mới đúng. Những cái đó ký ức đối nàng mà nói cũng không phải đặc biệt vui sướng, cho nên trọng sinh lúc sau nàng theo bản năng muốn quên. Đối với Thẩm Nguyệt Lan nhiều năm như vậy nàng càng là hoàn toàn bỏ qua, ngược lại cảm thấy đời trước trải qua những cái đó thống khổ cùng tuyệt vọng phảng phất đều là một giấc mộng. Chính là hiện tại Thẩm Nguyệt Lan đột nhiên một lần nữa xuất hiện ở nàng sinh mệnh, những cái đó thống khổ mộng lại lần nữa hiện lên. Chính là bởi vì nữ nhân này, dẫn tới nàng hiện tại không dám lại tiếp tục giao bằng hữu. Nàng đã từng như vậy tín nhiệm người, kết quả là lại là hại chết nàng đồng loa chi nhất, Tô Như vô pháp tiếp thu chính mình trả giá cảm tình lúc sau phản bội, cho nên nhiều năm như vậy theo bản năng liền tưởng quên nàng. Cố tình lúc này, nàng liền xuất hiện. Tô Như khỏe miệng gợi lên một tia lạnh băng độ cùng, ngươi nói có phải hay không quá vừa khéo. Lâu Tư Thần nghe được ở chính mình không ở thời điểm, cái này nha đầu đã từng trải qua quá khi dễ, trong mắt càng là phụt ra lạnh băng sát ý. Hắn nhìn Tô Như, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, ngươi thủ đoạn quá mềm. Ân. Tô Như sửng sốt, khó hiểu nhìn hắn. Gần làm các nàng dễ dàng như vậy chết đi có ích lợi gì. Các nàng đã từng như vậy bức bách ngươi, nếu là ta Lâu Tư Thần than nhẹ một tiếng, không bằng làm các nàng nếm thử trên thế giới này nhất bi thảm thống khổ, ngươi biết mười đại khổ hình sao. Tô Như kiếp trước không niệm quá thư, nay một đời coi trọng cũng là ngữ văn toán học trong vòng chủ yếu khoa. Đối với lịch sử khóa căn bản là không có đề cập, đương nhiên cũng liền không rõ ràng lắm cổ đại lưu truyền tới nay mười đại khổ hình. Thế giới này nhân loại tuy rằng sẽ không tu luyện, chính là bọn họ đối với tra tấn người thủ đoạn nhưng thật ra trò giỏi hơn thầy, bị ném vào vạn xà quật làm các nàng bị vạn xà một ngụm cắn chết, hoặc là gọt bỏ tứ chi làm thành nhân côn, làm cho bọn họ cả đời ngốc tại cái bình, gọt bỏ đầu lưỡi, đây mới là chân chính sống không bằng chết. Lâu Tư Thần âm trầm nói, Tô Như lại là càng nghe càng đầu đại. Nàng sắc mặt phức tạp nhìn hắn nói, này thật là rất đáng sợ. Cho nên ta nói ngươi vẫn là quá mềm lòng. Lâu Tư Thần than nhẹ một tiếng, xoa xoa nàng đã lưu lớn lên tóc dài, cái kia Thẩm Nguyệt Lan ngươi tưởng xử lý như thế nào. Lâu Tư Thần không nghĩ tới chính mình thế nhưng cũng sẽ có trông nhầm một ngày, kiếp trước cái kia Thẩm Nguyệt Lan đối Tô Như biểu hiện ra ngoài quan tâm nhưng không giống như là giả vờ. Như vậy rốt cuộc là cái gì nguyên nhân mới có thể làm Thẩm Nguyệt Lan thế nhưng ruồng bỏ bọn họ đã từng ước định, làm nàng đối tốt như xuống tay đâu. Lâu Tư Thần đấy mắt hiện lên một tia lạnh băng độ cung, nếu cái này Thẩm Nguyệt Lan đã từng nói với hắn những lời này đó thật sự đều là giả, như vậy nữ nhân này tâm cơ cùng lòng dạ cũng thật không phải giống nhau thâm. Đảo mắt liền đến ra, Tô Như tâm tình có chút nặng nề. Đối với Thẩm Nguyệt Lan cảm tình nàng là phi thường phức tạp, nữ nhân kia đã từng đã cho nàng ấm áp, cũng từng đã cứu nàng mệnh, tuy rằng cuối cùng phản bội nàng, như vậy trọng tới một đời chỉ cần nàng không hề tới trêu chọc chính mình, coi như làm kia một mạng để một mạng, lẫn nhau không thiếu nợ nhau đi. Lâu Tư Thần biết được nàng ý tưởng sau càng thêm bất đắc dĩ, cái này nha đầu à, vẫn là dễ dàng như vậy mềm lòng. Miệng dao găm tâm đậu hủ, thế nhưng liền đồng loa cũng muốn như vậy nhẹ nhàng buông tha sao. Hắn đấy mắt hiện lên một tia sắc ý. Năm đó hắn rời đi thời điểm cố ý đi tìm Thẩm Nguyệt Lan, nữ nhân kia rõ ràng đáp ứng quá hắn sẽ hảo hảo che chở Tô Như cả đời, không cho nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Nhưng hiện tại hắn từ Tô Như trong miệng đã biết lúc trước nàng tử vong cùng Thẩm Nguyệt Lan có quan hệ, như vậy cái này chướng như thế nào đều phải thanh toán. Rốt cuộc lúc trước vì cái này ước định, hắn chính là cho Thẩm Nguyệt Lan để lại không ít thứ tốt. Nữ nhân này nếu ruồng bỏ bọn họ ước định, như vậy cũng đừng trách hắn thủ hạ không lưu tình. Hai người một trước một sau vào cửa, Tô Như vẫn là nghĩ đến Thẩm Nguyệt Lan sự tình. Nữ nhân này đột nhiên lại lần nữa ở nàng sinh mệnh bên trong xuất hiện, đem nàng đánh trở tay không kịp, cũng làm nàng không biết nên như thế nào đi đối mặt cái này đã từng chí giao hảo hữu. Kỳ thật đời trước tính thượng cuối cùng kia một ngày đột nhiên phản bội, Thẩm Nguyệt Lan đối nàng vẫn luôn giống như thân tỷ muội giống nhau chiếu cố, nàng vẫn luôn đều không nghĩ ra vì cái gì nàng muốn giúp đỡ Tô Lão Thái Thái tính kế chính mình. Nếu nàng muốn chính mình mệnh, tùy thời đều có cơ hội cầm đi, cần gì phải làm điều thừa gọi tới Tô Lão Thái Thái đâu. Trọng sinh một lần đứng ở người đứng xem góc độ tới xem, Tô Như nhưng thật ra cảm thấy chuyện này điểm đáng ngờ rất nhiều, rốt cuộc Thẩm Nguyệt Lan kiếp trước cũng không có lý do yếu hại nàng. Hảo phiên A. Tô Như vẫy vẫy đầu, đem những chuyện lung tung lộn xộn đó đều vứt đến sau đầu, nỗ lực làm chính mình tĩnh hạ tâm tới. Kiếp trước đủ loại đã qua đi, lúc trước Thẩm Nguyệt Lan rốt cuộc có hay không nhúng tay trong đó đều là không biết bao nhiêu, vạn nhất là hiểu lầm đâu. Tô Như thật sâu hít vào một hơi, nàng không muốn thừa nhận chính mình ánh mắt kém, nhưng hiện tại nàng liền tính muốn đi hỏi một chút Thẩm Nguyệt Lan lúc trước chấn tướng, không có ký ức người kia căn bản không phải nàng nhận thức cái kia Thẩm Nguyệt Lan. Liền tính hỏi, nàng lại có thể biết được cái gì đâu. Nàng thực mau tĩnh hạ tâm, móc ra sách bài tập liền bắt đầu làm bài tập ở nhà, mà Lâu Tư Thần còn lại là đi giúp đỡ Trương Hạnh Hoa xử lý hôm nay muốn ăn cơm chiều đi. Tô Tiểu Đệ cùng Tiểu Mội hai người tiếng cười ở trong sân quanh quẩn, Tô Kiến Võ cùng Tô Văn Tường cũng phong trần mệt mỏi trở về nhà. Bình đạm hạnh phúc mới là thật, Tô Như xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài đang ở chơi đùa đệ đệ muội muội, trong tay cầm bút. Tâm lại là đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Mặc kệ lần này cùng Thẩm Nguyệt Lan tao ngộ rốt cuộc là trùng hợp vẫn là có tâm, nàng Tô Như đã không còn là đã từng cái kia yêu cầu khắp nơi tránh né đuổi bắt tiểu đáng thương. Nếu nàng thật là vô tội. Tô Như trên giấy thật mạnh hoa thượng một bút. Chương 443 Nữ Hải Chi Gian Chiến Tranh Đệ Năm Càng. Ngày thứ hai, Tô Như cầm chính mình thư túi theo thường lệ đi trường học. Sáng sớm Lâu Tư Thần đã không thấy tâm hơi bóng dáng. Cho nên Tô Như ăn chính là Trương Hạnh Hoa Trương Bạch Diện màn thầu, nàng còn lấy ra một lọ thịt vụn hôn ăn, đừng nói còn khá tốt ăn. Tới rồi phòng học, Tô Như màn thầu cũng liền ăn không sai biệt lắm. Lúc này trong phòng học mặt còn không có vài người, mặt khác đồng học cũng đem cơm sáng đưa tới phòng học, bất quá càng nhiều vẫn là nhìn thư uống nước sôi để nguội. Tô Như ăn xong rồi cơm sáng, liền lấy ra một cái tiếng Nga nổ kẻ bục bắt đầu cong lên từ đợt tới. Thập niên 70 sơ bởi vì cùng nước Nga quan hệ tan vỡ, cho nên tiếng Nga dần dần mà đã bị hủy bỏ chương trình học. Thời đại này, tiếng Anh cũng là tẩu tư phái hệ tự nhiên không có khả năng giáo, ngày thường đi học chính là ngữ văn toán học vật lý khóa. 66 năm bắt đầu, cả nước các nơi đại trung học giáo toàn diện nghỉ học, tới rồi 72 năm mới lục tục khôi phục quản lý trường học, mà hiện tại này sở cao trung tới đi học học sinh kỳ thật cũng không nhiều. Đại bộ phận trở về thành thanh niên trí thức còn có phục viên quân nhân cùng với cái khác vốn nên thượng cao trung học sinh đều vui đi trường dạy nghề học tập một môn bản lĩnh. Cho nên toàn bộ cao trung nhân số thêm lên đều không đến 500 người, thật sự phi thường đơn sơ. Ngày thường đi học phi thường tự do, tuy rằng một ngày bên trong ở chỗ này học tập đại bộ phận đều là một ít râu ria đồ vật, nhưng giống có chút lão sư vẫn là rất có bản lĩnh, tốt như cũng chính là hướng về phía bọn họ khóa mà đến. Bất quá từ Thẩm Nguyệt Lan tới, lớp học không khí tựa hồ lập tức liền thay đổi. Tô Như nhìn Thẩm Nguyệt Lan ôm mấy quyển thư trực tiếp đi đến, trực tiếp ở nàng phía sau ngồi xuống, đáy mắt liền hiện lên vài phần khác thường cảm xúc. Không trong chốc lát Tôn Nhất Phỉ cũng đầy mặt không cao hứng đi đến, thấy Tô Như thời điểm còn cố ý hừ một tiếng, trực tiếp đem thư túi ném tới trên bàn mới ngồi xuống, không lạnh không đạm hướng về phía Tô Như nói, "Uy, ngươi nghe nói không? Chính là phía trước phóng bom cái kia Triệu Hòa giống như ở trong ngục giam bị hắn bạn tù nhóm cấp đánh choáng váng, hậu thiên giống như liền phải chấp hành xử bắn." Tô Như nhàn nhạt nhìn nàng một cái, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Như thế nào liền không liên quan chuyện của ngươi nhi? Tôn Nhất Phỉ tức giận nói, nếu không phải bởi vì ngươi mẹ cùng Thủy Hương liên hợp lại kích thích hắn, người này có thể như vậy điên cuồng đi phóng bom sao? Lại nói tiếp, chúng ta phía trước những cái đó tổn thất nhà các ngươi cũng có trách nhiệm đi. Tô Như hí mắt, ngoài ý muốn nhìn về phía Tôn Nhất Phỉ. Ngày hôm qua thời điểm cái này, nữ hải còn nói muốn cùng nàng làm bằng hữu tới, như thế nào đột nhiên liền bắt đầu nhằm vào khởi chính mình tới. Nhìn cái gì mà nhìn ta lại chưa nói sai. Tôn Nhất Phỉ hư lạnh một tiếng, nàng tối hôm qua lần trước đi cân nhắc một chút. Phỏng chừng chính là chính mình quá nhiệt tình mới có thể dẫn tới Tô Như cũng không tưởng cùng chính mình làm bằng hữu. Nếu nàng trở nên lãnh đạm một ít, không chuẩn Tô Như liền chính mình dán lại đây. Cho nên muốn cả đêm Tôn Nhất Phỉ cảm thấy chính mình không thể quá dính Tô Như, nhất định phải làm nàng ý thức được chính mình cũng sẽ sinh khí mới được, như vậy nàng mới có thể nhận thức đến chính mình tầm quan trọng. Cũng không biết Tôn Nhất Phỉ cư nhiên đánh loại này chủ ý Tô Như chỉ là cảm thán tiểu hài tử chính là tính tình hay thay đổi, cũng không nghĩ cùng Tôn Nhất Phỉ tốn nhiều miệng lưỡi, thường phục làm không nghe thấy, đem nổ kẻ phục thu hồi tới lại lấy ra toán học công thức bắt đầu bối. Rốt cuộc tiếng Nga hiện tại đã bị các trường học từ chương trình học biểu trung thủ tiêu, không ai thời điểm nàng lén nhìn xem con hành, nếu bị người nhìn thấy, cũng không tránh được một phen phiền toái. Uy, Tôn Nhất Phỉ nhìn nàng như cũ bình đạm bộ dáng, đều mau đem chính mình cấp khí khóc, đột nhiên một trưởng chụp đến Tô Như bàn học thượng hỏi, người rốt cuộc có hay không nghe thấy ta cùng ngươi nói chuyện? Nghe thấy được. Tô Như lãnh đạm nói, ngươi có thể an tĩnh điểm như sao? Tôn Nhất Phỉ, ngươi thực xảo, hiện tại là sớm giờ dạy học gian, các bạn học đều phải bối thư, ta cũng không có công phu cùng ngươi cãi nhau. Ngươi, Tôn Nhất Phỉ hốc mắt lại đỏ, cắn môi ủy khuất nhìn Tô Như, khô cằn nói, ngươi liền không thể nhường một chút ta sao? Mỗi lần đều làm người như vậy sinh khí. Tô Như mắt trợn trắng, tiếp tục xem công thức. Tôn Nhất Phỉ lại muốn xảo, Thẩm Nguyệt Lan ngồi ở các nàng hàng phía sau, nhịn không được mở miệng nói, Tôn Nhất Phỉ đồng học, Tô Như đồng học nói không sai, ngươi thật sự thực xảo, có thể hay không an tĩnh một chút. Ta xảo không xảo quan ngươi đánh giám. Tôn Nhất Phỉ đối Thẩm Nguyệt Lan nhưng không có gì sắc mặt tốt, mở miệng đã kêu mắng. Thẩm Nguyệt Lan khỏe miệng vừa kéo, cười lạnh nói, ngươi xảo đến ta đọc sách. Ta vui xảo sao mà. Nơi này lại không phải nhà ngươi, có bản lĩnh ngươi đem ta đuổi ra đi a. Nhìn ngươi này phúc diễn xuất liền cùng tư bản tiểu thư không sai biệt lắm, ngươi như bức ngươi sao còn tới đi học đâu. Tôn Nhất Phỉ một bụng khí nhi không thể hướng tới Tô Như phát liền hướng tới Thẩm Nguyệt Lan phát tiết, nhưng thật ra thành công làm Thẩm Nguyệt Lan đen mặt. Tô Như tuy rằng ở bối công thức, chính là bên cạnh động tĩnh thật sự quá lớn, nàng đau đầu buông sách giáo khoa, chỉ cảm thấy Tôn Nhất Phỉ díu dít ồn ào đến nàng chán đều bắt đầu chịu. Thẩm Nguyệt Lan thanh thúy thanh âm không lạnh không đạm phun ra hai chữ, người đàn bà đánh đá. Thẩm Nguyệt Lan, ngươi nói lại lần nữa thử xem. Ngươi mắng ai người đàn bà đánh đá đâu? Tôn Nhất Phỉ khí tạc, đột nhiên chụp bàn, trực tiếp căm tức nhìn Thẩm Nguyệt Lan. Thẩm Nguyệt Lan lạnh lùng cười, buông trong tay thư, khinh thường nhìn nàng, nói chính là ngươi, như thế nào? Muốn đánh một trận sao? Nghe được lời này, Tô Như nhịn không được yên lặng hướng tới Thẩm Nguyệt Lan nhìn lại. Ánh mắt thập phần quái dị. Ở nàng trí nhớ, Thẩm Nguyệt Lan tuy rằng là thuộc về nữ cường nhân loại hình, nhưng cho tới bây giờ không có với ai hồng quá mặt nha. Nay nay một lời không hợp liền phải đánh một trận, thật là nàng nhận thức cái kia Thẩm Nguyệt Lan sao? Đánh liền đánh, ta sợ ngươi a. Tôn Nhất Phỉ vén tay áo, liền phải cấp Thẩm Nguyệt Lan một cái tát. Nhưng mà Thẩm Nguyệt Lan lại so với nàng tốc độ muốn mau, trực tiếp liền kéo lấy Tôn Nhất Phỉ đầu tóc, hung hăng cho nàng một bạt tai. Thanh thúy tiếng vang ở an tĩnh trong phòng học nhớ tới, tức khắc đem mặt khác đồng học đều sợ ngây người. Ngay cả Tô Như cũng nhịn không được đứng lên, cầm chính mình đồ vật đứng ở bên cạnh nhìn hai cái nữ đồng học chi gian trò khơi hài. Á á á, ta liều mạng với ngươi. Ngươi cái này tiện nữ nhân. Tôn Nhất Phỉ chưa từng có bị nhân ngoại nhân đánh quá cái tát, tức khắc khí đỏ mắt hướng tới Thẩm Nguyệt Lan nhào tới. Đông đảo đồng học còn không có phản ứng lại đây. Liền nhìn thấy Thẩm Nguyệt Lan thập phần khí phách tàn nhẫn đạp Tôn Nhất Phỉ một chân, thần sắc lạnh lùng cười nhạo nói, liền ngươi như vậy nhược, còn muốn cùng ta liều mạng. Lại ăn cái 2-30 năm cơm rồi nói sau. Ô ô, Tôn Nhất Phỉ bò dậy còn tưởng cùng nàng tiếp tục đánh nhau, chính là quả thực là bị Thẩm Nguyệt Lan đơn phương ngược đánh, cuối cùng nàng không thể nhịn được nữa, hoa một tiếng ngồi dưới đất khóc, bên cạnh có đồng học nhìn không đành lòng, vội vàng khuyên vài câu. Thẩm Nguyệt Lan lúc này mới nói, là nàng tự tìm, thật cho rằng so người khác giọng đại là có thể hù dọa người đâu. Ta Thẩm Nguyệt Lan nhưng không sợ ngươi. Tô Như xoa xoa tay, đột nhiên cảm thấy cái này thời kỳ Thẩm Nguyệt Lan đặc biệt đối chính mình ăn uống. Chính là cô nương này là nàng kẻ thù chi nhất ta. Nàng sao lại có thể đối nàng cảm thấy hứng thú. Chương 444 bằng hữu đệ một càng. Tô Như sắc mặt càng thêm lãnh đạm. Chuyển qua tầm mắt không hề đi xem Thẩm Nguyệt Lan, mà là một lần nữa làm trở về chính mình trên chỗ ngồi. Đối với Tôn Nhất Phỉ bị đánh sự tình nàng cũng không có quá mức để ý tự, lại nói tiếp cũng là nàng bản thân xứng đáng, nhiễu người thanh nhàn. Nàng nghĩ nghĩ, đem chính mình bàn học dọn tới rồi rửa cửa sổ vị trí, vẫn là ly hai người kia rất xa đi, nàng tới trường học là vì đi học, mà không phải tham dự đến một ít nhàm chán phân tranh bên trong. Có lẽ là Tô Như lại một lần lãnh đạm lại thương tới rồi Tôn Nhất Phỉ ấu tiểu tâm linh, lúc này đây nàng đã khóc lúc sau nhưng thật ra không có chết lại khất bạch lại tiếp tục quấn lấy Tô Như không bỏ, nhìn Thẩm Nguyệt Lan ánh mắt cũng mang theo một tia sợ hãi, thút tha thút thít nước nở trở lại chính mình trên châu ngồi bản thân ủy khuất đi. Nhưng thật ra Thẩm Nguyệt Lan như suy tư gì nhìn mắt Tô Như, rũ xuống mi mắt đem chính mình cái bàn thu thập hảo, phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Ba cái nữ đồng học phía trước khác thường không khí cùng lớp đồng học tự nhiên không có khả năng phát hiện không đến, bất qua kiến thức tới rồi Thẩm Nguyệt Lan bưu hãn, bọn họ trên mặt thần sắc lại là càng thêm phức tạp. Kéo Thẩm Nguyệt Lan phúc, Tô Như cuối cùng là có thể an an tĩnh tĩnh nghiêm túc đi học, mà không cần tiếp tục đã chịu Tôn Nhất Phỉ quấy rầy. Nghiêm túc nghe xong mấy đường khóa, thẳng đến tan học thời điểm, Tôn Nhất Phỉ mới lại nhịn không được chạy đến nàng trước mặt thương tâm hỏi, ngươi vì cái gì không muốn cùng ta làm bằng hữu? Chẳng lẽ ta liền như vậy làm ngươi chán ghét sao? Tô Như nhíu nhíu mi, nhìn rõ ràng là khóc vài đường khóa nữ hài, nàng đôi mắt sưng đỏ, trên mặt lại còn mang theo một tia không cam lòng. Nàng than nhẹ một tiếng, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nói, Tôn Nhất Phỉ ủy khuất ba ba nhìn nàng, một bộ muốn cái cách nói bộ dáng. Tô Như nhàn nhạt nói, nếu ngươi thành bằng hữu của ta, nhưng là có một ngày xuất hiện một người, nàng cho ngươi 100 khối, 1000 khối, hoặc là 1 vạn khối, làm ngươi đem ngươi biết đến về ta tin tức nói cho hắn ngươi sẽ như thế nào làm. Tôn Nhất Phỉ ngơ ngác suy nghĩ trong chốc lát, vì cái gì sẽ có người hoa như vậy nhiều tiền muốn tới biết tin tức của ngươi. Tô Như bất đắc dĩ nói, này chỉ là một loại giả thiết. Tôn Nhất Phỉ do dự một chút, sau đó không chút do dự nói, đương nhiên là bảo mật. Tô Như nhướng mày, nhàn nhạt nói, vì cái gì? Bởi vì ngươi là ta bằng hữu A. Nếu có người hỏi thăm tin tức của ngươi là phải vì đối với ngươi bất lợi làm sao bây giờ? Tôn Nhất Phỉ nghiêm túc nói, ngươi cảm thấy ta Tôn Nhất Phỉ là vì tiền tài liền bán đứng chính mình bằng hữu người sao? Tô Như ha hả cười, có ý tứ gì không cần nói cũng biết. Nếu Tôn Nhất Phỉ thật sự giống như nàng theo như lời như vậy cao thượng, liền sẽ không nghe theo nàng mẫu thân nói, đặc biệt chuyển tới trường học tới quân lấy nàng. Có lẽ cái này tiểu cô nương hiện tại nói chính là nói thật, nhưng tương lai như vậy hay thay đổi số, nàng cũng không cảm thấy Tôn Nhất Phỉ có thể bảo trì bản tâm mà không bị ích lợi sở dụ hoặc. Nàng cũng không phải chân chính 15 tuổi hài tử, kiếp trước trải qua đã làm nàng minh bạch, xã hội xa xa so tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp. Tu luyện giả thọ mệnh so với người bình thường thọ mệnh trường quá nhiều, nếu nàng thật sự có thân mật khăng khít hảo bằng hưu, nàng là vô pháp làm được trơ mắt nhìn bằng hưu ở chính mình trước mặt dần dần ra đi, dần dần tử vong. Cho nên nàng khẳng định sẽ dạy cho bằng hưu tu luyện công pháp, mà nàng bằng hưu cũng có nàng vô pháp buông người, một cái tiếp theo một cái, trên thế giới này tu luyện giả chỉ biết càng nhiều, như vậy nguyên bản còn chưa ổn định xuống dưới thế giới lại đem nhấc lên một cổ tinh phong huyết vũ. Rốt cuộc thế giới này liền lớn như vậy, có thể tu luyện tài nguyên hữu hạn, vì theo đuổi trường sinh cùng lực lượng cường đại, cuối cùng cũng sẽ cùng Lâu Tư Thần cái kia dị thế giới giống nhau, tu luyện. Giả chi gian lẫn nhau tranh đấu cấp đoạn, lại vô an bình ngày. So sánh với tới, có trật tự có pháp luật người thường xã hội càng thêm an toàn nhiều. Nàng cũng không như vậy ngốc, không duyên cớ làm ra một đống người tới cùng chính mình cấp đoạt tu luyện tài nguyên. Tô Như không có lại để ý tới Tôn Nhất Phỉ, thu thập đồ vật liền ra cổng trường. Lâu Tư Thần quả nhiên lại ở cổng trường chờ hắn, mấy ngày nay nam nhân không có mặc nhất thành bất biến quân trang, mà là thay thời đại này phục sức. Ở đời sau tới nói, này đó quần áo có thể là dáng vẻ quê mùa, nhưng là mặc ở nam nhân trên người ngược lại có cổ đặc biệt khí chất. Ra vào trường học sư sinh đều khó tránh khỏi nhìn nhiều Lâu Tư Thần vài lần. Rốt cuộc người này nhìn đích sắc làm người cảnh đẹp ý vui. Tô gia lão gia tử cho các ngươi về nhà một chuyến Tô gia bên kia ăn cơm. Lâu Tư Thần mang đến một cái làm Tô Như không quá thích tin tức, nghe nói là bởi vì ngày đó nhận thân yến sự tình cho các ngươi nhận lỗi. Nhận lỗi? Tô Như ha hả cười, cái kia lão gia tử là cha ra thứ gì sao? Như thế nào đột nhiên liền thay đổi thái độ? Nhớ rõ phía trước hắn kia phó đức hạnh chính là hận không thể đem ra ra mãi mãi cũng xóa tên. Phỏng chừng đúng không? Lâu Tư Thần cười nói, tuy rằng ngươi làm vương lão tướng quân bảo mật, chính là đối với nào đó người mà nói, loại này bí mật căn bản lừa không được bao lâu. Nói như vậy, chữa khỏi hoàn tin tức đã tiết lộ đi ra ngoài. Tô Như nhưng thật ra không ngại chuyện này, chữa khỏi hoàn nàng sớm hay muộn đều sẽ đem nó đẩy hướng đại chúng tầm mắt, trước mắt bất quá là bởi vì quốc gia còn không cho phép làm buôn bán, cho nên mới sẽ chỉ đối quân đội tiêu thụ. Chế tác chữa khỏi hoàn đối nàng tới nói đảo không phiền toái, một quả chữa khỏi phù văn là có thể làm ra 100 viên, bất quá nàng nhưng không có hứng thú vì một ít không liên quan người lãng phí lực lượng của chính mình. Tô lão gia tử đánh cái gì chủ ý, Tô Như trong lòng rõ ràng, bất quá xem ở ba ba mặt mũi thượng, nàng vẫn là đi theo người nhà đi Tô Trạch. Tô gia làm truyền thừa 100 năm đại gia tộc kéo dài đến nay, chủ địa phương cũng không phải là tứ hợp viện có thể so sánh. Tam Tiến Đại Trạch Viện vẫn duy trì nó lúc ban đầu thành lập khi bộ dáng, 100 năm tu sửa cùng giữ gìn, này tòa nhà lớn hiển nhiên còn có thể lại trụ cái 100 năm. Ở hiện giờ một nhà tam đại người đều khả năng tê ở chen trúc tiểu phòng đơn thời đại, Tô gia tuy rằng có thượng 100 khẩu người, chính là trụ lớn như vậy tòa nhà, vẫn là quá mức thấy được. Tô Như một nhà là đi theo Tô Thế Tiêu phu thê hai người cùng đi đến. Tới Tô gia đại trạch cửa thời điểm, Tô Thế Kiệt chính mang theo hắn thê nhi đứng ở cửa, nhìn đến bọn họ lại đây mới vội vàng nhiệt tình nên lại đây nói, đã đem cơm chiều chuẩn bị tốt, là Trương Mụ tự mình xuống bếp, nhị ca. Các ngươi này toàn gia hôm nay chính là có lộc ăn lạc. Trương Mụ là Tô gia trước kia người hầu, tổ tiên từng ra quá ngự ý đi, nàng tự nhiên cũng có một tay tổ truyền trù nghệ. Kiến quốc hậu nhân người bình đẳng, cũng không tồn tại cái gì chủ tớ. Lúc trước Tô gia những cái đó hạ nhân tất cả đều tiếp thu quốc gia phân phối dọn ra Tô gia đại trạch, chỉ có Trương Mụ một người bơ vơ không nơi nương tựa không muốn rời đi chủ nhân. Sau lại Tô Thế Tiêu một cái đường thúc dứt khoát đem Trương Mụ cưới vào cửa. Nhiều năm như vậy, ngoài miệng nói chính là tức phụ, nhưng Trương Mụ ở Tô gia tồn tại vẫn là cùng bảo mẫu không sai biệt lắm. Cũng chính là hiện tại tuổi lớn, mới vô pháp giống như trước vì Tô gia bán mạng. Chương 445 Tô gia đại trạch viện đệ hai càng. Hiện tại Tô Thế Kiệt nói như vậy, kỳ thật cũng chính là biểu đạt ra Tô lão gia tử lần này là thật sự phi thường coi trọng Tô Như toàn gia ý tứ, bằng không cũng sẽ không làm tuổi lớn Trương Mụ lại lần nữa tự mình chủ bếp. Tô Thế Tiêu nghe xong thở dài, Trương Mụ đều 70-80 tuổi người, làm gì còn muốn cho nàng làm như vậy mệt việc, chúng ta toàn ra lại không thiếu kia một ngụm ăn. Ba này còn không phải tưởng biểu đạt chính mình xin lỗi sao. Tô Thế Kiệt xấu hổ cười, ba cũng biết sự tình lần trước là hắn làm quá mức, cho nên hôm nay cố ý thỉnh vài vị tộc thúc lại đây, muốn đem đại cháu trai bọn họ toàn ra một lần nữa nhớ nhập gia phả, còn có Diệp Chu cũng là, đứa nhỏ này cũng có hơn 30 tuổi. Tổng không thể thật làm hắn vẫn luôn ở Lâm gia ngốc đi. Nói, Tô Thế Kiệt còn bất đắc dĩ nói, bên ngoài cũng có người nói nhưng khó nghe, sau lưng nói nhị ca ngươi là Lâm gia ở rể con rể đâu, bằng không vì sao sinh hài tử không một cái nhớ nhập gia phả. Giống nhau nam nhân nghe được lời này khẳng định sẽ sinh khí, nề hà Tô Thế Tiêu căn bản không để ý quá cái này, chỉ là cười nhạo một tiếng, bọn họ nói khiến cho bọn họ nói đi bái. Lâm gia như vậy địa phương ngươi lại không phải không biết, nếu nhân gia thật sự muốn chiêu cái ở rể con rể, ngươi đi ra ngoài hỏi một chút những người đó, bọn họ khẳng định đánh vỡ đầu đều đến tranh cái này danh lệch. Lâm Nhã Hân ở một bên cũng chen vào nói, hiện tại nhận thân yến đều qua, lão gia tử nháo này vừa ra lại là vì gì? Thế Kiệt, ngươi nhưng đừng nói cho ta là lão gia tử lương tâm đột nhiên phát tác. Tô Thế Kiệt lại xấu hổ lên. Đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía chính mình nhị ca. Tô Thế Tiêu thở dài, cũng không muốn khó xử cái này đệ đệ, chỉ là hướng về phía toàn gia nói, chúng ta coi như trở về ăn một bữa cơm, nếu là lao gia tử hôm nay vẫn là muốn nháo đến không thoải mái, về sau Tô gia ta cũng liền thật sự không trở lại. Tô Thế Kiệt nghe được lời này ánh mắt một ngưng, kinh ngạc nhìn về phía chính mình nhị ca. Bất quá lúc này Tô Thế Tiêu nhưng không có giống thường lui tới như vậy ôn tồn giải thích. Chỉ là mang theo một nhà già trẻ trực tiếp vào cửa, thuận tiện lãnh hội này đã trải qua 100 năm phong sương Tô gia nhà cũ. Tòa nhà này cũng thật đại, nếu không phải ta trí nhớ hảo, nhiều như vậy hành lang, ta đều phải vòng hôn mê. Tô Văn Phong trộm đối chính mình muội muội nói, này Tô gia nhà cũ bảo tồn thật sự tốt đẹp, không nói xa hoa lộng lẫy kiến trúc, liền nói một đường đi tới hoa viên núi giả cùng đỉnh hong gió, phảng phất đặt mình trong với mấy 100 năm trước xã hội phong kiến dường như. Mà bọn họ này nhóm người càng là cùng lưu bà ngoại tiến đại quan viên giống nhau xem nhìn không chớp mắt. Tô Lâm nhìn đẹp như vậy, lớn như vậy phòng ở cũng hâm mộ nói, ta cũng muốn trụ lớn như vậy phòng ở. Thật là đẹp mắt. Tô Thế Kiệt thê tử là bọn họ tam nãi nãi, cũng là cái thư hương dòng dõi sinh ra, nghe được hai cái tiểu hài tử nói chuyện với nhau, khẽ cười một tiếng nói, trước kia nhà chúng ta tòa nhà kỳ thật còn lớn hơn nữa, bất quá sau lại bởi vì một ít nguyên nhân liền phân cách một nửa đi ra ngoài, các ngươi nhìn bên kia có phải hay không có một bức tường. Tại đây bức tường bên ngoài kia một bộ phận, hiện tại chính là người khác ở ở. Tô Như cũng tò mò hướng tới kia rõ ràng cùng này tòa nhà lớn không dính dáng một đạo than trì tường, quả nhiên giống như vị này tam mãi mãi theo như lời, một nửa kia tòa nhà là cho một vài người khác cư trú. Có lẽ là bởi vì Tô gia người đặc thù địa vị, bị an bài trụ tiến những cái đó tòa nhà người đảo không phải giống nhau dân chúng, Tô Như cảm ứng được bọn họ sinh hoạt điều kiện còn tính không tồi, ít nói trong nhà cũng đến có cái công nhân hoặc là ăn quốc gia bát sắt nhân vật. Nhân ra như vậy tố chất so giống nhau người muốn hảo không ít, ở tại Tô gia bên cạnh cũng sẽ không quấy rầy Tô gia bên này thanh tĩnh. Nhưng là nghe này tam mãi mãi ngữ khí, hiển nhiên đối này bị bắt phân ra đi một nửa tòa nhà, Tô gia nhân tâm vẫn là còn sót lại hoán nghiệm. Rốt cuộc đây chính là Tô gia tổ tiên truyền xuống tới tòa nhà, là Tô gia đời đời con cháu đều phải cẩn thận đối xử tử tế kiến trúc, cách vách những người đó liền tính lại có tố chất. Ở trong mắt bọn họ cũng là một đám thô bỉ bất kham dân chúng, đem tòa nhà cho bọn hắn trụ, quả thực chính là đạp hư. Được rồi, đây cũng là không có biện pháp chuyện này, không phải nói tốt không chuẩn nhắc lại sao. Tô Thế Kiệt bất mãn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đã hiện ra lão thái thế tử, nhìn nhìn lại nhị ca một nhà tuổi trẻ bộ dáng, ánh mắt tối sầm lại. Có thể bảo hạ một nửa tòa nhà cũng là ít nhiều nhị ca cùng nhị tẩu, bằng không chỉ bằng Tô gia thành phần. Ở cái này niên đại đã sớm là bị đả đảo kia một loại người. Nhìn một cái trước kia cùng Tô gia không sai biệt nhiều những cái đó gia tộc, hiện giờ liền người cũng không biết sống hay chết, càng đừng nói bảo hạ tòa nhà. Vừa rồi hắn thê tử nói, không biết nghe thấy được, còn tưởng rằng là hắn đối nhị ca một nhà tỏ vẻ bất mãn đâu. Liên tính chúng ta kinh thành, không phân đến phòng ở chỉ có thể trụ lều phòng người cũng có không ít, thậm chí có rất nhiều một nhà tam đại đều tê ở một cái hẹp hòi lều trong phòng. Lao tam tức phụ, hiện giờ Tô gia còn có thể giữ được nửa cái tòa nhà đã tính không tồi. Lâm Nhã Hân nhàn nhạt mở miệng nói. Này Lâm gia tam tiến đại trạch viện chiếm địa diện tích cực đại, liền tính phân ra đi một nửa cũng đủ trụ hạ Tô gia gần lề sách người. Có lẽ là chen chúc điểm nhi, nhưng kia cũng tuyệt đối so với bên ngoài bình thường dân chúng cường đến nhiều. Nhị tẩu, ta không phải cái kia ý tứ. Ta chính là đáng tiếc tốt như vậy tổ trạch bị một ít không hiểu quý trọng thô bỉ người cấp đạp hư. Tam mãi mãi vội vàng nói, chỉ là nói lên những cái đó dân chúng thời điểm, trong giọng nói mang theo một cổ khinh miệt. Nguyên bản cảm thấy cái này tam mãi mãi trên người có cổ thư hương mùi vị tô như bổn đối nàng ấn tượng cũng không tệ lắm, nhưng vừa nghe đến lời này, nàng liền giảm vài phần ấn tượng tốt. Không chỉ có là nàng, ngay cả Tô Văn Phong cùng Tô Lâm hai cái tiểu gia hỏa đều là giống nhau nhăn lại mặt. Càng đừng nói Tô Kiến Võ bọn họ cũng giống nhau cảm giác tâm lý không thoải mái. Rốt cuộc bọn họ này toàn ra, đã từng nhưng liền ở tại mặt khác kia một nửa tòa nhà ngươi người thành phố đều không bằng đâu. Tam mãi mãi cái này khẩu khí, không giống nhau cũng có khinh thường bọn họ ý tứ sao. May mà, thực mau liền đến Tô gia đái khách sân, Tô lão gia tử đã ngồi ở chỗ ngồi chính giữa, sân những người khác cũng là trưởng bối cấp bậc nhân vật. Nhìn đến Tô như bọn họ đoàn người lại đây. Những người này trong mắt sôi nổi sáng ngời, lấy nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía nàng. Tô Như nhìn thấy tình cảnh này, đáy lòng lạnh lùng cười, nhưng thật ra có vài phần đế. Xem ra là chữa khỏi hoàn sự tình đích xác bị tiết lộ đi ra ngoài, bằng không lấy Tô lão gia tử ngày đó biểu hiện tới xem, là như thế nào cũng không có khả năng làm ra chính mình đánh chính mình mặt chuyện này tới. Khu khu, thế tiêu A. Ngươi còn không chạy nhanh cho ngươi tộc thúc nhóm giới thiệu một chút Kiến Võ bọn họ toàn ra. Tô lão gia tử lần này có mục đích riêng, tuy rằng trong lòng vẫn như cũ không thích này ích kỷ toàn ra, còn là giả bộ một bộ từ mặt mày thiện bộ dáng tới. Rõ ràng là đã từng có chút danh tiếng nhân vật, hiện tại lại lăng sinh sôi con buôn mười phần, sống sờ sờ phá hủy hắn đã từng làm Tô gia tiểu tài tử ngạo khí. Tô như khuôn mặt lạnh băng. Nhưng thật ra tưởng nhìn một cái này, lão nhân hôm nay tưởng làm cái gì xiếc. Chương 446 Tân Bốc Đệ Ba Cảng. Lâu Tư Thần đã từng nói qua, nàng tâm vẫn là quá mềm, thủ đoạn cũng quá mức đu hòa. Nếu muốn cho hoàn toàn giải quyết những cái đó phiền không thắng phiền con kiến, nhất định phải muốn xuất ra đủ để kinh sợ những người này thủ đoạn, nếu không cứ việc những người này đối bọn họ mà nói bất quá giống như con kiến, nhưng con kiến nhiều, cũng rất làm người phiền muộn. Muốn cho này đó con kiến không hề nhảy nhót, nhất định phải muốn xuất ra làm cho bọn họ sợ hãi đồ vật. Nhân loại một khi đối người nào đó sinh ra sợ hãi chi tâm, trong tình huống bình thường liền sẽ không chủ động thấu tới cửa. Đương nhiên, nếu là những cái đó hồn không tiếc người phải dùng một ít đặc thù thủ đoạn. Tô lão gia tử lần này làm Tô Kiến Võ toàn gia trở về mục đích mọi người trong lòng biết rõ ràng. Gọi bọn hắn toàn gia nhập tòa lúc sau, đảo cũng không vội mà nói chính đề, ngược lại thúc giục trong nhà các nữ nhân chạy nhanh thượng đồ ăn. Một bên đối mấy cái tuổi đồng dạng không nhỏ tộc thúc giới thiệu khởi Tô Kiến Võ toàn gia. Kia nhiệt tình bộ dáng, không biết còn tưởng rằng bọn họ quan hệ có bao nhiêu thân mật đâu. Thế Tiêu à, lần trước là bà sai, Kiến Võ toàn gia ở bên ngoài ăn nhiều năm như vậy đau khổ, ta cái này làm ra ra trong lòng kỳ thật cũng không chịu nổi, rốt cuộc Kiến Võ chính là ta thân tôn tử nha, ta cái này đương ra ra lại sao có thể không đau lòng đâu. Lão gia tử cười ha hả vỗ vỗ Tô Thế Tiêu bả vai, ba ba trong lòng rõ ràng, chúng ta Tô gia có thể ở cái này thế đạo hoàn chỉnh bảo tồn xuống dưới, hoàn toàn chính là bởi vì lão nhị ngươi công lao, nếu bằng không chúng ta Tô gia cũng đã sớm cùng Triệu gia, Giang gia những cái đó gia tộc giống nhau, đừng nói còn có thể tiếp tục ở tại tổ trạch, chính là chúng ta này đó lao gia hỏa mệnh có thể hay không giữ được đều khó nói nha. Này lao gia tử hiển nhiên là đánh trước động chi lấy tình, lại hiểu chi lấy lý mục đích. Hắn lời này vừa ra, Tô Thế Tiêu cùng Lâm Nhã Hân sắc mặt hiển nhiên hòa hoan không ít. Bọn họ vì Tô gia hy sinh cũng không ở số ít, rốt cuộc liền tính bọn họ thân phận lại đặc thù, muốn giữ được đã từng thân là đi tư nhất phái Tô gia, nếu không trả giá điểm đại giới tới, khẳng định sẽ khiến cho mặt trên bất mãn. Nhưng mà trước kia Tô lão gia tử đương nhiên thái độ thật sự làm cho bọn họ trong lòng buồn bực cực kỳ. Tuy nói hôm nay này lão gia tử rõ ràng là dụng tâm kín đáo, nhưng không thể không thừa nhận, ít nhất lời này nghe vào bọn họ lỗ tai vẫn là rất hưởng thụ. Kiến Võ đứa nhỏ này cũng không dễ dàng, Nhã Hân à, ngươi đến may mắn các ngươi Lâm gia cái kêu Lâm Văn Sơn gia hỏa đã chết, nếu không chỉ bằng mượn hắn dám trộm chúng ta Tô gia hài tử, chuyện này ta cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Tô lão gia tử nói lên chuyện này liền giả bộ tức giận bộ dáng tới. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, lần trước ta cũng là lao hồ đồ, cho nên mới náo loạn không ít chê cười, Kiến Võ à, ngươi có thể tha thứ ra ra sao? Hắn đáng thương hề hề hướng tới Tô Kiến Võ nhìn lại, còn đừng nói, như vậy một cái tuổi già thể suy lão nhân dùng như vậy đáng thương vô cùng biểu tình nhìn Tô Kiến Võ thời điểm, hắn cả người nổi da gà đều đi lên. Tô Kiến Võ ho khan một tiếng, không nói chuyện, chỉ lo ăn cái gì. Tô lão gia tử đấy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhưng là lại ở Tô Thế Nguyên ánh mắt hạ nhìn xuống. Hắn lắc đầu thở dài, từ trong bao móc ra mấy cái hộp gỗ tới, chúng ta lão Tô gia trước kia đồ vật đều nộp lên trên cấp quốc gia, những cái đó thứ tốt lưu tại trong tay cũng không nhiều ít, này mấy cái bạc khóa vẫn là ngươi mãi mãi đã từng lưu lại, vừa lúc cùng nhà ngươi mấy cái hải tử. Mở ra hộp gỗ, nơi đó mặt quả nhiên trang mấy cái rõ ràng có chút niên đại bạc khóa. Tô lão gia tử cười ha hả đem bạc khóa đưa tới Tô Như trước mặt, tới, thằng tổ phụ cho ngươi mang lên đi, ngươi kêu Tô Như đúng không? Tô Như gật gật đầu, duỗi tay đi lấy cái kia có 50 khắc trọng tiểu bạc khóa. Tô lão gia tử đấy mắt hiện lên một tia thì đau, cắn răng hướng về phía mọi người nói, ta cái này chắc gái chính là cái siêu cấp thiên tài, ta nghe bạch gia người ta nói. Đứa nhỏ này đối y thuật phương diện có không gì sánh kịp thiên phú, còn tuổi nhỏ là có thể chế ra giải trăm độc thuốc viên, thậm chí hiện tại bộ đội thập phần chịu truy phủng chưa khỏi hoàn cũng là xuất từ đứa nhỏ này tay. Không hổ là chúng ta Tô gia con cháu. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền vang lên một trận bạch bạch bạch vỗ tay. Tô Như toàn ra sắc mặt trước sau đạm nhiên, tựa hồ cũng không cảm thấy có cái gì đáng giá khoe ra, ngay cả Tô Thế Tiêu hai vợ chồng cũng là mặt vô biểu tình bộ dáng. Bọn họ này phó không phối hợp bộ dáng thật đúng là làm không khí có vẻ thực xấu hổ. Nhưng thật ra Tô Như không khách khí, bắt lấy kia mấy cái bạc khóa, cấp ca ca đệ đệ muội muội một người trong tay tắt một cái. 50 khắc bạc khóa tuy rằng không có khóa vàng đáng giá, nhưng bộ dáng còn khá xinh đẹp, không lấy cũng uổng. Hai tử, chúng ta Tô gia tổ tiên cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Hiện giờ ở cái này thế đạo rơi xuống loại tình trạng này thật sự là chúng ta này đó con cháu vô năng. Hiện tại ra ngươi như vậy cái thiên tài, không chuẩn chúng ta Tô gia có thể một lần nữa khôi phục dị vãng vinh quang, mà ngươi, chính là chúng ta Tô gia quật khởi mấu chốt nhân vật. Hai tử, ngươi nguyện ý cho chúng ta Tô gia cống hiến ngươi một phần lực sao? Tô lão gia tử nhìn nàng cầm bạc hóa, ánh mắt u ám, lại là mang theo kích động ngữ khi nói. Theo hắn nói âm rơi xuống, cũng có không ít mặt khác Tô gia người lập tức ứng hòa. Đứa nhỏ này cũng thật lợi hại, còn tuổi nhỏ cư nhiên liền có lớn như vậy thành tựu, chúng ta Tô gia khôi phục dị vãng vinh quang, quả thực sắp tới a. Đúng vậy Tô Như, chúng ta Tô gia kỳ vọng nhưng tất cả tại ngươi trên người, ngươi nhất định phải dẫn dắt chúng ta Tô gia khôi phục quá khứ vinh quang. Đứa nhỏ này lớn lên cũng thật xinh đẹp, so trước kia những cái đó dưỡng ở khuê phòng bên trong Thiên Kim đại tiểu thư còn muốn tinh xảo đâu. Khó trách sẽ lợi hại như vậy, ta tin tưởng nàng nhất định có thể. Tô Như thần sắc đạm nhiên nhìn này đó Tô gia người không ngừng mà cho nàng tấn bốc, kia phó tướng người phủng lên trời, lời ngon tiếng ngọt không cần tiền bộ dáng quả thực đem Tô Thế Tiêu cùng Lâm Nhã Hân phu thê hai người làm cho sợ ngây người. Nếu Tô Như thật là 15 tuổi tiểu nữ hài, bị như vậy truy phủng khẳng định sẽ kiêu ngạo tự mãn, không chuẩn đầu vừa kéo, liền một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng cố tình mặc kệ những người này nói như thế nào nàng lời hay, Tô Như chỉ lo thu hảo bạc hóa, đối với lao gia tử nói căn bản không tiếp tra. Nguyên bản còn ở khích lệ nàng những người đó tức khắc hai mặt nhìn nhau, ngay cả Tô lão gia tử cũng âm thầm nắm chặt nắm tay. Hắn dùng hết lượng hiền từ gương mặt đối thượng Tô Như cặp kia lãnh đạm đôi mắt, mang theo một tia chờ đợi cùng đáng thương nói, Tô Như, ngươi nguyện ý giúp tàng tổ phụ hoàn thành cái này tâm nguyện sao? Ngươi là chúng ta Tô gia con cháu, về sau cũng sẽ là chúng ta Tô gia quan trọng nhất trung tâm nhân vật. Ta, Tô Như cùng xem diễn dường như, nhưng thật ra rốt cuộc mở miệng. Tô lão gia tử gật gật đầu, là ngươi, cũng chỉ có ngươi. Tô gia đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi. Tô Như tựa hồ nghe tới rồi cái gì thiên đại chê cười giống nhau, Tô gia dưỡng quá ta sao? Ta là ở Tô gia lớn lên sao? Nếu một cái đều không có, ta vì cái gì muốn giúp Tô gia? Chẳng lẽ ta nhìn qua liền như vậy giống một cái ngốc tử? Quyển sách đến từ chương 447 Tô lão gia tử tính kế đệ bốn càng. Tô Văn Phi huynh đệ mấy cái từ đầu tới đuôi liền đang xem diễn. Từ vừa tiến vào cái này sân, Tô gia cái này lão đầu nhi bắt đầu ra sức biểu diễn thời điểm, bọn họ liền xem mùi ngon. Lại nói tiếp cũng thực sự có ý tứ. Mấy ngày trước còn trướng mắt bọn họ này đó ở nông thôn chân đất sinh ra lão gia tử cư nhiên có thể biểu diễn như vậy xuất sắc, thậm chí còn có này đó Tô gia người phối hợp phùng cao. Nếu bọn họ cái này muội muội thật là ái mộ hư vinh tính tình, không chuẩn liền thật sự bị bọn họ này đó tâng bốc mang có chút lâng lâng. Chỉ tiếc, này Tô lão đầu ngàn tính vạn tính, lại không rõ ràng lắm Tô Như tính tình. Một khi bị nàng hóa thành sổ đen người, liền tính hậu kỳ sẽ biểu hiện lại thành khẩn, lại nghiêm túc, cũng trước sau sẽ không làm nàng dao động một phân. Giống như là hiện tại nghĩ mọi cách cũng muốn cùng nàng làm bằng hữu Tôn Nhất Phỉ giống nhau, Tô Như sở dĩ chưa từng nghĩ tới muốn cùng Tôn Nhất Phỉ trở thành bằng hữu nguyên nhân căn bản, đó là đối Tôn Nhất Phỉ ấn tượng đầu tiên. Có lẽ bằng vào ấn tượng đầu tiên liền vĩnh cửu cho người ta đánh thượng nhãn đích sắc quá mức, nhưng đây là Tô Như xả ngang một người hay không đáng giá kết giao quan trọng tiền đề. Lúc ban đầu Tôn Nhất Phỉ cùng nàng mẫu thân tham lam ái chiếm tiểu tiện nghi ấn tượng đã thật sâu mà khắc họa ở nàng trong trí nhớ, cho nên Tôn Nhất Phỉ biểu hiện lại như thế nào hủy khuất, Tô Như cũng tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì mềm lòng. Cái này Tô lão gia tử tự nhiên cũng là giống nhau. Nếu là ngày đó nhận thân bữa tiệc, Tô lão gia tử cũng không có biểu hiện ra như vậy một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, có lẽ xem tại đây người dù sao cũng là nàng thân tằng tổ phụ trên mặt. Nàng sẽ suy xét đem chứa khỏi hoàn ích lợi nhường cho Tô gia tới làm. Rốt cuộc vương lão tướng quân bên kia chỉ là không hề quan hệ người ngoài, cùng với nước phủ xa lưu cấp một ngoại nhân, còn không bằng lưu cấp người trong nhà tới thỏa đáng. Chỉ tiếc nàng đối Tô lão gia tử ấn tượng là ở quá kém, hiện tại nhìn này lão gia tử thao thao bất tuyệt cho nàng tấn bốc Tô Như liền càng là không mừng. Đối với chính mình thân nhân đều có thể đủ tính kế người. Ngươi còn có thể trông cậy vào hắn có bao nhiêu đáng tin cậy. Nếu là này lão gia tử đã biết chưa khỏi hoàn sự tình, đối nhà nàng thái độ vẫn là trước sau như một, có lẽ nàng còn có thể xem trọng hắn liếc mắt một cái, chính là này lão gia tử hoàn toàn vứt bỏ hắn đã từng thân là tài tử ngạo khí, này phúc con buôn bộ dáng thật đúng là làm người cảm thấy ghê tởm. Cho nên Tô Như trực tiếp chưa cho mặt mũi đem này tự cho là đúng lao đầu nhi cấp châm chọc mỉa mai một phen. Người Tô lão ra tử trừng lớn đôi mắt, nhìn sát mặt lạnh băng tiểu nữ hài, trong mắt tức khắc nảy lên một cổ tức giận, ngươi chơi ta. Đúng vậy, ta chính là ở chơi ngươi. Tô Như cười nhạo một tiếng, tuy rằng chúng ta đích xác tính thượng là quan hệ huyết thống, nhưng nói thật, ngươi ở trong mắt ta liền cái người ngoài đều không bằng. Ngươi như thế nào sẽ như vậy thiên chân cho rằng, lần trước ngươi cho chúng ta một nhà nan kham lúc sau, ta nghe xong ngươi vài câu lời hay liền sẽ vứt bỏ hiểm khích đâu. Nói, Tô Như lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười, ta Tô Như người này, nổi tiếng nhất chính là rất hẹp hòi. Liền tính người khác chỉ mắng ta một câu, ta cũng sẽ vinh viễn ghi tạc nơi này. Nàng vô vô chính mình ngược vị trí, hướng về phía sắc mặt càng thêm khó coi Tô lão gia tử nói, cảm ơn ngài hôm nay mời chúng ta một nhà ăn cơm, cái này Trương Mụ làm đồ ăn là thật sự ăn rất ngon, bất quá ta tưởng về sau ta hẳn là sẽ không lại muốn ăn tới rồi. Tô lão gia tử ánh mắt lạnh lùng, ta nói cho ngươi tiểu nha đầu, hôm nay ngươi là đáp ứng cũng đến đáp ứng, không đáp ứng cũng cần thiết đến đáp ứng, trừ phi ngươi giao ra chữa khỏi hoàn cùng giải độc hoàn phương thuốc tử. Nếu không hôm nay các ngươi một nhà đừng nghĩ rời đi Tô gia đại trạch. Theo hắn nói âm rơi xuống, nguyên bản còn trăm phương nghìn kế nghĩ lời hay khen Tô Như những cái đó Tô gia người lập tức đứng lên. Cái này trong viện, trừ bỏ vài vị tuổi lớn lao đầu nhi, còn lại tất cả đều là 20-40 tuổi tả hữu tuổi trẻ lực tráng thanh tráng niên. Mà thượng xong đồ ăn liền trốn hồi chính mình trong phòng các nữ nhân đang đứng ở cửa sổ thật cẩn thận hướng tới nơi này nhìn xung quanh. Biểu tình mang theo rõ ràng khẩn trương. Tô Thế Tiêu nghe được lão gia tử lời này sửng sốt, ba, ngươi đây là có ý tứ gì? Lâm Nhã Hân lại là đột nhiên mặt trầm xuống tới, nàng thân thể bên trong năng lượng phảng phất gặp cái gì trở sắp giống nhau căn bản vô pháp vận chuyển, nàng cười lạnh nhìn về phía sắc mặt âm lãnh lão gia tử, nguyên lai hôm nay này một bàn là hồng môn yến a. Tô Thế Tiêu cũng cảm giác được chính mình thân thể không thích hợp, hắn ngạc nhiên nhìn về phía chính mình phụ thân. Tuy rằng hắn biết, phụ thân bởi vì chính mình không muốn đem Lâm gia công pháp giao cho hắn duyên cớ đến nay vẫn luôn ghi hận hắn, nhưng hắn lại không có nghĩ tới lao ra tử thế nhưng sẽ cho hắn hạ dược. Hắn cùng Lâm Nhã Hân đều là tu luyện giả, giống nhau dược vật đối bọn họ căn bản không có tác dụng, lần này lao ra tử làm ra đồ vật cư nhiên có thể làm cho bọn họ trong cơ thể năng lượng trở sáp vô pháp vận chuyển, Tô Thế Tiêu sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Không tồi. Tô lão gia tử cái này cũng không xoay, hắn lạnh lùng nhìn chính mình con thứ hai, Thế Tiêu, trước kia ta thương yêu nhất chính là ngươi thật sự quá ích kỷ, rõ ràng có trường sinh bất lao biện pháp, chính là lại không muốn giao cho ta. Ta mới là cho mạng ngươi, đem ngươi nuôi lớn thành nhân người, chính là ngươi vì một cái phá nữ nhân là có thể đủ trơ mắt nhìn ta một ngày so với một ngày ra cả, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. 3. Lâm gia công pháp không được ngoại chuyện. Đây là tổ truyền quy củ, một khi bị tiết lộ đi ra ngoài, liền tính là Tô gia cũng vô pháp thừa nhận Lâm gia lửa giận. Ngài biết trước kia những cái đó phàm là tiết lộ Lâm gia công pháp ngoại tế nhóm người nhà đều là cái gì kết cục sao? Ta vì ngài, đem một ít đối ngài thân thể hữu ích linh dược cho ngươi, đủ để cho ngươi khỏe mạnh vô đau an hưởng lúc tuổi già, vì cái gì ngài cố tình liền đối trường sinh bất lão như vậy chấp nhất đâu? Tô Thế Tiêu lúc này đây chính là thật sự phẫn nộ rồi. Tuy rằng cùng phụ thân chi gian mâu thuẫn đã sớm chuyển biến xấu, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia sẽ đối chính mình xuống tay cư nhiên sẽ là hắn thân cha. Ha ha, đã thanh xuân vĩnh chú ngươi sao có thể lý giải ta loại này lập tức sắp chết người thống khổ. Tô lão gia tử trong lòng đã sớm vặn mẹo. Từ Tô Thế Tiêu không muốn đem công pháp cho hắn kia một ngày khởi, hắn trong lòng cũng đã không có đứa con trai này. Nếu không phải muốn dựa vào tiểu tử này thế lực giữ được Tô gia, hắn đã sớm cùng hắn nháo trở mặt. Hiện giờ đến lúc này, Tô lão gia tử cũng biết bọn họ phụ tử tình cảm từ hôm nay trở đi xem như hoàn toàn chặt đứt, cho nên hắn cần thiết muốn bắt đến hắn muốn đồ vật, mới có thể cam tâm. Ngươi nói những cái đó kết cục, ta nhưng không ở Chu gia nhân thân thượng thấy, nếu Chu gia đều có thể tu luyện, vì cái gì ta liền không thể. Tô lão gia tử mặt vô biểu tình đứng lên, lại là không để ý tới sắc mặt càng thêm lạnh băng nhi tử. Tu luyện giả lại lợi hại, ăn kia đồ vật cũng liền cùng cái tay chói gà không chặt người thường giống nhau, căn bản không có gì uy hiếp. Tô Như, ta khuyên ngươi tốt nhất giao ra phương thuốc, nếu không ngươi mẫu thân nếu là thiếu chỉ lỗ thai đôi mắt nói, kia đã có thể trách không được ta cái này làm tằng tổ phụ không niệm quan hệ huyết thống chi tình. Quyển sách đến từ chương 448 con người của ta A Đệ Nam Càng. Tô lão gia tử biết thời gian cấp bách, liền không hề lãng phí, mà là trực tiếp đối Tô Như uy hiếp nói. Bạch gia bên kia phương thuốc giải độc hắn không thể minh muốn, nhưng là làm ra giống nhau như lúc tới, đối phương cũng lấy bọn họ Tô gia không có biện pháp. Mà chữa khỏi hoàn càng tốt giải quyết, chỉ cần có thể làm ra tới, quốc gia những người đó chỉ cần nhìn đến đối bọn họ hữu ích, nói vậy cũng sẽ không quá rối rắm đến này chữa khỏi hoàn là từ lâu tới. Huống chi, vương lão tướng quân cũng không phải cái loại này keo kiệt người, chữa khỏi hoàn chỉ có Tô Như một người có thể cung cấp, Tô gia nếu là được đến phương thuốc chỉ biết sản xuất càng nhiều chữa khỏi hoàn, này có thể so làm cái gì hạn lượng có lời nhiều. Chữa khỏi hoàn chính là Tô gia trọng hoạch vinh quang quan trọng đồ vật, cái này hắn muốn, mà Lâm gia tu luyện công pháp hắn cũng muốn. Ha ha, Chu gia phía trước sở dĩ không có được đến thê thảm kết cục, hoàn toàn là bởi vì bọn họ vận khí tốt, vừa lúc đuổi kịp chúng ta Lâm gia lão tổ tông bế quan tu luyện quan trọng thời cơ, nếu không bọn họ kết cục tuyệt đối sẽ không so hiện tại hảo bao nhiêu. Lâm Nhã Hân lạnh lùng hướng về phía Tô lão gia tử nói, trường sinh bất lão loại chuyện này ngay cả chúng ta Lâm gia người đều không thể làm được, tuy rằng chúng ta là tu luyện giả, nhưng thọ mệnh cũng chính là so với người bình thường dài quá một chút. Lão gia tử, ngươi tâm quá tham, ngươi hôm nay nếu là dám bị thương Trương Hạnh Hoa một sợi lông, ngày mai toàn bộ Tô gia liền phải bởi vì ngươi tùy hứng mà trả giá thật lớn đại giới. Này đó uy hiếp đối ta nhưng vô dụng. Tô lão gia tử là chán ghét cực kỳ cái này con dâu, lạnh lùng nói, các ngươi nói hay không, không nói ta liền lập tức làm người động thủ. Nói, lão gia tử khiến cho một người tuổi trẻ lực tráng nam nhân cầm đem dao phay lại đây, trực tiếp ném tới thập phần chấn định Trương Hạnh Hoa trước mặt. Các ngươi nhưng xem trọng, này dao phay là chúng ta cố ý ma quá, một đao đi xuống, hết thể một cái chuẩn. Ba, ngài làm gì vậy đâu? Tô Thế Kiệt từ bên ngoài vội vàng chạy tiến vào, nhìn đến này phiên tình cảnh tức khắc đại kinh thất sắc, vội vàng muốn đi ngăn trở Tô lão gia tử. Tô lão gia tử trực tiếp làm vài người đem Tô Thế Kiệt ngăn lại, mặt vô biểu tình nói, Thế Kiệt, ba đây là vì chúng ta Tô gia hảo, những người này rõ ràng cũng là chúng ta Tô gia con cháu, chính là bọn họ lại ích kỷ, không muốn đem thứ tốt cùng chúng ta Tô gia cùng chung, hôm nay người ba ta liền phải thanh lý môn hộ. Ba. Không được a. Nhị ca hắn chính là ngài thân nhi tử, bọn họ đều là chúng ta thân nhân, ngài không thể như vậy, thật sự không thể làm như vậy. Tô Thế Kiệt nôn nóng muốn xông tới ngăn trở vị này càng ngày càng hồ đồ lao phụ thân, thanh âm đều kêu ếch. Hắn thê tử cũng vội vàng chạy tới, thấy như vậy một màn trên mặt hiện lên một tia hoảng sợ. Ba, ngài muốn làm cái gì đâu? Ngài không thể hại Tô gia nha. Các ngươi hai cái biết cái gì? Các ngươi đem hai người bọn họ miệng cấp đổ, đỡ phải khiến cho người khác chú ý. Tô lão gia tử không kiên nhẫn nói, trực tiếp hướng về phía kia mấy cái ngăn lại Tô Thế Kiệt người hạ lệnh nói. Vì thế Tô Thế Kiệt cùng hắn thê tử cũng trực tiếp bị trói lên, thống khổ nhìn đã điên cuồng lao phụ thân, còn có những cái đó bồi lao phụ thân cùng nhau tìm đường chết các tộc nhân. Hảo, hiện tại không có người khác quấy rầy, chúng ta tiếp tục tiến hành vấn đề này, các ngươi là trả lại là không giao. Tô lão gia tử ý bảo làm người cầm lấy kia đem dao phay, trực tiếp so Trương Hạnh Hoa cổ, phảng phất chỉ cần Tô Như nói một cái không tự, Trương Hạnh Hoa liền sẽ lập tức đầu rơi xuống đất giống nhau. Tô Thế Kiệt sợ tới mức ô ô kêu to, nhưng mà hắn bị trói thật sự thực hẳn, căn bản tránh thoát không được dây thừng trói buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô lão gia tử uy hiếp. Ta thật không nghĩ tới, thế nhưng cư nhiên có thể nhìn đến như vậy một hồi tuồng. Tô Như vô vô tay, lại là đột nhiên cười khanh khách nói. Tô lão gia tử sửng sốt, hiển nhiên làm không rõ ràng lắm vì cái gì Tô Như rõ ràng liền ăn xong cái kia dược còn có thể đủ bảo trì như vậy bình tĩnh bộ dáng, thậm chí nàng mẫu thân sinh mệnh an nguy liền ở chính mình trên tay, nàng lại còn có thể đủ cười được. Cái này tiểu nha đầu, quả nhiên cùng điều tra giống nhau, căn bản không phải cái đèn cạn dầu. Lâu tư thần nói ta quá mềm lòng, ta phía trước cũng không cảm thấy, chỉ là không nghĩ tùy ý cùng người khác khởi xung đột, cũng không nghĩ bởi vì chính mình sẽ chút công phu, liền dựa vào như vậy năng lực đi tùy ý ức hiếp người khác. Tô Như đột nhiên nói lên dâu riêng nói, đem Tô lão gia tử nghe được sửng sốt sửng sốt. Ta trước kia chịu đủ rồi khi dễ, cho nên rất rõ ràng biết cái loại này bị buộc cùng đường cảm giác là như thế nào làm người cảm thấy tuyệt vọng, cho nên liền tính cùng quê nhà chi gian có chút miệng lưỡi chi tranh, theo ý ta tới, kia cũng chính là người bình thường cần thiết phải trải qua nhân sinh trăm thái, tổng không thể người khác mắng ta một câu, ta liền phải đi giết hắn, người khác đá ta một chân, ta liền phải giết hắn cả nhà đi. Ngươi đang nói cái gì lung tung rối loạn đồ vật? Tô lão gia tử nhìn nàng này phúc hỏi một đằng trả lời một nẻo bộ dáng, trong lòng đột nhiên nhiều vài phần cảm giác bất an. Hắn không kiên nhẫn kêu lên, ta không muốn nghe này đó dâu ria nói, ta muốn chính là công pháp của ngươi, ngươi phương thuốc. Ngươi nếu là lại không nói, ta liền cắt mẫu thân ngươi lỗ thai. Nói, cái kia cầm dao phay người lại thanh đao phong đặt ở Trương Hạnh Hoa bên thai, nhưng Trương Hạnh Hoa lại là chịu mến nhìn Tô Như. Căn bản không có để ý tới kia đặt ở bên thai dao phay. Con người của ta à, kỳ thật cũng không thích đánh đánh giết giết sinh hoạt, ngay cả đánh nhau ta cũng cảm thấy thực phiền toái. Rõ ràng ta chỉ là nghĩ tới sống yên ổn nhật tử mà thôi, vì cái gì luôn là có chút người muốn buộc ta đi làm một ít ta cũng không thích sự tình đâu. Tô Như than nhẹ một tiếng, nhìn Tô lão gia tử ánh mắt lại là lạnh lẽo dị thường. Xem ở ra ra phân thượng, đối với lần trước kia sự kiện nhi ta cũng không có ghi tạc trong lòng, nhiều lắm cảm thấy về sau chúng ta không làm thân thích là được, nhưng cố tình lao ra tử ngươi quá lòng tham, cũng dám dùng mẫu thân của ta tới uy hiếp ta. Tô Như nói âm rơi xuống, đột nhiên một cổ rét lạnh hơi thở từ nàng trên người phát ra mà ra. Trong chớp mắt công phu, một cái thật lớn băng long liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tô lão gia tử thấy một màn này, đầy mặt khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng. Hàn băng cự long sinh động như thật, giống như thật sự thần long giống nhau, làm người không dám nhìn thẳng, rõ ràng vẫn là cực nóng thời tiết, nhưng chớp mắt công phu trong viện hồ nước đều bắt đầu kết băng. Trong viện nhiệt độ không khí càng là vội vàng giảm xuống, đứng ở trong viện người càng là bị đông lạnh đến run lập cập, ôm hai tay không ngừng hút khí. Này, đây là cái gì quái vật? Có nữ nhân thét chói tai ra tiếng, bọn họ chưa bao giờ gặp qua tu luyện giả chân chính ra tay bộ dáng. Vừa nhìn thấy cái kia hàn băng cự long tức khắc dọa phá gan, thậm chí lại vài cá nhân sợ tới mức đáy trong quần, nhưng là lạnh băng độ ấm lại là liền bọn họ quần thượng ướt át đều cấp đông cứng. Lao gia tử, ngươi thật không hiểu biết tu luyện giả thủ đoạn, nếu chúng ta khác hẳn với người thường, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ là bởi vì một chút dược vật là có thể bị khống chế phế vật sao? Tô Như cười nhạo một tiếng, mà Tô lão gia tử trước mặt lại xuất hiện một phen hàn băng ngưng làm ra tới dao phay, trực tiếp hoành ở lỗ thai hắn bên cạnh. Quyển sách đến từ chương 449 một con lỗ thai đệ một càng. Ngươi muốn làm gì? Tô lão gia tử cảm giác được bên thai cực thấp độ ấm, cứng đờ chuyển động chính mình cổ, hướng tới trống rỗng xuất hiện ở hắn bên thai kia đem hàn quang lấp lánh dao phay nhìn lại, tuy rằng đã nhập thu, nhưng hiện tại thời tiết như cũ nóng bức, Tô lão gia tử ăn mặc đơn bạc áo lót, lúc này lại bị đông lạnh đến run bần bật. Đồng dạng trong lòng dâng lên còn có sợ hãi. Khi nói chuyện liền có thể thú nhận kia sinh động như thật hàn băng cự long, căn bản không có bị dược thảo dược hiệu sở ảnh hưởng. Tô lão gia tử nguyên bản nắm chắc thắng lợi tâm chợt co chặt, chẳng lẽ kia dược thảo căn bản không có tác dụng sao? Muốn làm gì? Lão gia tử ngươi nếu như vậy tưởng cắt nhân ra lỗ thai, như vậy liền trước nếm thử chính mình lỗ thai bị cắt rất tư vị đi. Tô Như mặt vô biểu tình nói, ngón tay khẽ nhúc nhích, dừng lại ở Tô lão gia tử bên thai kia đem hàn băng dao phay liền bay thẳng đến lão gia tử lỗ thai tức đi xuống. Trước mắt bao người, kia dao phay sắc bén trình độ thậm chí so dao phay còn muốn lợi hại, không có chút nào tạm dừng, liền trực tiếp đem Tô lão gia tử tả nhị tức hạ. Càng thêm làm người sởn tóc gáy chính là, kia lỗ thai bị tức hạ lúc sau, máu tươi lại không có nhỏ giọt, trực tiếp biến thành băng tra, sau đó chậm rãi kết làm huyết băng. Tô lão gia tử thậm chí đều còn không có phản ứng lại đây, hắn liền không có lỗ thai. Ngươi thế nhưng thật sự dám. Thật sự dám. Tả nhĩ đã mất đi chi giác, Tô lão gia tử nhưng thật ra không có thể thể hội một phen bị gọt bỏ lỗ thai thống khổ. Nhưng là này cũng không ngại ngại hắn nhìn rất đến trên mặt đất kia chỉ người nhị khi bạo nộ. Ta vì cái gì không dám. Tô Như cười nhạo một tiếng, ngươi đều dám dùng ta mẹ tới uy hiếp ta. Ta chẳng qua là ở ngươi trên người thực hiện ngươi tưởng đối ta mẹ làm sự tình mà thôi. Ta chính là ngươi tằng gia gia. Ngươi đây là ngỗ nghịch bất hiếu. Là muốn tao trời phạt. Tô lão gia tử khí cả người phát run, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Tô Như như vậy một cái cô gái nhỏ cư nhiên thật sự như vậy tàn nhẫn độc ác. Hắn oán hận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, run xuống tay nhẹ vô về chính mình nguyên bản lỗ thai ở địa phương, cứ việc nơi đó đã ngưng kết huyết băng, nhưng là hắn như cũ cảm thấy đau đớn. Nếu muốn tao trời phạt, như vậy cái thứ nhất khẳng định là ngươi mà không phải ta. Tô Như hơi hơi mỉm cười, căn bản không đem này lão gia tử nói để ở trong lòng, trực tiếp hướng về phía cha mẹ bọn họ đến, ba mẹ, này cơm chúng ta cũng ăn xong rồi, về nhà đi. Trương Hạnh Hoa gật gật đầu, tuy rằng biết nữ nhi làm như vậy nếu như bị truyền ra đi đích xác sẽ làm người lên án, chính là dẫn đầu động thủ chính là Tô lão gia tử, nếu không phải hắn hạ dược không biết vì cái gì đối bọn họ không tác dụng, chỉ sợ hôm nay bọn họ toàn gia thật sự sẽ giữ nhiều lành ít. Liền nghe lão gia tử ngữ khí, thực hiển nhiên hôm nay chuyện như vậy, chỉ sợ cũng không phải hắn lần đầu tiên làm. Tô Thế Tiêu, đây là ngươi nhận trở về hảo cháu gái. Ta chính là ngươi thân cha, ngươi liền tùy ý ngươi cái này cháu gái đại nghịch bất đạo như vậy sao? Tô lão gia tử không nghĩ tới này toàn gia quả thực chính là dầu muối không ăn chủ nhân, lập tức lại đem đầu mâu đối thượng chính mình con thứ hai. Tô Thế Tiêu nhắm mắt lại, thật sâu hít vào một hơi mới mở to mắt. Lúc này hắn đã hoàn toàn vứt đi đối lao phụ thân cuối cùng một tia lưu luyến, mặt vô biểu tình nói, nguyên nhân chính là vì ngươi là ta thân cha, cho nên ngươi hiện tại hẳn là may mắn, ta cháu gái chỉ là muốn ngươi một con lỗ thai, mà không phải trực tiếp cắt đứt ngươi cổ. Tô Thế Tiêu. Tô lão gia tử đầy mặt khiếp sợ, run run xuống tay mắng, ta dưỡng ngươi lớn như vậy, ngươi hiện tại chính là như vậy hồi báo ta sao? Tô Thế Tiêu nghe vậy cười khổ một tiếng, đôi khi... Ta thật sự tình nguyện ngươi chưa bao giờ có đem ta sinh hạ tới, nếu không. Hồi tưởng khởi quá vãng bởi vì một cái hiếu tự, hắn lưng đeo như vậy nhiều trầm trọng áp lực. Nhưng hiện tại cẩn thận ngẫm lại, làm sao không phải hắn tự tìm đâu. Từ hôm nay trở đi, ta Tô Thế Tiêu này một mạch liền chính thức cùng Tô gia đoạn tuyệt bất luận cái gì quan hệ. Về sau các ngươi Tô gia người sống hay chết đều cùng chúng ta không có chút nào quan hệ, về sau cũng không cần lại đến tìm chúng ta. Tô Thế Tiêu thở dài một tiếng, lại là thập phần quyết đoán nói. Tô Thế Kiệt bị lấp kín miệng, ô ô hướng về phía hắn kêu, một đôi mắt đều đỏ. Tô Như lúc này mới thu hồi kia đông chết người hàn băng, hướng về phía này đó Tô ra mọi người lạnh lùng cười. Tuy rằng hôm nay nàng chỉ là cắt này lao ra tử một con lô thai, chính là nàng hàn băng sở mang đến hàn khí không chỉ có riêng chỉ là đông lạnh bọn họ là được. Hôm nay nơi này, phỏng chừng trừ bỏ Tô Thế Kiệt phu thê hai người ở ngoài không có một cái là vô tội, như vậy lúc này đây bọn họ chịu đựng hàn khí nhập thể sau, thân thể khỏe mạnh trình độ sẽ lập tức giảm xuống một mảng lớn, thậm chí ngày sau phàm là đụng tới mưa dầm thời tiết, trên người các khớp xương đều sẽ đau đớn không ngừng. Này đó là hôm nay bọn họ thiết hạ này hồng môn yến hẳn là trả giá đại giới. Thế Kiệt, về sau. Tính, nói như vậy nhiều cũng không có gì dùng, cứ như vậy đi. Tô Thế Tiêu lắc đầu, dẫn đầu phất tay háo rời đi. Tô Thế Kiệt đã bị buông ra, ngốc ngốc nhìn nhà mình nhị ca rời đi bóng dáng, trong mắt có hai hàng thanh lệ lạc hạ. Hắn biết, lần này lúc sau, bọn họ huynh đệ cảm tình là rốt cuộc trở về không được. Hắn cái này lão phụ thân A, làm việc vẫn là quá mức nóng nảy. Tô Như toàn ra đi theo ở Tô Thế Tiêu ngông mặt sau nhất nhất rời đi. Vừa rồi kia một hồi hồng môn yến trừ bỏ Tô Thế Tiêu phu thê hai người ở ngoài. Mặt khác vài người là một chút đều không có đã chịu ảnh hưởng. Lâm Nhã Hân khó tránh khỏi cảm thấy hiếu kỳ nói, nha đầu, các ngươi như thế nào không có đã chịu kia dược vật ảnh hưởng. Hôm nay nếu không phải các ngươi ở, chỉ sợ ngươi mãi mãi ta lần này là thật sự muốn tài cái đại té ngã. Phòng trưng là cùng chúng ta ăn qua đồ vật có quan hệ đi. Tô Như chỉ chính là những cái đó thiên tài địa bảo, mấy năm nay lâu tư thần không thiếu cho bọn hắn ra lấy vài thứ kia. Trương Hạnh Hoa cũng biết vài thứ kia đối với tu luyện giả tới nói đều có cực đại chỗ tốt, cho nên mỗi lần đều sẽ thận trọng đem này xử lý tốt, thậm chí còn sẽ cố ý ký lục hạ những cái đó thiên tài địa bảo đặc tính. Lâm gia sở dựa vào những cái đó tu luyện tài nguyên đối với người bình thường đích sắc không tồi, chính là lại trước sau so ra kém lâu tư thần ở dị thế giới được đến những cái đó chân chính thứ tốt. Tuy rằng Tô Như cũng khá tò mò kia lão gia tử rốt cuộc là từ đâu tới đồ vật thế nhưng có thể trở ngại tu luyện giả vận chuyển tự thân tu vi, chính là nếu bọn họ toàn ra ăn không có việc gì, nhưng thật ra thuyết minh lão gia tử trong tay cái loại này đồ vật cũng không phải cỡ nào hiếm lạ chân quý đồ vật. Nàng này đối ra ra mãi mãi sở dĩ sẽ trúng chiêu, phỏng chừng cũng có lão gia tử đối bọn họ phi thường hiểu biết nguyên nhân. Bằng không cũng sẽ không làm cho bọn họ không có chút nào phát hiện ăn xong đi. Lần này sự kiện đảo cũng là cho Tô Như đề ra cái tỉnh, cho dù là quen thuộc người tốt nhất cũng không cần tùy tiện liền ăn người ta cấp đồ vật, nếu không thật sự sẽ té ngã. Lâm Nhã Hân thở dài, nhìn về phía sắc mặt tối tăm trượng phu, tuy rằng cùng Tô gia chặt đứt quan hệ đích xác làm nàng nhẹ nhàng thở ra, nhưng đối lập khởi tiếp tục cùng kia người nhà dẫu liền ngó ý còn vương tơ lòng, như bây giờ mới thật làm nàng có loại thoải mái mà cảm giác. Quyển sách đến từ Chương 500 Tô gia kết cục đệ hai càng. Tô Như lúc này đây ra tay cũng không tính tàn nhẫn, bất quá là Tô lão gia tử một con lỗ thai mà thôi, đặt ở ngày thường cũng sẽ không cảm thấy nàng có bao nhiêu lợi hại. Nhưng lúc này đây chân chính làm cho bọn họ đối cái này ở nông thôn sinh ra tiểu cô nương cảm thấy sợ hãi lại là nàng kia thần bí khó lường lực lượng, có thể tại đây chung nóng bức thời tiết hạ chống rông chế tạo ra hàn băng cự long. Tin tưởng này sẽ trở thành Tô gia những người đó cả đời bóng ma. Bất quá này hết thảy gần chỉ là bắt đầu. Thực mau này Tô gia liền nếm tới rồi hậu quả xấu. Làm tân quốc tướng quân, Tô Thế Tiêu nhất cử nhất động đều bị người ngoài xem ở trong mắt. Tô gia bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Thực mau liền Tô Thế Tiêu thả ra cùng Tô gia đoạn tuyệt quan hệ nói lập tức đã bị truyền khắp toàn bộ kinh thành. Những cái đó thượng tầng nhân sĩ càng là ngao ngoe dục dịch. Từ một cái nho nhỏ thử bắt đầu, phát hiện Tô Thế Tiêu thật sự triệt hồi đối Tô gia người sở hữu bảo hộ sau, liền có người một chút cũng không khách khí bắt đầu ra sức đánh cho rơi xuống nước. Có ham Tô gia tổ tiên lưu truyền tới nay những cái đó kết xù tài phú, cũng có xem bất quá Tô gia như vậy quá khứ cũ xã hội tàn lưu, thực mau Tô gia liền gặp tới rồi bị thương nặng. Không chỉ có Tô gia những người đó chia năm xẻ bảy, bị bắt đi, bị xét nhà, ở mặt khác những cái đó đã từng hiển hách thế gia trên người phát sinh quá từng màn rốt cuộc cũng ở Tô gia nơi này tái hiện. Tô lão gia tử ném một con lỗ thai, lại bởi vì hàn khí nhập thể hoàn toàn bệnh căn không dứt tử, hiện giờ nhìn đến Tô gia nhanh chóng bị thua ở trong tay chính mình, tức khắc tức giận đến phun ra huyết. Những người đó vẫn là cố kỵ này, lão gia tử là đại tướng quân thân cha không dám hướng về phía hắn xuống tay, chính là Tô lão gia tử như vậy một cái tâm cao khí ngạo người. Làm sao có thể đủ chịu đựng chính mình địa vị xuống dốc không thành, ngẫm lại qua đi những cái đó ông bạn già kết cục, Tô lão gia tử liền ngã xuống trên giường, một bệnh không dậy nổi. Tô Thế Tiêu biết tin tức này thời điểm liền xem cũng không có đi xem một cái, có thể thấy được lần trước lão gia tử hành động là thật sự làm xúc hắn điểm mấu chốt. Hắn cũng chưa cái gì tỏ vẻ, Lâm Nhã Hân tự nhiên liền càng thêm sẽ không đi xem cái kia lão gia tử. Nói câu không khách khí nói, nhiều năm như vậy nếu không phải nàng xác đối Tô Thế Tiêu thực để ý, chỉ bằng kia lão gia tử lần trước hành động liền đủ để cho nàng trực tiếp hạ sát thủ. Lâm gia cô mãi mãi ở bên ngoài uy danh hiển hách, nhưng bởi vì đủ loại cố kỵ lại là bị này lão gia tử không ít khí. Hiện tại nàng nam nhân rốt cuộc vứt bỏ khắc vào trong xương cốt hiếu nghĩa lần thứ hai, nàng tự nhiên cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Tô Như nghe thấy cái này tin tức thời điểm cũng chỉ là đương cái gió thoảng bên tai, cũng không có để ở trong lòng. Nàng lúc ấy không có trực tiếp đối này lão gia tử hạ sát thủ nguyên nhân cũng chính là ở chỗ này. Dù sao này lão gia tử cũng 70-80 tuổi, căn bản sống không được mấy năm. Hắn nguyên bản có thể vô bệnh vô ưu an hưởng lúc tuổi già, chính là chính hắn tìm đường chết, lớn như vậy một phen tuổi còn muốn đi nhớ thương vốn nên không thuộc về đồ vật của hắn, hiện giờ nằm ở trên giường chịu đựng ốm đau tra tấn kia cũng là xứng đáng, một chút đều không đáng đồng tình. Ngày đó hồng môn yến sau, Tô Như cùng nàng ra ra mãi mãi cũng rất ít gặp mặt. Tô Như còn tuổi nhỏ liền tàn nhẫn độc ác cũng bị Tô Thế Tiêu xem ở trong mắt, tuy rằng lý giải nàng ngay lúc đó cách làm, chính là đối với Tô Thế Tiêu mà nói, một nữ hải tử nên bị dưỡng ở nhà, tâm tư như vậy trọng, nhưng thật ra không có lúc ban đầu nhìn thấy khi như vậy thích, cho nên trong lòng rốt cuộc là để lại một tia khúc mắc. Lâm Nhã Hân nhưng thật ra thích cái này đại cháu gái tính tình. Chỉ tiếc nàng không thể biểu hiện quá rõ ràng. Liền tính Tô Thế Tiêu nói quả quyết, nhưng cái kia Tô lão gia tử dù sao cũng là hắn thân cha, vạn nhất ngày nào đó lao gia tử đi, Tô Thế Tiêu lại cảm thấy thực xin lỗi lao gia tử làm sao bây giờ. Cho nên nguyên bản vừa mới thân thiết lên hai nhà người dần dần mà chỉ giống bình thường thân thích giống nhau lui tới, đối lẫn nhau nhưng thật ra cũng chưa lúc ban đầu kia phân giống thân thiết. Tô Kiến Võ tuy rằng có chút mất mát, nhưng thực mau liền thoải mái. Tô Thế Tiêu cùng Lâm Nhã Hân tuy rằng là hắn thân cha mẹ, chính là bọn họ chi gian rốt cuộc tồn tại hơn 30 năm vết ngăn. Đối với Tô Kiến Võ mà nói, so với chính mình còn trẻ cha mẹ thực sự làm hắn có chút Alexander, hai nhà hình người như bây giờ không nóng không lạnh chỗ, ngược lại làm hắn tự tại không ít. Thời gian vội vàng mà qua, thực mau Lâu Tư Thần cùng Tô Văn Phi liền quay trở về bộ đội. Bởi vì Tô Như còn có Tô Thế Tiêu tồn tại, này hai viên ở bộ đội từ từ dâng lên tân tinh nhưng thật ra đặc biệt chọc người chú mục, mặc cho ai đều biết này hai người tương lai tiền đồ không thể hạ lượng, dần dần mà lại là có người tìm tới môn tới cấp Tô Văn Phi làm ai. Tiểu Trương A, ta cùng ngươi nói cái này nữ hải tử thật đúng là không tồi, trong nhà điều kiện cũng là cực hảo, nếu không phải nhà ngươi Tô Văn Phi đồng chí đích xác phi thường ưu tú. Giống Thẩm Nguyệt Lan như vậy hảo cô nương thật là không nhiều lắm thấy. Lần này cô ý lại đây làm mai chính là ở tại cách vách tứ hợp viện Lý Nãi Nãi. Cùng Tô Như toàn gia chiếm một bộ tứ hợp viện bất đồng, cách vách tứ hợp viện liền cùng đại tạp viện là giống nhau, ở vài hộ nhân gia. Bất quá ở tại này một mảnh nhi người cơ bản đều có điểm quan hệ, bằng không cũng không thể phân đến này một mảnh nhi tới. Này Lý Thẩm Nhi tử chính là ở cơ quan công tác. Tô Như vừa mới về nhà liền nghe thế Lao Thái Thái nhiệt tình cùng chính mình mẫu thân nói lời này, quan trọng nhất cư nhiên còn nhắc tới Thẩm Nguyệt Lan tên. Nàng đi qua đi nhịn không được hỏi, Lý Nãi Nãi, ngài nói cái này Thẩm Nguyệt Lan là cái nào Thẩm Nguyệt Lan nha? Chính là ở tại phía trước đại viện cái kia Thẩm Nguyệt Lan nha. Lý Nãi Nãi vui tươi hớn hở cười nói, kia khuê nữ lớn lên nhưng xinh đẹp, gia đình điều kiện cũng hảo, vẫn là nàng bản thân cũng hảo, ta xem cùng đại ca ngươi đặc biệt xứng đôi. Tuy rằng còn chưa tới kết hôn tuổi tác, bất quá nhưng thật ra có thể trước bãi rượu sao. Nhà các ngươi Tô Văn Phi năm nay tuy rằng mới 21 tuổi, chính là ở bộ đội như vậy địa phương, một chút đều không hảo tìm tức phụ. Vẫn là sớm một chút định ra tới, miễn cho về sau kéo dài tới tuổi lớn mới sốt ruột đâu. Đại viện Thẩm Nguyệt Lan. Tô Như trong lòng có dự cảm bất hảo, không phải là nàng tưởng cái kia Thẩm Nguyệt Lan đi. Nàng nhớ rõ giống như đã từng nghe người ta nói khởi quá Thẩm Nguyệt Lan chính là ở tại trong đại viện. Trong đại viện cô nương như thế nào sẽ coi trọng nhà ta tiểu tử, Lý Thẩm Nhi ngài cũng đừng nói giỡn. Trương Hạnh Hoa xoa xoa mỏi mệt đôi mắt, có chút bất đắc dĩ nói. Từ Tô Văn Phi lần này ở nhà ngây người nửa tháng sau, thật sự có không ít hàng xóm tới cửa làm ai, kia nhiệt tình kính nhi phảng phất là tự cấp bọn họ khuê nữ làm ai sự giống nhau, nhưng đem Trương Hạnh Hoa cấp lan lộn. Lần này Lý Thẩm nói cái này Thẩm Nguyệt Lan nàng cũng không để ở trong lòng, chỉ là tiếp tục lặp lại kia một câu, loại sự tình này đều đến bọn nhỏ chính mình quyết định, chờ Văn Phi lần sau nghỉ phép trở về ta lại nói với hắn đi, cảm ơn ngươi a Lý Thẩm. Lý Mãi Mãi hiển nhiên đối nàng như vậy có lệ bộ dáng thực không cao hứng, nhăn mặt nói, Tiểu Trương, ta cùng ngươi nói thật đâu. Kia tiểu cô nương địa vị cũng thật không nhỏ, nhà các ngươi nếu có thể đem nàng cưới trở về làm tức phụ. Tấm tắc, các ngươi toàn gia về sau đã có thể thật sự muốn phát đạt lạc. Quyển sách đến từ chương 501 di chứng đệ ba càng. Cái gì phát đạt không phát đạt? Bọn nhỏ hôn sự nhi chỉ có thể chính bọn họ quyết định, chúng ta này đó làm trưởng bối cũng chỉ có thể giúp đỡ để ý kiến mà thôi. Trương Hạnh Hoa không có gì biểu tình, nhưng là ngữ khí hiển nhiên có chút không lớn cao hứng, hơn nữa nhà của chúng ta Văn Phi lại không cần dựa vào nhà gái tới phát đạt. Ta cái này đương mẹ nó, liền hy vọng hắn về sau có thể chính mình quá đến hạnh phúc là được. Huống chi, quân tẩu nơi nào là dễ dàng như vậy. Nam nhân trường kỳ ở bộ đội không trở về nhà, ngẫu nhiên có thể trở về một lần hai vợ chồng liền bồi dưỡng cảm tình thời gian đều phi thường dồn dập. Đối với không ít nữ nhân tới nói, kết hôn không có nam nhân tại bên người che chở, kia cái này kết hôn còn có cái gì ý tứ. Cho nên quân tẩu khó làm. Huống chi. Nhà nàng điều kiện cũng như vậy là thù, thân là tu luyện giả bí mật đối với những người đó tới nói cũng không phải cái gì bí mật, giống gả cho nàng nhi tử nữ hải có rất nhiều đâu, nào dùng đến giống này Lý Mãi Mãi giống nhau còn đi bám vào người khác. Lý Mãi Mãi tựa hồ cũng ý thức được tự mình nói sai, vội vàng cùng nàng xin lỗi. Trương Hạnh Hoa xua xua tay, đứng dậy đem Lý Mãi Mãi đưa ra ra môn, mới bất đắc dĩ nói, từ lần trước từ Tô ra ra tới sau. Nhà chúng ta ngạch cửa đều sắp bị đập lạ, cách cái vài phút liền có người gõ cửa lại đây làm ai, không chỉ có cho ngươi đại ca nói, liền ngươi cùng ngươi nhị ca cũng chưa buông tha, thậm chí liền nhà chúng ta Lâm Lâm như vậy tiểu nhân tuổi đều có người nhớ thương, ngươi nói một chút cái này kêu chuyện gì a? Tô Như ngày thường đúng hạn trên dưới học, tuy rằng biết có người cấp đại ca làm ai, nhưng là thật không nghĩ tới sẽ có như vậy thường xuyên. Nàng nhớ thương vừa rồi cái kia Lý mãi mãi nói Thẩm Nguyệt Lan, nhịn không được lôi kéo mẫu thân tay hỏi, mẹ, vừa rồi Lý mãi mãi nói cái kia Thẩm Nguyệt Lan là cái gì địa vị, ngài có thể cho ta nói sao? Trương Hạnh Hoa nghĩ nghĩ, hình như là có cái mẹ quốc dượng đang làm cái gì nghiên cứu khoa học công tác, nàng ba ba cũng là làm nghiên cứu, mẫu thân hiện tại tại ngoại giao bộ công tác, hình như là cái rất nổi danh quan ngoại giao. Tô Như ánh mắt lóe lóe, cái này nhưng thật ra thật xác định cái kia Lý mãi mãi nói Thẩm Nguyệt Lan chính là nàng nhận thức cái kia Thẩm Nguyệt Lan. Thật không nghĩ tới cư nhiên sẽ có một ngày có thể làm Thẩm Nguyệt Lan lấy phương thức này cùng chính mình người nhà liên hệ đến một khối. Nghĩ vậy chút thời gian ở trường học, Thẩm Nguyệt Lan biểu hiện thập phần bình thường, cũng không có cố ý tiếp cận chính mình ý tứ, nàng trong mắt liền hiện lên vài phần hứng thú. Chẳng lẽ là nàng cảm thấy chính mình nơi này không hảo đột phá, cho nên mới mặt khác tìm cái biện pháp muốn đánh vào chính mình gia đình bên trong sao? Bất quá nhân ra gia đình được không cùng nhà chúng ta lại có gì quan hệ. Người ca năm nay mới 21 đâu, ngay cả Tô Diệp Chu đều còn không vội mà tìm tức phụ, hắn còn sớm đâu. Trương Hạnh Hoa vẫn là bất mãn cái kia Lý mãi mãi ngữ khí. Rõ ràng là nàng bản thân chủ động tới cửa làm ai, nhưng kia bộ tịch không biết còn tưởng rằng là nàng nhi tử muốn leo lên nhân ra đâu. Ân, mẹ ngài nói quá đúng. Đại ca còn như vậy tuổi trẻ, về sau nhật tử còn trường đâu, chúng ta căn bản là không nóng nảy tìm đại tẩu. Loại chuyện này vẫn là đến tùy duyên phân, rốt cuộc nhà ta hiện tại như vậy đặc thủ, tưởng chiếm nhà ta tiện nghi người cũng không ít đâu. Lâm gia trước kia là Tân Quốc nội duy nhất một cái có thể tu luyện gia tộc, vẫn duy trì nhiều năm như vậy đặc thù địa vị, nếu nói không ai mắt thèm khẳng định là không có khả năng, cho nên đương Tô Thế Tiêu tìm về hắn đã từng bị đánh cháo nhi tử một nhà sau, kinh thành mặt trên những người đó tự nhiên cũng sẽ chú ý Tô Như này toàn gia nhất cử nhất động. Ở phát hiện Tô Như toàn gia thế nhưng đã sớm là tu luyện giả lúc sau, những người này lại sao có thể ngồi được đâu. Rốt cuộc này Tô gia nhân tu luyện công pháp hiển nhiên không thuộc về Lâm gia, bằng không cũng sẽ không lâu như vậy mới ở kinh thành biết được bọn họ toàn gia chân chính lai lịch. Nếu không phải phía trước Tô Như ở Tô gia đại trạch viện bên kia hành vi cử chỉ thật sự làm người kiêng kỵ, lúc này không chuẩn đều có người bước tới cửa muốn cho bọn họ toàn gia giao ra tu luyện công pháp đâu. Này bên ngoài thượng là tự cấp nàng đại ca nói tức phụ, nhưng Tô Như bọn họ toàn gia đều rõ ràng, những người này là hướng về phía nhà bọn họ tu luyện công pháp mà đến. Thậm chí mấy ngày nay Tô Như rõ ràng cảm giác được nàng liền đọc cái kia bình thường trường học lập tức chuyển tới không ít tân đồng học, nàng cái này lớp học sinh chuyển trường nhiều nhất, ngắn ngủn 10 ngày thời gian liền nhiều đạt 30 cái, nếu không phải kia gian phòng học đã tế không dưới càng nhiều học sinh. Không chuẩn cái này con số còn sẽ cọ cọ dâng lên. Bất quá dù vậy, nàng cách vách hai cái lớp cũng chuyển vào không ít học sinh, thậm chí những cái đó tân đồng học còn thường xuyên ở nàng trước mặt lúc gần lúc hiện, thật cho rằng nàng không biết bọn họ đánh cái gì chủ ý đâu. Hai mẹ con vừa mới nói xong lời nói, xa nhà lại bị gõ vang lên. Không biết là cái nào hàng xóm ở bên ngoài kêu Trương Hạnh Hoa tên, lấy lòng nói, Hạnh Hoa tỷ, tân tới rồi một đám khoai tây. Ngươi muốn hay không cùng đi mua à, chậm đã có thể không có. Trương Hạnh Hoa ngồi ở trong viện bất động, làm bộ chính mình không ở nhà. Hai ngày này nhưng không ít có xa lạ hàng xóm chạy tới gõ nhà nàng môn tưởng mời nàng cùng đi mua đồ ăn mua ru mua mễ mua đậu hủ, thậm chí còn có người chính mình để ra đồ vật tưởng miễn phí đưa cho nàng. Dù sao các loại không thể hiểu được người xa lạ đều tưởng tận biện pháp tới lấy lòng nàng, nhưng đem nàng cấp lăn lộn không rõ. Nếu không phải phía trước cái kia Lý mãi mãi ở nhà nàng vừa mới dọn lại đây thời điểm đã từng giúp quá nàng một lần vội, Trương Hạnh Hoa cũng sẽ không làm nàng vào nhà. Chẳng qua không nghĩ tới chính là, này Lý mãi mãi mục đích cũng không đơn thuần. Bên ngoài hàng xóm còn ở gõ cửa, không một lát liền có vài thanh âm ở bên ngoài giống. Tô Như bị khí cười, những người này ra mặt cũng thật hậu, nhà ta không mở cửa, rõ ràng chính là không nghĩ đi ý tứ, các nàng đây là muốn tạp nhà ta môn sao. Này có gì biện pháp? Trương Hạnh Hoa cũng là dở khóc dở cười, còn không phải ngươi lần trước ở Tô gia làm chuyện này bị truyền ra đi, hiện tại thật nhiều người đều biết chữa khỏi hoàn cùng giải độc hoàn đều là ngươi làm được, còn có chúng ta toàn gia là tu luyện giả sự tình cũng đều cho hấp thụ ánh sáng, những người đó tưởng từ nhà ta được đến một ít chỗ tốt cũng bình thường. Không phải ai đối mặt trường sinh bất lao dụ hoặc đều có thể đủ thờ ơ, bọn họ này toàn gia đặc thù chỗ trước mắt chỉ là ở những cái đó người có tâm trong mắt không phải cái bí mật, giống nhau dân chúng vẫn là không rõ ràng lắm. Người khác cho rằng nàng không rõ ràng lắm, gần nhất nhà bọn họ bên cạnh này mấy bộ tứ hợp viện người đều thay đổi một đám, mỗi người đều không phải đèn cạn dầu, vì chính là muốn cùng nhà nàng đánh hảo quan hệ. Trương Hạnh Hoa lúc ban đầu còn không có hiểu được chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn những người đó rõ ràng lấy lòng liền tính có ngốc cũng có thể làm rõ ràng. Sớm biết rằng dứt khoát khiến cho những cái đó Tô ra người tất cả đều không thể nói chuyện được. Tô Như cũng không dự đoán được kia sự kiện nhi lúc sau thế nhưng sẽ có như vậy phiền toái hậu quả. Những người đó lại không phải tới tìm tra, nàng thật đúng là không biết xử lý như thế nào. Bên ngoài thanh âm còn ở tiếp tục, Tô Như khỏe miệng vừa kéo, trực tiếp đi tới cửa mở cửa, nhìn bên ngoài vẻ mặt kinh hỉ hàng xóm nói, ngượng ngùng, ta mẹ không rảnh, nơi nào cũng không đi, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Quyển sách đến từ chương 502 thất vọng đệ bốn càng. Thấy Tô Như, này đó hàng xóm nhóm ánh mắt rõ ràng sáng ngời, thái độ cũng càng thêm nhiệt tình lên. Không rảnh nói chúng ta có thể giúp các ngươi ra mua trở về nhà. Dù sao chúng ta cũng phải đi mua, liền nói như vậy định rồi. Đúng rồi Tô Như, ngươi về sau có gì sẽ không làm tác nghiệp liền cùng ta nói, ta lập tức liền phải đi các ngươi kia sở cao đánh hết. Hiện tại nhìn đến Tô Như cũng có như vậy bản lĩnh, Vương lão tướng quân nhưng thật ra thấy nhiều không trách. Chỉ là không vui đem chính mình nhi tử ảnh chụp thu hồi tới, lanh đạm nói, tiểu nha đầu, ngươi tới ta nơi này làm gì? Đương nhiên là tới tìm thủ trưởng ngài tính sổ. Tô Như tuy rằng đã không có cố kỵ, nhưng vẫn là kính nể lao gia tử là một cái anh hùng, cho nên ngự khí nhưng thật ra không có gì nhằm vào ý tứ, chỉ là nhàn nhạt nói, thủ trưởng, ngài có phải hay không đã quên lúc trước ta đáp ứng cung cấp chữa khỏi hoàn ba cái điều kiện. Tuy rằng Lâm Văn Sơn đã chết, cái thứ ba điều kiện chúng ta có thể trở thành phế thải, nhưng ta phía trước hai điều kiện ngài một cái đều không có thực hiện, cái này làm cho ta phi thường hoài nghi ngài năng lực, cho nên ta tưởng kế tiếp hợp tác có lẽ ta phải lại suy xét suy xét. Vương lão tướng quân mày nhăn lại, ngươi đây là có ý tứ gì? Hắn này trận vì Tiếu Lôi sự tình mất hồn mất vía, nhưng thật ra không có chú ý bên ngoài tình huống, đối với Tô Như như vậy chỉ trích tự nhiên là không hiểu ra sao. Tô Như lại hiểu lầm, cho rằng này lao tướng quân là giả ngu, liền trực tiếp đem gần nhất nhà mình đã chịu này đó quấy nhiều nhất nói ra, phút cuối cùng không quên lạnh băng nói, con người của ta tính tình cũng không tốt, nếu là còn như vậy đi xuống, ta cũng không biết ta có thể làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Vương lão tướng quân không nghĩ tới bí mật cư nhiên sẽ tiết lộ, tức khắc có chút ấy này nói, xin lỗi, ta cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này, ngươi yên tâm. Nhà ngươi sự tình ta sẽ lập tức đi giải quyết, bảo đảm về sau sẽ không lại có người đi quấy rầy các ngươi một nhà an tĩnh. Tô Như lúc này mới vừa lòng cười, ta chờ đợi ngài tin tức tốt, hy vọng ngày mai bắt đầu, những người đó sẽ không tái xuất hiện ở người nhà của ta tầm mắt bên trong. Quyển sách đến từ chương 503 giải quyết đệ năm càng. Vương lão tướng quân thở dài, tức giận nói, ngươi nha đầu này cùng ta nói chuyện thật đúng là càng ngày càng không khách khí. Trước kia còn tưởng rằng ngươi là cái rất ngoan ngoãn hài từ đâu. Thủ trưởng ngài nếu là đã biết ta thân thủ tức đi ta thân tẳng tổ phụ lỗ thai, phỏng trừng liền sẽ không như vậy khích lệ ta. Tô Như đạm đạm cười, lại là không hề có dấu giếm nói ra trước đó vài ngày ở Tô gia làm những chuyện này. Nếu này Vương lão tướng quân không biết nhà nàng hiện tại gặp phải phiền toái, phỏng trừng Tô gia đại trạch viện sự tình hắn cũng không chú ý. Cho nên Tô Như một chút đều không ngại làm vị này lão tướng quân nhận thức đến chính mình là cái dạng gì người. Vốn tưởng rằng Vương lão tướng quân sẽ bởi vì chuyện này đối nàng có ý kiến gì, không nghĩ tới ngược lại bị lão nhân này hưng phấn mà khen một lần. Tô gia cái kia lão nhân đã sớm nên có người thu thập hắn, nhiều năm như vậy nếu không phải lúc trước ngươi gia gia Tô Thế Tiêu đã từng đối chủ tịch từng có cứu mạng ân tình, chỉ bằng Tô gia những người đó diễn xuất, đã sớm nên một đám bị nhốt lại hung hăng phê bình, chúng ta những người này đều làm cho bọn họ nhảy nhót nhiều năm như vậy, không nghĩ. Tới cuối cùng lại là ngươi cái này tiểu nha đầu thế chúng ta giáo hơn hắn, ha ha, làm không tồi. Tô Như hơi hơi nhướng mày, thủ trưởng, ngài không phải nhất chú trọng cái gì hiếu đạo sao? Hiếu đương nhiên quan trọng, nhưng một mặt ngu hiếu xác thật không được, Tô gia cái kia lão gia tử thật sự quá làm, nhiều năm như vậy cũng liền ngươi gia gia có thể nhịn xuống khẩu khí này, là ta đã sớm cùng kia lão già thối trở mặt, nơi nào cho phép hắn dám đánh các ngươi chủ ý. Vương lão tướng quân nhắc tới khởi Tô Thế Tiêu liền một bộ không biết cố gắng khẩu khí. Hắn bề ngoài tuy rằng so Tô Thế Tiêu lớn một vòng, nhưng thực tế thượng hắn lại so với Tô Thế Tiêu còn muốn tiểu một tuổi. Hai người cũng là đã từng đồng sinh cộng tử huynh đệ, hắn bội phục Tô Thế Tiêu ở trên chiến trường sát phạt quyết đoán thủ đoạn, chính là ở nhân tình quan hệ loại sự tình này thượng, liền phi thường khinh bỉ hắn. Ngươi ra ra hiện tại khẳng định có vài thiên không đi nhà ngươi đi. Vương lão tướng quân không có chút nào nghi hoặc nói. Tô Như gật gật đầu, hẳn là ta đối lao ra tử ra tay làm hắn có khúc mắc, bất quá cũng không có gì, dù sao chúng ta chi dàn quan hệ vốn là không thân hậu. Nơi này đã có thể nói sai rồi. Vương lão tướng quân lắc đầu, ta thực hiểu biết ngươi ra ra, lúc ấy cái loại này tình huống hẳn là đủ để cho hắn nhận thức đến lao ra tử dụng tâm hiểm ác. Tuy rằng ngươi làm vãn bối bị thương trưởng bối đích sắc dẫn người lên án, nhưng ngươi ra ra lại không phải cái không rõ biện thị phi. Hiện tại hắn không đi tìm các ngươi phỏng trừng còn chỉ là quá không được trong lòng kia đạo khảm, chờ thêm thượng mấy ngày hắn nghị thông suốt, khẳng định liền sẽ một lần nữa đi tìm các ngươi. Tô Như cười cười, không có tiếp tục thảo luận cái này để tài ý tứ, chỉ là tò mò nhìn vương lão tướng quân trong tay ảnh chụp này mặt trên người cùng lâu. Lôi tử ca rất giống, thủ trưởng, hắn là ai nha? Hắn là ta nhi tử vương kế quốc. Vương lão tướng quân thở dài, dơ lên kia bức ảnh nói, lúc ban đầu thời điểm, ta nhìn đến cái kia tiểu tử còn tưởng rằng hắn là kế quốc hài tử, không nghĩ tới lại là không vui mừng một hồi ai. Nhắc tới chuyện này, vương lão tướng quân cả người đều giống già rồi một vòng, hắn ngón tay nhẹ nhàng cọ sát kia trương ố vàng lao ảnh chụp, ta có cái tôn tử, nếu là năm đó không có mất tích nói, hiện tại cũng cùng Tiếu Lôi là không sai biệt lắm đại tuổi tác. Tô Như cả kinh, không nghĩ tới kia trên ảnh chụp người thế nhưng sẽ là vương dài dài thân sinh phụ thân, khó trách vừa rồi tiến vào thời điểm cảm thấy lao tướng quân cảm xúc không thích hợp, nguyên lai là nguyên nhân này. Nhớ tới vương lão tướng quân cả đời này cơ hồ đem sở hữu hết thảy đều phụng hiến cho quốc gia, này phiên khí phách cùng lòng dạ đích sắc làm người bội phục. Nàng thở dài, lộ ra tươi cười nói, được rồi, ta hôm nay tới nơi này mục đích chính là muốn cho ngài giúp ta giải quyết một chút những cái đó phiền toái. Rốt cuộc luôn là như vậy quấn lấy nhà ta cũng vô dụng, nhà ta tu luyện phương pháp cùng Lâm gia giống nhau, trừ phi ta vui, nếu không tuyệt đối sẽ không ngoại chuyện. Vương lão tướng quân cười tủm tỉm nói, kia về sau gả đến nhà các ngươi nữ hài nhi đâu, cũng sẽ không cho phép các nàng tu luyện sao? Nếu là người nhà của ta thiệt tình tiếp nhận người, ta khẳng định sẽ không bạc đãi nàng. Tô Như biết lão tướng quân chỉ cái gì, cũng đi theo cười nói. Vương lão tướng quân đã nhìn ra tới cái này Tô gia bên ngoài thượng là Tô Kiến Võ cùng Trương Hạnh Hoa ở quản gia, trên thực tế chân chính trung tâm hẳn là trước mặt cái này tiểu nha đầu. Những người đó ánh mắt quá mức thiện cận, cho rằng lấy lòng mặt khác Tô gia người là có thể đủ được đến bọn họ muốn đồ vật, lại không biết sở hữu quyền quyết định kỳ thật đều ở cái này tiểu nha đầu trên người. Thời gian cũng không còn sớm, ta còn muốn về nhà ăn cơm chiều đâu, thủ trưởng, nhưng đừng quên đáp ứng chuyện của ta. Tô Như nhìn mắt sắc trời, liền đưa ra từ biệt. Vương lão tướng quân gật gật đầu, thận trọng nói, rời đi thời điểm cẩn thận một chút, đừng làm cho người phát hiện. Rốt cuộc cái này trong đại viện ở không chỉ có riêng chỉ là hắn, vị kia chủ tịch cũng giống nhau ở nơi này. Nếu là bị người biết Tô Như này tiểu nha đầu có thể tùy ý ra vào này đại viện mà không bị người phát hiện, như vậy đến lúc đó lại muốn khiến cho một trận nhiễu loạn. Nhớ tới những cái đó chưa từ bỏ ý định ra hỏa, vương lão tướng quân cười nhạo một tiếng, xem ra thật đúng là đến hảo hảo đem chuyện này nhi cấp giải quyết. Nếu không kia tiểu nha đầu dưới sự tức giận thật không muốn tiếp tục cung cấp chưa khỏi hoàn, đến lúc đó có hại còn không biết những cái đó phấn đấu ở tiền tuyến các chiến sĩ sao. Cho nên vương lão tướng quân hành động phi thường nhanh chóng, nửa đêm thời điểm Tô Như liền nghe thấy cách vách những cái đó trụ tiến vào người vội vội vàng vàng chuyển nhà thanh âm. Ngày thứ hai nàng cứ theo lẽ thường đi trường học, phát hiện lớp học chuyển tiến vào tân đồng học cũng ít mười mấy. Tuy nói còn có mười mấy chưa từ bỏ ý định như cũ lưu lại nơi này, nhưng tổng so trước hai ngày nàng làm cái chuyện gì nhi đều phải bị người nhìn chằm chằm thoải mái nhiều. Tuy rằng còn có mười mấy nhìn tương đối trước mắt, nhưng là những người này hiển nhiên là bị đánh qua tiếp đón, cũng không có giống mấy ngày trước như vậy hướng nàng trước mặt thấu. Lại qua hai ngày, liền này mười mấy tân đồng học cũng bị điều ra nàng nơi lớp, chen chúc phòng học nháy mắt trống trải xuống dưới không ít. Thẩm Nguyệt Lan nhìn ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc học tập Tô Như, khi mắt, vươn tay chọc chọc nàng bả vai. Tô Như quay đầu lại nhìn nàng một cái, sau đó quay lại đi tiếp tục xem nghiêm túc làm bài. Uy, ngươi liền như vậy chán ghét ta a? Thẩm Nguyệt Lan tay chống cái bàn, phùng chính mình mặt nói, những người này rõ ràng chính là hướng về phía ngươi tới, hiện tại bọn họ ngoan ngoãn đi rồi, cũng cùng ngươi có quan hệ đi. Tô Như mắt nhìn thẳng, căn bản không để ý tới nàng quấy rầy, chỉ là mặt vô biểu tình đọc sách. Tôn Nhất Phỉ nhìn thấy lập tức vui sướng khi người gặp hòa nói, nhìn thấy không, nhân gia cao lãnh thực, căn bản khinh thường phản ứng ngươi. Ta lại không cùng ngươi nói chuyện, ngươi cắm cái gì miệng? Thẩm Nguyệt Lan hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nói, liền tính nàng không phản ứng ta, chẳng lẽ liền phản ứng ngươi? Tiểu nha đầu, lâu như vậy ngươi còn không có đã chịu giáo huấn, mụ mụ ngươi không dạy qua ngươi bớt lo chuyện người như sao? Quyển sách đến từ chương 504 Thẩm Nguyệt Lan đệ một càng. Thẩm Nguyệt Lan chính là cái sặc non nước tay, mấy ngày nay lớp học các bạn học cũng coi như là hiểu biết vị này thẩm đồng học tính tình. Trước không nói vừa tới thời điểm liền đem Tôn Nhất Phỉ cấp thu thập một đốn, chính là sau lại cùng nàng ở chung mấy ngày này cũng nhìn ra được tới vị tiểu cô nương này tính tình nhưng không có nàng lớn lên như vậy tinh xảo. Cũng không biết nàng là như thế nào nuôi lớn, hảo hảo một cái cô nương ra tính tình đặc biệt tháo, hơn nữa xem nàng thu thập Tôn Nhất Phỉ thủ đoạn, hiển nhiên vẫn là từ nhỏ liền luyện qua, ngay cả Tô Như đều thực ngoài ý muốn, rốt cuộc kiếp trước thời điểm Thẩm Nguyệt Lan cũng không phải là dáng vẻ này. Đối đãi người ngoài vĩnh viễn cao quý không thể phàn bộ dáng, hành vi cử chỉ cũng là thập phần ưu nhã. Đâu giống hiện tại, quả thực chính là cái sặc người chết không đền mạng, nếu không phải kiếp trước đã từng gặp quá nàng phàn bội, liền nàng hiện tại loại này tính tình, thật đúng là làm Tô Như cảm thấy hứng thú, thậm chí có loại muốn cùng nàng làm bằng hữu xúc động. Chỉ là nghĩ đến kiếp trước giao hấn, Tô Như mới chịu đựng trong lòng kia cổ sao động, đối đãi Thẩm Nguyệt Lan cũng phi thường lạnh nhạt. Thẩm Nguyệt Lan than nhẹ một tiếng, không thú vị ghé vào trên bàn, chút nào không thèm để ý chính mình vốn nên là thuộc nữ nhân thiết, lặng lẽ nói thầm nói, ngươi này tiểu cô nương thật đúng là không hảo tiếp cận, rõ ràng trước kia liền như vậy đáng yêu nói. Tô Như lỗ thai vừa động, mày lại là nhăn lại tới. Trước kia đáng yêu. Nàng này một đời cùng Thẩm Nguyệt Lan từng có tiếp xúc sao? Nàng quay đầu lại liếc liếc mắt một cái Thẩm Nguyệt Lan, mặt vô biểu tình hỏi, hai chúng ta trước kia gặp qua. Lâu như vậy tới nay, vẫn là Tô Như đầu một hồi cùng nàng chủ động nói chuyện, Thẩm Nguyệt Lan kinh ngẩng đầu lên, ánh mắt lượng dọa người, sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, ngươi nghĩ tới. Tô Như mày nhăn càng khẩn, ta không nhớ rõ ta đã thấy ngươi. Các nàng hai trừ ra kiếp trước giao thoa ở ngoài, này một đời căn bản không có khả năng có bất luận cái gì nhận thức cơ hội. Thẩm Nguyệt Lan vốn chính là thiên chi kiêu tử, mà nàng ở trọng sinh trước kia lại là cái ở Tô gia bị khinh bỉ tiểu nha đầu. Mỗi ngày chỉ là nghĩ cách lấp đầy bụng đều liền đủ làm nàng sầu. Nếu thật sự nhận thức giống Thẩm Nguyệt Lan như vậy thân phận người nàng không có khả năng một chút ấn tượng đều không có. Huống chi, Đông Hương khoảng cách kinh thành 10 vạn manh có học vấn, an bài công tác đều có thể đề cao một cái lợi thế. Cho nên lớp học học tập bầu không khí phi thường nồng hậu, ngay cả Tôn Nhất Phỉ đều biết, nhiều học một ít đồ vật tóm lại là không có chỗ hỏng. Tô Như tan học sau, theo thường lệ không để ý đến canh giữ ở cổng trường Lưu Hiểu Mỹ. Xa xa mà thấy, liền trực tiếp nhanh chóng tránh ra. Đối với cái này Lưu Hiểu Mỹ kiên trì không ngừng quật kính nhi nàng thật đúng là bội phục, mấy ngày nay mỗi ngày đều tưởng đổ nàng, chính là liền không có một lần thành công. Này cổ dẻo dai nhi nếu là đặt ở cái khác chính sự nhi mặt trên thật tốt. Nay cả ngày, Tô Như trong lòng đều nhớ thương Thẩm Nguyệt Lan nói kia chuyện. Năm tuổi ký ức đã sớm quên đến không sai biệt lắm, nàng thật đúng là không dám xác định có phải hay không thật sự phát sinh quá kia chuyện. Nếu Thẩm Nguyệt Lan nói chính là nói thật, như vậy. Kiếp trước Thẩm Nguyệt Lan như vậy thiên chi kiêu nữ sẽ ra tay trợ giúp chính mình, thậm chí còn đối nàng như vậy hảo, tựa hồ liền có lý do. Nàng kiếp trước gặp phải Thẩm Nguyệt Lan thời điểm, mới vừa được đến phù y truyền thừa không lâu, như cũ thực chật vật, chính là Thẩm Nguyệt Lan lại không thể hiểu được đối nàng hảo. Ước chừng hoa đã nhiều năm, nàng mới từ lúc ban đầu phòng bị dần dần mà lựa chọn tín nhiệm nàng. Lúc ấy nàng đã từng hỏi qua Thẩm Nguyệt Lan vì cái gì phải đối nàng hảo, nhưng Thẩm Nguyệt Lan lại chưa từng chính diện trả lời qua nàng. Nếu là thật là hôm nay nàng nói cái này lý do, như vậy kiếp trước Thẩm Nguyệt Lan không muốn đề cập, cũng là không nghĩ làm nàng hồi tưởng khởi những cái đó chuyện thương tâm đi. Về nhà trên đường, Tô Như trong lòng có chút mạc danh hoảng loạn. Về đến nhà, trong nhà lại tới khách nhân. Tô Như vừa vào cửa liền nhìn thấy phía trước đã từng ở Tô gia đại trạch viện bên kia nhìn thấy quá Tam nãi nãi. Lúc này nàng đang theo trượng phu của nàng Tô Thế Kiệt cùng Trương Hạnh Hoa cười ngâm ngâm trò chuyện thiên, nhìn thấy nàng đã trở lại, còn thập phần nhiệt tình cùng nàng chào hỏi. Tam nãi nãi, Tam gia gia. Lần trước đại trạch viện thời điểm, hai vị này lão nhân từng ngăn trở quá vị kia Tô lão gia tử, tuy rằng không có thành công, bất quá người này tình nàng lại là nhớ kỹ. Cho nên đối với hai người kia, nàng nhưng thật ra không có quá mức bài xích, chỉ là tò mò này hai người như thế nào chạy tới. Quyển sách đến từ chương 505 đã từng giao thoa đệ hai càng. Lần trước Tô gia lão gia tử cho nàng ra ra mãi mãi ăn xong đi cái kia dược lai lịch đều còn không có điều tra rõ đâu, cho nên đối với Tô gia đại trạch viện bên kia người Tô như là bản năng bài xích. Mấy ngày này tuy rằng nàng không có cố ý chú ý bên kia tình huống, khá vậy ngẫu nhiên nghe cha mẹ nói lên quá vị kia Tô lão gia tử thân thể tựa hồ không quá lanh lẹ, rốt cuộc hắn đã 80 hơn tuổi, mất đi một con lỗ thai, lại bị hàn khí nhập thể, không có lập tức ngỏm củ tỏi liền đoán mệnh đại, có thể nằm ở trên giường bệnh lâu như vậy, nếu không phải bởi vì trong tay hắn còn có Tô gia tổ tiên truyền xuống tới tài phú, phỏng chừng cũng sống không đến hiện tại. Tuy rằng đối Tô Thế Kiệt hai vợ chồng cũng không bài xích, nhưng cũng không đại biểu nàng liền rất hoan nghênh. Cho nên chỉ là lễ phép tính chào hỏi, liền giúp đỡ trong nhà làm việc nhi đi. Đối với Tô Thế Kiệt bọn họ ý đồ đến, Tô Như cũng chưa từng có nhiều để ý. Lần này chúng ta chính là lại đây giúp lão gia tử nói lời xin lỗi. Hạnh Hoa, ngươi đối Tô gia không quen thuộc, tự nhiên liền không biết lão gia tử tuổi trẻ thời điểm áp lực. Trước kia hắn kỳ thật còn không có như vậy cực đoan, chỉ là hiện tại tuổi càng lớn, tính tình liền càng nóng nảy. Lần này sự tình qua đi, hắn cũng biết hắn sai rồi, tuy rằng cũng không xa cầu các ngươi có thể tha thứ hắn, bất quá cũng hy vọng chúng ta toàn gia vẫn là có thể trở thành thân thích đi lại. Tam mãi mãi bất đắc dĩ thở dài, Tô gia hiện tại này phiên tình cảnh hiển nhiên cũng đối nàng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Tuy nói những cái đó theo dõi Tô gia người tạm thời còn không có theo dõi bọn họ đỉnh đầu vài thứ kia, nhưng này trận nguyên bản muốn định bợ nàng nhà mẹ đẻ người sôi nổi tránh nàng như gián giết, cũng là làm nàng đủ tâm mệt. Đầu năm nay, chú ý chết sĩ diện khổ thân mặt mũi tình cảm, Trương Hạnh Hoa nếu nói đúng Tô gia không có oán khí là không có khả năng, nhưng là trưởng bối đều tự mình tới cửa tới xin lỗi, nàng nếu là không mở miệng nói vài câu, ngược lại sẽ làm người cảm thấy nàng một chút quy củ lễ phép cũng đều không hiểu. Bất quá nghĩ đến ngày đó nhà mình khuê nữ che chở chính mình bộ dáng, Trương Hạnh Hoa liền thở dài, Tam Thẩm ngài đừng nói này đó. Kỳ thật có hay không chúng ta cửa này thân thích Tô gia đều sẽ không đã chịu cái gì ảnh hưởng. Chúng ta này toàn gia kỳ thật chính là người nhà quê, cũng không nghĩ tới muốn ở kinh thành nhận cái gì thân thích. Ngày đó sự tình đều thấy huyết, hiện tại nói này đó, ngươi cũng thật làm ta khó xử. Tô Thế Kiệt gật gật đầu, đây cũng là tính, cứ như vậy đi, nếu là thật sự khó xử, coi như chúng ta không có đã tới đi. Trương Hạnh Hoa gật gật đầu, đứng dậy liền phải tiễn khách. Tam mãi mãi thấy nàng dáng vẻ này, sắc mặt cứng đờ, rốt cuộc chưa nói cái gì, liền đứng dậy hướng về phía Tô Thế Kiệt kêu lên, đi thôi, chúng ta cũng nên về nhà ăn cơm. Tô Thế Kiệt gật gật đầu, này một đôi lão phu thê liền chậm gì gì đi rồi. Trương Hạnh Hoa tuy nói không như vậy đa tâm mắt, lại cũng có thể đủ nhìn đến ra tới đối phương này rõ ràng còn tưởng lưu lại tiếp tục cùng nàng nói chuyện bộ dáng. Nhưng mà trong khoảng thời gian này nàng đã bị đủ loại tiến đến phản quan hệ người làm đến phiền không thắng phiền, liền tính Tô Thế Kiệt bọn họ là trưởng bối, nhưng đối với nàng tới nói, cũng chỉ là cái người xa lạ, tự nhiên cũng không có khả năng lưu lại làm cho bọn họ tiếp tục làm khách. Nói thật ra, nếu không phải cố kỵ còn có trượng phu kia một tầng huyết thống quan hệ, đối với Tô gia nhà cũ viện bên kia người, mặc kệ là ai tới nàng đều không tính toán làm người vào cửa. Tô Thế Kiệt hai vợ chồng đi rồi, Tô Như mới cầm một phen cải thìa ra tới rửa sạch, tò mò hỏi, mẹ, bọn họ hôm nay tới là đang làm gì? Còn có thể làm gì? Còn không phải cho ngươi đại ca làm mai sự sao? Trương Hạnh Hoa tức giận nói, ngoài miệng đường hoàng nói cho lão gia tử xin lỗi, nhưng ta thật đúng là không nhìn thấy bọn họ có gì xin lỗi, trong lòng kỳ thật vẫn là coi thường ta. Trượng phu thân phận hiện tại như vậy cao, Trương Hạnh Hoa nhưng thật ra thật sự cảm giác được rất nghiêm trọng áp lực. Những người này theo dõi không chỉ có chỉ là con trai của nàng, có thậm chí liền trượng phu của nàng đều theo dõi, lời trong lời ngoài đều là nói nàng chưa hiểu việc đời, nàng Trương Hạnh Hoa lại không phải cánh ốc, những người này mặc kệ lại chật vật, ở nàng loại này chân đất trước mặt trước sau đều vẫn duy trì một viên cao cao tại thượng thái độ, thật đương nàng nhìn không ra tới nha. Đặc biệt là phía trước cái kia tam mãi mãi cho nàng nhi tử làm mai sự thời điểm kia phó vô hình trung lộ ra tới kiêu ngạo, xem nàng xấu hổ chứng đều phạm vào. Coi thường liền coi thường, dù sao chúng ta người trong nhà đều xem trọng là được. Tô Như vội vàng ôm lấy mẫu thân cánh tay, cười nói, đừng theo chân bọn họ sinh khí, chính là một ít dâu ria người mà thôi. Trương Hạnh Hoa thở dài, sơ sơ nàng đầu, ta còn là hoài niệm ở Đông Hương thời điểm nhật tử. Ở trong thành ở tuy rằng không cần mỗi ngày xuống đất làm việc, nhưng là cùng những người này nói chuyện cũng thật mệt, đều đến dài hơn cái tâm nhãn, bằng không đã bị người bộ lời nói. Đông Hương nhật tử cũng không yên ổn, mẹ, ta nhưng luyến tiếc ngươi tiếp tục đỉnh đại thái dương trên mặt đất làm việc nhà nông, ngươi nếu là ở nhà thật sự nhàm chán đến hoảng, bằng không cũng nhiều nhìn xem thư đi. Tô Như biết mẫu thân ở bên này cũng không có gì bằng hữu, phía trước còn có một cái thủy hương A-di. Chính là từ nàng cùng Triệu Thuận Hà xả trứng sau, cũng liền tùy quân đi. Hiện tại nhà nàng loại tình huống này, nàng cũng không dám đi giao bằng hữu, rốt cuộc vạn nhất giao cho chính là dụng tâm kín đáo ra hỏa, ai biết sẽ mang đến cái gì phiền toái. Hành, quay đầu lại ta liền đi tìm chút thư tới xem. Trương Hạnh Hoa cười nói, Tô Như một bên rửa rau, liền nhớ tới Thẩm Nguyệt Lan hôm nay nói kia sự kiện nhi, nàng tò mò hỏi, mẹ, nhà chúng ta trước kia có hay không giúp quá một cái 7 tuổi tiểu nữ hài vội a? Chính là ở ta 5 tuổi thời điểm. 5 tuổi. Trương Hạnh Hoa sửng sốt, ngưng mi nghĩ lại, qua một hồi lâu mới không xác định nói, hình như là có như vậy một hồi sự, có một lần mang ngươi đi Tô Mai ra thời điểm, ngươi bị Vạn Thu cấp quan đến một cái vứt đi phòng tối ngươi, lúc ấy đại ca ngươi đều cấp khóc, tìm được ngươi thời điểm kia trong phòng đích sắc còn có một cái khác tiểu nữ hài. Bất quá không bao lâu kia tiểu nữ hài đã bị người tiếp đi rồi. Thực sự có chuyện này a? Tô Như trừng lớn đôi mắt, không dám tin tưởng hỏi, mẹ, vậy ngươi còn nhớ rõ cái kia tiểu nữ hài kêu gì không? Cái này Trương Hạnh Hoa lắc đầu, thật không nhớ rõ, bất quá giống như gọi là gì Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, Thẩm Nguyệt Lan. Tô Như nắm chặt nắm tay, chẳng lẽ Thẩm Nguyệt Lan thật sự không có nói sai sao? Ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Trương Hạnh Hoa buồn cười hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm đem kia sự kiện nhi cấp quên mất đâu. Ta khả năng gặp lúc trước cái kia tiểu nữ hài. Tô Như than nhẹ một tiếng, cảm thấy sự tình càng thêm phức tạp. Nếu Thẩm Nguyệt Lan thật sự đã từng cùng nàng đã gặp mặt, như vậy kiếp trước nàng như vậy che chở chính mình đích xác có thể nói đến thông, nhưng cố tình nàng không thể lý giải chính là, Thẩm Nguyệt Lan vì cái gì sẽ giúp đỡ Tô Lão Thái Thái bọn họ muốn gạt chính mình. Đây là nàng trong lòng một cái kết, nếu là vô pháp cởi bỏ, Thẩm Nguyệt Lan chuyện này nhi chỉ sợ sẽ trở thành nàng tu luyện chi đồ một đạo tâm ma điểm mấu chốt. Chương 506 vì ngươi mà đến đệ ba càng. Gặp nữ hải tử kia. Trương Hạnh Hoa kinh ngạc nhìn nàng, ngươi như thế nào sẽ gặp được. Vì thế Tô Như liền đem Thẩm Nguyệt Lan tình huống giấu đi kiếp trước những cái đó sự tình nói ra, như thế làm Trương Hạnh Hoa tấm tắc bảo lạ. Kia lần trước ngươi lý mãi mãi lại đây nói nữ hải kia chính là nàng. Trương Hạnh Hoa tựa hồ nhớ tới cái gì chuyện thú vị, đột nhiên cười rộ lên nói, ta nhớ rõ lúc trước nữ hải kia cha mẹ tiếp nàng đi thời điểm, nàng còn đặc biệt luyến tiếc đại ca ngươi đâu. Chơi xấu la lối khóc lóc gì đều làm, chính là không nghĩ cùng đại ca ngươi tách ra, còn hướng tới phải làm đại ca ngươi tiểu tức phụ, không nghĩ tới các ngươi như vậy có duyên phận, thế nhưng có thể ở mười mấy năm sau trở thành cùng lớp đồng học. Có lẽ là Tô Như nhắc nhở mở ra phủ đầy bụi đã lâu ký ức, Trương Hạnh Hoa vui tươi hớn hở nói lên năm đó sự tình. Lúc ấy bọn họ mở ra kia gian vứt đi phòng tối khi nhìn đến trừ bỏ Tô Như ở ngoài một cái khác nữ hài nhi nói không kinh ngạc là không có khả năng, bất quá cái kia tiểu nữ hài hiển nhiên là bị sợ hãi, ở trùng kiến quang minh trước tiên thấy chính là Tô Văn Phi, cho nên sau lại ra tới thời điểm liền ăn vạ Tô Văn Phi không chịu cùng nàng tách ra. Lúc ấy bọn họ toàn ra là đi cấp Tô Mai đưa lương thực, cái loại này thời tiết, vì một ngụm lương thực đều có thể tranh vỡ đầu chảy máu, Tô lão thái thái tự nhiên không có khả năng đồng ý bọn họ nuôi nấng một cái nhặt về tới tiểu nha đầu. Ở Đông Hương ngốc kia hai ngày, tiểu cô nương ăn vẫn là Tô Văn Phi từ chính mình trong miệng tỉnh ra tới kia một phần đồ ăn. Có lẽ là nguyên nhân này, tiểu cô nương đi thời điểm mới một hai phải cùng Tô Văn Phi cùng nhau đi, bất quá lúc ấy tình huống quá phức tạp, Tô Văn Phi tự nhiên không có khả năng đi theo kia tiểu nữ hài cùng nhau đi, bất quá kia tiểu nữ hài người nhà đi thời điểm nhưng thật ra cho Tô ra không ít lương thực làm tạ ơn. Nhưng mà những cái đó lương thực, Trương Hạnh Hoa bọn họ lại là một ngụm cũng chưa nếm đến trong miệng, đã bị Tô lão thái thái cấp thu đi rồi. Nếu cái kia Lý mãi mãi cấp đại nhi tử giới thiệu thật là năm đó cái kia tiểu cô nương nói, Trương Hạnh Hoa nhưng thật ra cảm thấy chuyện này còn không chừng có thể thành công. Rốt cuộc nhiều năm như vậy đều đi qua, hai bên cư nhiên còn có thể một lần nữa gặp được, cũng thật là một loại kỳ diệu duyên phận. Đại nhi tử năm đó cũng bởi vì kia tiểu cô nương đi rồi, còn giàu dĩ không vui thật dài một đoạn thời gian đâu. Vẫn là Tô Kiến Võ cái này đường cha đi hỏi lúc ấy còn tuổi nhỏ Tô Văn Phi sau mới biết được, nguyên lai kia tiểu tử cư nhiên tưởng trước tiên dưỡng cái tức phụ cho hắn bản thân. Rốt cuộc lấy lúc ấy Tô ra như vậy tình huống, hắn sau khi lớn lên có thể hay không cưới đến tức phụ thật đúng là khó nói đâu. Trương Hạnh Hoa hiện tại hồi tưởng lên, đều cảm thấy chính mình nhi tử thật sự đáng yêu thực. Biết được Thẩm Nguyệt Lan cư nhiên cùng đại ca còn có như vậy một đoạn qua đi, Tô như cả người đều là mộng bức. Bởi vì đối chuyện này nhi nàng thật là một chút ấn tượng đều không có. Nếu Thẩm Nguyệt Lan vẫn luôn đều nhớ rõ năm đó sự tình, như vậy kiếp trước nàng có phải hay không còn đối đại ca giống nhau ôm như vậy cảm tình đâu. Đều là đời trước sự tình, Tô Như phát hiện càng là miệt mài theo đuổi, chuyện này nhi liền càng là phát sở mê ly. Tuy nói lần này Thẩm Nguyệt Lan xuất hiện ở chính mình trước mặt thời cơ phi thường đột ngột, nhưng đến bây giờ nhưng thật ra không nhìn thấy nàng đối chính mình dụng tâm kín đáo. Nếu không phải hôm nay nàng nói lên chuyện này, phỏng chừng nàng cả đời sẽ không biết năm đó cái kia phòng tối nữ hài nhi cùng chính mình đại ca gấp mắt, liền cùng đời trước giống nhau. Biết được chuyện này nhi tiền căn hậu quả, Tô Như nghĩ, tính toán ngày mai trực tiếp đi tìm Thẩm Nguyệt Lan hỏi cái rõ ràng. Vừa lúc nàng cũng muốn biết, vì cái gì Thẩm Nguyệt Lan sẽ ở ngay lúc này xuất hiện ở nàng trước mặt. Buổi tối toàn ra ghé vào một khối thời điểm. Trương Hạnh Hoa lại đem chuyện này nhi lấy ra tới cùng những người khác nói. Tô Kiến Võ nghe được cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng, nhưng thật ra ha ha cười nói, chuyện này thành A. Lúc trước Văn Phi kia tiểu tử không phải bởi vì tiểu cô nương bị ôm đi thời điểm đều đã khóc một hồi sao. Hiện tại hắn tưởng dưỡng tiểu tức phụ chính mình lớn lên chạy đến nhà chúng ta người trước mặt, vẫn là như vậy ưu tú một cô nương, xứng nhà chúng ta Văn Phi nhưng thật ra chính thích hợp. Tô Văn Tường đối với năm đó kia sự kiện nhi cũng mơ hồ có chút ấn tượng, đi theo nhạc nói, ta đây quay đầu lại hỏi một chút đại ca còn có nghĩ tiểu tẩu tử, thật có thể đi ở một khối, cũng là trời cao chú định duyên phận nột. Nhìn người trong nhà đối chuyện này đều ôm một vạn cái tán đồng thái độ, Tô Như nghĩ, vẫn là không có nói ra chính mình trong lòng băn khoăn. Nếu Thẩm Nguyệt Lan thật sự không có gì ý xấu nói, tiếp nhận nàng trở thành chính mình đại tẩu, tựa hồ cũng là cái không tồi chủ ý. Đương nhiên, này còn phải có cái tiền đề, cần thiết làm nàng làm rõ ràng vì cái gì Thẩm Nguyệt Lan kiếp trước muốn giúp đỡ Tô gia lão thái thái mới được. Rốt cuộc hai đời nàng nhưng đều không nhìn ra, Thẩm Nguyệt Lan sẽ cùng Lâm Văn Sơn có cái gì liên hệ. Bởi vì chuyện này, Tô Như buổi tối tu luyện thời điểm cũng chưa có thể tĩnh hạ tâm tới, sáng sớm hôm sau mang theo một đôi bỏ mãn tơ máu đôi mắt liền đến trường học. Thẩm Nguyệt Lan đánh áp, tay suy ở túi áo, tiêu sái đi vào phòng học. Nhìn thấy nàng dáng vẻ này, ngoài ý muốn kêu một tiếng, Tô Như, ngươi tối hôm qua thượng làm gì đi, đôi mắt như vậy hồng. Tô Như thật sâu hít vào một hơi, trầm giọng nói, Thẩm Nguyệt Lan, ta hỏi ngươi sự kiện nhi. Hỏi ta. Thẩm Nguyệt Lan chỉ chính mình, kinh ngạc nhìn nàng nói, chuyện gì, ngươi nói. Tô Như nghĩ, trực tiếp lôi kéo nàng đi phòng học bên ngoài, tìm cái góc mới nghiêm túc hỏi, ngươi tới trường học này là vì ta đi. Thẩm Nguyệt Lan ánh mắt lóe lóe, cười như không cười hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này. Ta cho rằng ngươi đời này đều sẽ không chủ động cùng ta nói chuyện đâu. Tô Như cảm thấy nàng vấn đề này quái quái, mày nhắc lại, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, không cần tùy tiện loạn xả. Hành, ta nói được rồi đi. Thẩm Nguyệt Lan khép cười một tiếng, nhưng thật ra phi thường sảng khoái gật đầu, là, ta sẽ đến cái này trường học chính là vì ngươi. ngươi có cái gì mục đích? Tô Như nắm chặt nắm tay, cũng là vì nhà ta vài thứ kia mà đến. Thẩm Nguyệt Lan nghe vậy buồn cười nói, vì vài thứ kia. Tô Như a, hai ta tốt xấu cũng nhận thức như vậy nhiều năm, ngươi như thế nào liền điểm này tín nhiệm đều không thể cho ta. Lúc trước ngươi ngốc niết nhận được điện thoại liền đi nơi đó, đều không có hảo hảo phân biệt quá đó là ta thanh âm sao. Nàng càng nói càng là khí, một tay chống nạnh, một tay trực tiếp hung hăng chọc chọc khuôn mặt khiếp sợ tiểu cô nương, cắn răng nói, nhớ tới ta liền sinh khí, ngươi có phải hay không cái óc heo à. Không nghĩ tới ngươi đều trọng sinh, hiện tại cư nhiên còn dám hiểu lầm ta. Ai ra, ta cái này bạo tính tình, nếu không phải xem ở đại ca ngươi mặt mũi thượng, ta thật đến hảo hảo thu thập ngươi một đốn không thể. Nghe Thẩm Nguyệt Lan không hề có dự triệu liền tuân ra bí mật, Tô Như cả người đều sợ ngây người, nàng ngạc nhiên che lại chính mình bị chọc đau cái chán, khô cằn nhìn nàng, ngươi, ngươi nói cái gì đâu. Chương 457 kiếp trước Tô Văn Phong đệ bốn càng. Đều phải đem ta cấp tức chết rồi. Thẩm Nguyệt Lan tức giận nói, ta nói còn chưa đủ minh bạch sao. Ngươi liền không nghĩ tới, rõ ràng ta hẳn là ở ép thị ngốc mới đúng, vì cái gì đột nhiên liền chạy đến kinh thành tới sao. Tô Như nắm chặt nắm tay, quả nhiên xác định chính mình không có nghe lầm. Nàng cắn môi, đôi mắt hồng cùng con thỏ đôi mắt giống nhau, lại là nửa ngày chưa nói ra một câu tới. Thẩm Nguyệt Lan thở dài, nói thẳng nói, hôm nay chúng ta trốn học đi, hai chúng ta hảo hảo tâm sự. Hảo. Tô Như thật dài thở ra một hơi. Thẩm Nguyệt Lan nếu có thể như vậy trực tiếp nói cho chính mình nàng cũng là trọng sinh bí mật, như vậy hai người đích sắc nên công bằng hảo hảo nói chuyện. Nàng thật sâu nhìn Thẩm Nguyệt Lan. Giờ khắc này cái này tiểu cô nương không có ở nàng trước mặt tiếp tục ngụy trang ý tứ, trở nên nhưng thật ra cùng kiếp trước nàng quen thuộc cái kiêu ngạo kiều lại độc miệng bạn tốt giống nhau. Hai người cũng không đi xin nghỉ, trực tiếp cầm từng người thư túi liền vội vàng rời đi trường học. Ở trên đường gặp phải Tôn Nhất Phỉ thời điểm, Thẩm Nguyệt Lan còn cố ý hướng nàng giơ giơ lên cằm, một bộ đắc ý rào rạt bộ dáng, đem Tôn Nhất Phỉ cái mũi đều thiếu chút nữa cấp khí bay. Các nàng tìm một cái an tĩnh tiểu lâm tử, Tô Như trực tiếp vẽ ra một cái cách ly phủ văn dung nhập bốn phía, mới nghiêm túc hỏi, ngươi cũng trọng sinh. Chuẩn xác mà nói, không phải trọng sinh, mà là thời gian hồi tưởng. Thẩm Nguyệt Lan lắc lắc ngón tay, ta nhưng cùng ngươi cái này ngu ngốc không giống nhau, này thiên hạ có thể hại chết ta người còn không sinh ra tới đâu. Thời gian hồi tưởng. Tô Như không quá minh bạch, nghi hoặc nhìn nàng. Mặc kệ là trọng sinh vẫn là thời gian hồi tưởng, yêu cầu lực lượng tuyệt phi ngươi ta có thể tưởng tượng ra tới, ta có thể trở lại thời gian này đoạn, hoàn toàn là có một người trả giá sinh mệnh đại giới. Thẩm Nguyệt Lan thở dài, tựa hồ nhớ tới cái gì khổ sở sự tình, cái này luôn luôn hảo cường nữ nhân hốc mắt cũng tràn ra điểm điểm bọt nước. Tô Như không có hé răng, an tĩnh nghe nàng nói chuyện. Nàng biết. Trên thế giới này so với chính mình đã từng tao ngộ còn muốn bi thảm người khẳng định không phải không có, nhưng cố tình nàng lại có thể trở lại quá khứ thay đổi toàn gia vận mệnh tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Liên tỷ như Lâu Tư Thần đã từng không ngừng một lần nói qua, hy vọng nàng không cần nhớ tới những cái đó ký ức giống nhau, Tô Như có loại trực giác, chính mình trọng sinh cùng Lâu Tư Thần thoát không được căn hệ. Nhưng là Thẩm Nguyệt Lan đâu? Nàng vì cái gì lại có thể trải qua như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Người kia ngươi cũng nhận thức, là ngươi đệ đệ Tô Văn Phong. Thẩm Nguyệt Lan hồng con mắt, bài trừ một tia khó coi tươi cười. Năm đó đại ca ngươi xảy ra chuyện như sau. Nhà ngươi người cũng một đám bắt đầu tao hương. Văn Phong bị người bắt đi, trên thực tế cũng là rơi xuống Lâm Văn Sơn bọn họ trong tay. Những người đó vì theo đuổi trường sinh bất lão, đã sớm đã điên cuồng, vì thế không tiếc ở hơn 30 năm trước liền bắt đầu kế hoạch. Theo dõi ngươi phụ thân làm hắn lớn lên đến thành thục kia một khắc, đó là bọn họ động thủ có thể thay máu tu luyện thời điểm. Thẩm Nguyệt Lan biết đến sự tình hiển nhiên so Tô Như nhiều rất nhiều. Kiếp trước ngươi ba cũng không phải bởi vì uống rượu mới có thể trở nên giống như cái sắc không hồn giống nhau, mà là lúc ấy hắn bị dược vật khống chế, đã trải qua quá lần đầu tiên thay.